Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 1 tới chương 43. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sáng sớm, trên một ngọn đồi nhỏ sau núi Thánh Hồn Thôn. Vừa thấy Đường Tam xuống núi từ một ngọn đồi gần đó, Bạch Vũ lúc này vô cùng nhàn nhã. Bởi vì cơ thể của hắn đang tự động tu luyện. Cơ thể của ngươi do quan sát Đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung mà có chút lĩnh ngộ. Tiến độ học tập quỷ ảnh mê tung đã tăng lên 100%. Chúc mừng ngươi, đã học được quỷ ảnh mê tung. Trong đầu, một giọng nói thông báo vang lên. Cuối cùng cũng học được quỷ ảnh mê tung rồi. Đường Tam à, tuyệt học đường môn của ngươi giấu không chịu dạy ta, cuối cùng chẳng phải vẫn bị ta học được sao? Bạch Vũ trong lòng vô cùng đắc ý, hết cách rồi. Cơ thể có thể tự động học tập, tự động tu luyện, chính là lợi hại như vậy. Bạch Vũ vốn là một người xuyên không. Sau một lần thức đêm xem xong tập anime Đấu La Đại Lục mới nhất, hắn tỉnh dậy liền xuyên đến thế giới Đấu La Đại Lục, hạ cánh xuống ngay Thánh Hồn Thôn của nhân vật chính Đường Tam. Tuy nhiên, vì xuyên không thành con của một gia đình thường dân, tuy cũng giống nhân vật chính trong tiểu thuyết, cha mẹ đều mất từ sớm, nhưng Bạch Vũ không dám đặt hết hy vọng cả đời vào bàn tay vàng không biết có xuất hiện hay không. Thế là, Bạch Vũ rất biết điều mà lựa chọn đi bợ đỡ Đường Tam, hy vọng có thể học được Huyền Thiên Công. Nhưng đáng tiếc, dù Bạch Vũ đã cố tình kết bạn với Đường Tam, dùng đủ mọi cách nói bóng nói gió muốn học Huyền Thiên Công, nhưng Đường Tam lần nào cũng lảng sang chuyện khác, không hề có ý định dạy hắn nửa chữ. Nhưng ngay lúc Bạch Vũ chuẩn bị từ bỏ, định dùng nhan sắc và kiến thức của kiếp này để đi tán tỉnh mấy tiểu thư nhà giàu ở thành Nặc Đinh, thì bàn tay vàng của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Bàn tay vàng của Bạch Vũ là một hệ thống thường thấy trong tiểu thuyết, tên là hệ thống Phú Linh tu luyện và nhiệm vụ. Hệ thống có hai chức năng. Một là Phú Linh cho cơ thể và những thứ thuộc về cơ thể, hai là ban hành nhiệm vụ. Hoàn thành xong có thể rút thưởng. Mà gói quà tân thủ của hệ thống chính là một cơ hội Phú Linh. Qua lời giải thích của hệ thống, Bạch Vũ hiểu được hiệu quả của Phú Linh, biết rằng sau khi Phú Linh cho cơ thể có thể tự động hành động, học tập và tu luyện. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi mừng rỡ. Hay lắm! Chẳng phải cái này tương đương với treo máy ô tô trong game ở kiếp trước sao? Mình cuối cùng cũng có thể thực hiện giấc mơ kiếp trước, sở hữu một cơ thể trưởng thành, có thể tự mình hành động, học tập và tu luyện rồi. Thế là, Bạch Vũ không chút do dự mà dùng cơ hội Phú Linh duy nhất trong gói quà tân thủ để Phú Linh cho cơ thể. Hắn định để cơ thể trưởng thành này tự đi tán tỉnh các tiểu thư nhà giàu, chẳng phải sẽ sớm bước lên đỉnh cao cuộc đời sao? Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Ngay sau khi Bạch Vũ Phú Linh cho cơ thể, vì Đường Tam đang tu luyện ở cách đó không xa, hệ thống lập tức thông báo. Cơ thể hắn đã quan sát Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Công và thu được một chút lĩnh ngộ, từ đó xuất hiện tiến độ học tập Huyền Thiên Công. Bạch Vũ lúc ấy liền ngây người. Sau khi Phú Linh, năng lực học tập tự động của cơ thể lại bá đạo đến vậy sao? Vậy mà có thể chỉ bằng cách quan sát mà học được võ công của người khác, điều này quá yêu nghiệt rồi. Ngay sau đó, Bạch Vũ liền quyết định tiếp tục học lõm. Trải qua 2 năm, Bạch Vũ đã thành công học trộm được Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng mà Đường Tam thường xuyên tu luyện nhất, rồi hôm nay cuối cùng cũng học lõm được quỷ ảnh mê tung. Trên sườn núi, Bạch Vũ nằm trên thảm cỏ xanh mướt. Khi quỷ ảnh mê tung đã học xong, hắn liền nhẹ giọng gọi hệ thống. Trước mắt, một màn sáng hiện lên, từng hàng chữ nhanh chóng xuất hiện. Đây là bảng thuộc tính của Bạch Vũ. Phía trên bảng thuộc tính là thông số của Bạch Vũ, còn phía dưới là nhiệm vụ do hệ thống ban hành. Ký chủ, Bạch Vũ. Võ hồn, Lam Ngân Thảo. Công pháp, Huyền Thiên Công, tầng thứ nhất. Võ kỹ, Tử Cực Ma Đồng, sơ nhập. Quỷ ảnh mê tung, nhập môn. Cấp độ, nhập môn, thông thạo, tinh thông. Chưởng khống, tông sư. Một thức tỉnh võ hồn, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. 2. Trước khi thức tỉnh võ hồn, tu luyện Huyền Thiên Công đến tầng thứ nhất viên mãn, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. Không tệ, cuối cùng cũng học được quỷ ảnh mê tung. Chỉ là tên Đường Tam này chưa bao giờ thi triển Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạt Cầm Long ở bên ngoài, hai môn tuyệt học này có chút khó học lõm đây. Nhìn thấy quỷ ảnh mê tung đã nhập môn trên bảng thuộc tính, Bạch Vũ trong lòng rất hài lòng. Nhưng không học được Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạt Cầm Long, quả thực khiến hắn có chút tiếc nuối. Sau khi Đường Tam rời đi, Bạch Vũ tiếp tục nằm trên sườn núi, tận hưởng ánh bình minh ấm áp. Mà cơ thể hắn thì tự động chuyển từ trạng thái học tập sang trạng thái tu luyện chính là Tử Cực Ma Đồng. Không biết qua bao lâu, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Mặt trời đã lên, tử khí ban mai đã biến mất, cơ thể của ngươi tự động hủy bỏ tu luyện Tử Cực Ma Đồng, chuyển sang tu luyện Huyền Thiên Công. Qua lần tu luyện này, tiến độ tu luyện Tử Cực Ma Đồng của ngươi đã tăng lên 6,04%. Hửm. Bình minh đã kết thúc rồi sao? Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Bạch Vũ mới từ trong mơ màng tỉnh dậy, ra lệnh cho cơ thể về nhà. Cơ thể hắn liền tự động đứng dậy, vừa tu luyện huyền thiên công, vừa đi xuống núi. Nhưng ngay khi Bạch Vũ vừa xuống núi, cơ thể còn chưa đi được mấy bước, giọng nói của hệ thống trong đầu lại vang lên. Đinh. Qua quá trình tu luyện không ngừng của cơ thể, tiến độ tu luyện huyền thiên công của ngươi đã đạt 100%. Chúc mừng ký chủ, đã tu luyện huyền thiên công đến tầng thứ nhất viên mãn trước khi thức tỉnh võ hồn, hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhận được phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên x1. Lần này, nghe được lời chúc mừng của hệ thống trong đầu, Bạch Vũ trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. 2. Rồi. Kể từ khi có được hệ thống 2 năm trước, nhận được nhiệm vụ. 1. Và nhiệm vụ. 2. Bạch Vũ, người đã thấy được hiệu quả của việc phú linh cho cơ thể, lúc nào cũng mong chờ hoàn thành 2 nhiệm vụ này để nhận được cơ hội phú linh mới và cơ hội rút thưởng chư thiên mà hắn hằng ao ước. Phú linh cho cơ thể có thể tự động học tập, tự động tu luyện và tự động hành động. Vậy sau khi phú linh cho võ công, chẳng phải võ công cũng có thể tự động tu luyện sao? Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. 2. Và nhận được phần thưởng, Bạch Vũ lập tức không thể chờ đợi mà tiến hành rút thưởng. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút thưởng chúc mừng ký chủ, nhận được. Chúc mừng ký chủ, nhận được một bộ Đạo Đức Kinh. Trong đầu, theo tiếng thông báo của hệ thống, Bạch Vũ vốn đang tràn đầy mong đợi không khỏi lặng người. Cái gì thế này, Đạo Đức Kinh ư? Mặc dù ở kiếp trước, Đạo Đức Kinh trong các tiểu thuyết đều rất lợi hại, nhưng mình đâu có ở thế giới tu tiên nào, đọc một lượt Đạo Đức Kinh là có thể lập tức khai ngộ rồi tại chỗ phi thăng. Mình đang ở một thế giới huyền huyễn cấp thấp mà, cuốn Đạo Đức Kinh này đối với mình cơ bản là vô dụng. Quả nhiên, hắn biết ngay mà, cái kiểu rút thưởng ngẫu nhiên này đối với một kẻ số nhỏ như hắn, đơn giản là một cái hố. Bạch Vũ trong lòng thầm nghĩ. Hay là phú linh cho huyền thiên công vậy, phú linh xong là hắn có thể sống đời cá mạng tốt hơn rồi. Như thể nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Bạch Vũ trong lòng vô cùng mong chờ. Hệ thống, phú linh cho huyền thiên công. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ lập tức lựa chọn sử dụng cơ hội phú linh vừa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Cơ hội phú linh đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành phú linh chúc mừng ký chủ. Huyền thiên công của ngươi đã sinh ra linh tính, đang bắt đầu tự tu luyện trong đầu, theo tiếng thông báo của hệ thống, Bạch Vũ lập tức cảm thấy, không cần cơ thể tiến hành tu luyện, nội lực huyền thiên công vậy mà tự mình vận chuyển. Đây chính là hiệu quả sau khi phú linh cho huyền thiên công sao? Có thể khiến huyền thiên công trở thành một môn võ công trưởng thành, có thể tự mình tu luyện. Võ công như vậy, thật sự quá tự giác, quá biết phấn đấu. Cảm nhận được hiệu quả sau khi phú linh, Bạch Vũ lập tức kích động đưa ý thức chìm vào một không gian đen kịt. Đây là không gian tinh thần của hắn. Sau đó, theo tâm niệm của Bạch Vũ, không gian tinh thần vốn đen như mực bắt đầu biến hóa nhanh chóng. Không gian đen kịt ban đầu, trong nháy mắt đã biến thành một màu trắng bạc. Tiếp đó vô số đồ gia dụng và trang trí hiện đại bắt đầu xuất hiện, gạch men sứ, giường lớn, đèn chùm, máy tính, tường phaigơ trong chớp mắt. Không gian tinh thần một màu đen kịch đã biến thành một căn phòng tinh xảo mang đầy phong cách hiện đại. Ngoài cửa sổ là một vùng biển xanh, trời xanh cùng bãi cát, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Bạch Vũ nằm trên một chiếc ghế mềm mại, lười biếng búng tay một cái. Một chiếc bàn nhỏ lập tức xuất hiện bên tay phải Bạch Vũ, trên đó bày biện ngay ngắn đủ loại đồ nướng bốc khói nghi ngút, còn có đủ loại đồ ăn vặt, Coca-Cola các loại. Đây là chức năng mới mà Bạch Vũ đã khai thác từ cơ thể được phú linh. Việc phú linh cho cơ thể có thể khiến tỷ lệ lợi dụng cơ thể của chính mình đạt đến 100%. Cơ thể có thể hoàn toàn thực hiện mọi thứ Bạch Vũ đã học được, chính là vì thế. Mà bởi vì cơ thể có thể hoàn hảo lợi dụng kiến thức mình đã học, Bạch Vũ liền bắt đầu nghĩ. Mình có thể tái hiện lại trong đầu đủ loại mùi vị thức ăn trong trí nhớ, cùng với các loại tiểu thuyết, phim điện ảnh, phim truyền hình, anime đã xem hay không. Cuối cùng liền có cảnh tượng bây giờ. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều trí lực của cơ thể. Cho nên nếu Bạch Vũ để ý thức chìm vào không gian tinh thần để hưởng lạc, thì không thể đồng thời tu luyện huyền thiên công. Mà vì muốn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ. Hai, Bạch Vũ chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, sau khi phú linh cho huyền thiên công, hắn cuối cùng cũng được giải thoát, có thể thỏa thích buông thả, thỏa thích hưởng thụ rồi. Ta thực sự quá thông minh. Bạch Vũ trong lòng đắc ý vô cùng. Mặc dù hắn không thể thay đổi Đấu La Đại Lục, nhưng hắn có thể thay đổi chính mình. Giấc mộng về một cuộc sống cá mặn tươi đẹp của hắn, cuối cùng đã được thực hiện tại Đấu La Đại Lục. Sau khi cải tạo thành công không gian tinh thần, biến nó thành cái ổ ấm áp của mình, Bạch Vũ không lập tức bắt đầu hưởng thụ, mà lại nghĩ đến cuốn Đạo Đức Kinh vừa rút được. Đối với phần thưởng rút được lần đầu tiên, Bạch Vũ vẫn có chút không cam lòng. Mặc dù trong lòng cảm thấy, cuốn đạo đức kinh mình rút được 8-9 phần là một bộ kinh thư bình thường. Nhưng Bạch Vũ vẫn không khỏi nghĩ, lỡ như mình rút được cuốn đạo đức kinh trong thế giới già thiên thì sao? Thế là, Bạch Vũ vẫn quyết định lấy đạo đức kinh ra, rồi lật xem. Nhưng kết quả vẫn khiến Bạch Vũ thất vọng, đây chính là cuốn đạo đức kinh bình thường ở kiếp trước. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Bạch Vũ ôm một tia may mắn cuối cùng, niệm một câu kinh văn trong đạo đức kinh, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ dị thường nào xảy ra. Thế là, Bạch Vũ chỉ có thể thầm thở dài, chuẩn bị cất đạo đức kinh đi, rồi tiếp tục sống đời cá mặn. Khó quá. Quả nhiên, kẻ số nhỏ như hắn, cứ yên ổn làm cá mặn là phù hợp nhất. Trông cậy vào việc đột nhiên rút trúng phần thưởng vô địch gì đó, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng ngay lúc Bạch Vũ chuẩn bị cất cuốn đạo đức kinh đi, giọng nói của hệ thống trong đầu đột nhiên vang lên. Ngươi niệm tụng đạo đức kinh, huyền thiên công của ngươi lần đầu nghe được đạo kinh cao thâm, lâm vào trạng thái đốn ngộ, thời gian kéo dài 3 canh giờ, hiệu suất tu luyện tăng 100%, tiến độ thăng cấp huyền thiên công đạt 0,1%. Cái gì? Tiếng thông báo đột ngột của hệ thống khiến Bạch Vũ không khỏi sững sờ, nhất thời có chút hoài nghi mình có phải đã nghe nhầm không. Huyền thiên công của hắn nghe xong đạo đức kinh, liền lâm vào trạng thái đốn ngộ. Huyền thiên công của hắn cũng yêu nghiệt đến vậy sao? Hơn nữa huyền thiên công còn có thể tự động thăng cấp, trời đất ơi khoan đã. Sau khi phú linh cho cơ thể có thể tự động học tập, tự động tu luyện và tự động hành động, đây là hiệu quả sau khi phú linh. Vậy nên sau khi phú linh cho võ công cũng trở nên như vậy, có thể tự mình học tập, tự mình tu luyện, rồi còn có thể tự mình thăng cấp sao? Điều này cũng quá biết phấn đấu rồi. Bạch Vũ trong lòng lập tức vô cùng kích động. Hắn vốn tưởng rằng muốn có được nội công cao thâm hơn, chỉ có thể dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ sau này để nhận được cơ hội rút thưởng chư thiên. Không ngờ huyền thiên công lại không chịu thua kém đến vậy, chỉ cần lắng nghe đạo kinh là có thể tự mình thăng cấp. Chẳng lẽ là vì huyền thiên công là võ công của đạo gia? Trong phút chốc, Bạch Vũ trong lòng vô cùng hối hận. Kiếp trước sau khi xem tiểu thuyết, trong tiểu thuyết viết bao nhiêu là điển tịch đạo gia lợi hại. Nào là Hoàng Đình Kinh, Trang Tử, vân vân. Sao mình lại không cố ý xem qua một chút, để đến bây giờ chỉ biết vài câu đầu của đạo đức kinh, thực sự quá đáng tiếc. Phát hiện đạo đức kinh vậy mà lại hữu dụng đến thế, đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Bạch Vũ rất hài lòng, liền để cơ thể tự mình vừa về nhà, vừa nhỏ giọng niệm tụng đạo đức kinh, còn ý thức thì lại tiến vào không gian tinh thần hưởng thụ. Sống ở Đấu La Đại Lục nhiều năm như vậy, bao nhiêu bộ phim hay ở kiếp trước hắn đều đã quên gần hết, đã đến lúc nên ôn lại rồi. Vì nhà của Bạch Vũ ở ngay phía sau thôn Thánh Hồn, nên hắn rất nhanh đã về đến nhà, sau đó để cơ thể vừa niệm tụng đạo đức kinh, vừa nấu cơm. Ăn sáng xong, Bạch Vũ tiếp tục ở trong không gian tinh thần cày lại phim, nào là Thiên Sứ Giáng Trần Bên Tôi, Làm Vật Muội Tiểu Chôn, Sekakono các kiểu. Mà cơ thể thì ngồi xếp bằng trên giường, niệm tụng đạo đức kinh, trợ giúp huyền thiên công tu luyện. Do quy tắc của thế giới Đấu La Đại Lục, trong tình huống chưa thức tỉnh võ hồn, hấp thu hồn hoàng, tiến độ của huyền thiên công vẫn kẹt ở tầng thứ nhất viên mãn. Nhưng sau khi phú linh, tiến độ thăng cấp của huyền thiên công lại không ngừng tăng lên. Chắc chỉ cần hơn một tháng nữa là có thể thăng cấp hoàn thành. Thời gian thoáng chốc đã đến chạng vạng. Hệ thống. Cảm thấy cơ thể vì đói mà hiệu suất làm việc bắt đầu giảm xuống, Bạch Vũ đang sống đời cá mặn liền rút ý thức ra khỏi không gian tinh thần, một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể, rồi gọi hệ thống. Theo tiếng gọi của Bạch Vũ, một bảng thuộc tính lập tức hiện ra trước mắt. Ký chủ, Bạch Vũ. Võ hồn, Lam Ngân Thảo. Công pháp, huyền thiên công đã phú linh, tầng thứ nhất viên mãn. Võ kỹ, tử cực ma đồng, sơ nhập. Quỷ ảnh mê tung, nhập môn. Một thức tỉnh võ hồn, phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên x1. Tiến độ thăng cấp đã đến 1,9% rồi sao? Vậy chắc khoảng một tháng nữa là có thể thăng cấp. Không biết hiệu quả sau khi huyền thiên công thăng cấp sẽ như thế nào. Bạch Vũ trong lòng vừa nghĩ, vừa xuống giường, hoạt động cơ thể một chút, rồi chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Đương nhiên, chuyện nấu cơm lát nữa chắc chắn vẫn sẽ giao cho cơ thể đã được phú linh tự làm. Hắn, Bạch Cá Mạng Vũ, có thể nấu cơm, đời này cũng không thể nào nấu cơm được, chỉ có để cơ thể tự làm, mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Nhưng ngay lúc Bạch Vũ chuẩn bị để cơ thể tự đi nấu cơm, cửa đột nhiên bị gõ. Bạch Vũ mở cửa. Phát hiện ngoài cửa là một lão giả mặc quần áo màu nâu vàng, chống một cây gậy. Dắt gia gia, sao ngài lại đến đây? Phát hiện người tới lại là trưởng thôn lão Dắt, Bạch Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, như thể đoán được điều gì. Tiểu Vũ à, hôm nay ta đã đến võ hồn phân điện ở thành Nặc Đinh, mời hồn sư đại nhân của võ hồn phân điện ngày mai đến thôn chúng ta tiến hành thức tỉnh võ hồn, ngày mai con nhất định phải đến sớm, rồi đến trước võ hồn phân điện của thôn chờ, biết chưa? Lão Giác dùng giọng nói già nua dặn dò. Chất gia gia ngài yên tâm, con biết rồi, ngày mai con sẽ đến đúng giờ. Bạch Vũ gật đầu, trả lời. Dặn dò xong Bạch Vũ, lão Giác liền quay người rời đi, ông còn phải đi thông báo cho các gia đình khác. Nhìn bóng lưng lão Giác rời đi, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Thời gian trôi qua nhanh thật, ngày mai đã phải tiến hành thức tỉnh võ hồn rồi sao? Vậy xem ra có thể nhìn thấy Đào ca rồi, thật đúng là có chút khiến người ta mong đợi. Ngày hôm sau, sáng sớm. Vì phải tiến hành thức tỉnh võ hồn, nên từ rất sớm, bên ngoài võ hồn phân điện của thôn Thánh Hồn đã có không ít người, Bạch Vũ cũng ở trong đó. Nhưng bề ngoài Bạch Vũ đang yên tĩnh chờ đợi, thực tế ý thức lại đang chìm đắm trong không gian tinh thần xem phim, còn cơ thể thì đang âm thầm tu luyện. Không lâu sau, lão Giác cũng đến, vừa đến liền bắt đầu tập hợp những đứa trẻ đã đến, nước bọt văng tung tóe giải thích về vinh quang của thôn Thánh Hồn. Mà lúc lão Giác đang giới thiệu về vinh quang của thôn Thánh Hồn, Đường Tam cuối cùng cũng đủng đỉnh đến, đứng bên cạnh Bạch Vũ. Vũ ca, chào buổi sáng. Đứng bên cạnh Bạch Vũ xong, Đường Tam không khỏi cười chào hỏi. Đường Tam sở dĩ gọi Bạch Vũ là Vũ ca, tự nhiên là có nguyên nhân. Vì nhà Đường Tam không có tiền, không vào được trường tư của thôn, Bạch Vũ để kết giao với Đường Tam, học được huyền thiên công, sau khi học hết kiến thức trong trường tư liền luôn đi dạy học cho Đường Tam. Cho nên Bạch Vũ cũng được coi là nửa người thầy của Đường Tam, nhưng vì tuổi tác chỉ lớn hơn một chút nên Đường Tam vẫn luôn gọi Bạch Vũ là Vũ ca. Ra là tiểu ta mà em cũng chào buổi sáng. Phát hiện Đường Tam đến, ý thức của Bạch Vũ lập tức thoát ra khỏi không gian tinh thần, một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể, nhếch miệng cười với Đường Tam. Mà đúng lúc này, một bóng người màu xám trắng đột nhiên từ xa lao tới, đột ngột rơi xuống trước cửa võ hồn phân điện, lại là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn. Đây chính là Đào ca sao? Trông cũng đẹp trai đấy, dù so với ta vẫn kém một chút xíu. Nhìn thấy Tố Vân Đào, nhân vật huyền thoại của Đấu La Đại Lục, người được mệnh danh là mắt mù Đấu La, Bạch Vũ không khỏi thầm đánh giá. Mà sau khi đến, Tố Vân Đào liền cắt ngang lời giảng giải về vinh quang của thôn Thánh Hồn của lão Giác, dẫn Bạch Vũ và đám trẻ tiến vào bên trong võ hồn phân điện. Được rồi, đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Tố Vân Đào, là người dẫn đường của các ngươi, tiếp theo ta sẽ dẫn dắt các ngươi tiến hành thức tỉnh võ hồn, nhớ kỹ, lát nữa dù thấy gì cũng không cần sợ, biết chưa? Sau khi bày xong trận thức tỉnh võ hồn, làm xong chuẩn bị trước khi thức tỉnh, Tố Vân Đào quay người đối mặt với Bạch Vũ và đám trẻ, rất lạnh nhạt nói. Nói xong, Tố Vân Đào liền bắt đầu chủ trì thức tỉnh võ hồn. Giống như Bạch Vũ xem trong anime, những đứa trẻ phía trước cơ bản đều thức tỉnh ra phế võ hồn, nào là gậy gỗ, liềm, đinh ba, Lam Ngân Thảo, không một ai có hồn lực. Rất nhanh, đã đến lượt Bạch Vũ. Được rồi, đứa bé, đến lượt ngươi. Sau khi liên tục thức tỉnh 7-8 cái phế võ hồn, Tố Vân Đào cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn gọi Bạch Vũ qua tiến hành thức tỉnh võ hồn. Mà Bạch Vũ cũng rất bình tĩnh tiến lên, đi vào trong trận thức tỉnh võ hồn. Thực ra, Bạch Vũ cũng biết mình sẽ thức tỉnh ra võ hồn gì. Nhưng võ hồn Lam Ngân Thảo thì sao chứ? Sau khi Phú Linh cho Huyền Thiên Công, nếu Huyền Thiên Công có thể tự mình thăng cấp, vậy thì sau khi Phú Linh cho võ hồn, về lý thuyết võ hồn cũng có thể tiến hóa thăng cấp. Cho nên Bạch Vũ rất bình tĩnh. Nhắm mắt lại, thả lỏng, cảm nhận võ hồn trong cơ thể. Thấy Bạch Vũ đi vào trận thức tỉnh võ hồn, Tố Vân Đào lập tức vừa quát khẽ, dẫn dắt Bạch Vũ, vừa nhanh chóng vỗ hai tay, đánh từng luồng hồn lực màu xanh lá cây vào những viên đá tròn màu đen tạo thành trận thức tỉnh võ hồn. Trong phút chốc, vô số đốm sáng màu vàng óng lập tức không ngừng tỏa ra từ những viên đá đen, liên tục tràn vào cơ thể Bạch Vũ. Sau khi những đốm sáng màu vàng óng nhập thể, Bạch Vũ đang nhắm mắt lập tức cảm thấy toàn thân rất ấm áp, giống như đang tắm suối nước nóng, hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận được võ hồn Lam Ngân Thảo trong cơ thể. Triệu hồi võ hồn của ngươi ra. Bên tai, tiếng hét lớn của Tố Vân Đào đột nhiên vang lên. Bạch Vũ lập tức mở mắt, đưa tay phải ra, một đóa Lam Ngân Thảo vốn khắp nơi đều có chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay, còn khẽ đung đưa. Theo võ hồn Lam Ngân Thảo được triệu hồi ra, trong đầu, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã thành công thức tỉnh võ hồn, nhiệm vụ. Một hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ đang được làm mới hoàn thành. Khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, trước mắt một bảng thuộc tính chỉ có Bạch Vũ có thể nhìn thấy lập tức hiện ra. Ký chủ, Bạch Vũ. Võ hồn. Lam Ngân Thảo. Công pháp, Huyền Thiên Công đã phú linh, tầng thứ nhất viên mãn. Võ kỹ, Tử Cực Ma Đồng, sơ nhập. Quỷ ảnh mê tung, nhập môn. Một, hấp thu hồn hoàng, trở thành hồn sư, phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên x1. 2, đánh bại Đường Tam, phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên x1. 3, ghi danh học viện Nặc Đinh, phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên ít một. Vậy mà lại xuất hiện 3 nhiệm vụ. Phát hiện hệ thống nhiệm vụ vậy mà lại là mới ra 3 nhiệm vụ, Bạch Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. 3 nhiệm vụ đơn giản như vậy, ngoài việc đánh bại Đường Tam có chút độ khó, 2 nhiệm vụ còn lại không hề khó khăn. Đây gần như tương đương với việc nhận không 3 lần rút thưởng và 3 cơ hội phú linh. Nhưng lúc Bạch Vũ trong lòng đang ngạc nhiên, Tố Vân Đào bên cạnh lại rất thất vọng. Sao lại là Lam Ngân Thảo, đây gần như là hình thái tiêu chuẩn của phế võ hồn, căn bản không thể nào có hồn lực. Phát hiện hy vọng đảm nhiệm chức điện chủ võ hồn phân điện thành Nặc Đinh, cưới nữ thần, từ đây bước lên đỉnh cao cuộc đời của mình lại một lần nữa tan thành mây khói, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tố Vân Đào trong lòng vẫn không khỏi vô cùng thất vọng. Tố Vân Đào đại sư, võ hồn Lam Ngân Thảo cũng không phải là 100% không thể trở thành hồn sư, nói không chừng ta chính là một ngoại lệ thì sao? Nghe được lời của Tố Vân Đào, Bạch Vũ đang rất vui vì hệ thống làm mới ra 3 nhiệm vụ, vừa đi ra khỏi trận thức tỉnh võ hồn, vừa không khỏi nhếch miệng cười với Tố Vân Đào. Điều đó không thể nào. Đối với lời của Bạch Vũ, Tố Vân Đào nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp phủ định. Hắn, Tố Vân Đào, đường đường là chấp sự của võ hồn điện, đã phụ trách giúp đỡ trẻ em ở các thôn trang xung quanh thành Nặc Đinh thức tỉnh võ hồn nhiều năm, từng giúp hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ thức tỉnh ra võ hồn Lam Ngân Thảo. Nhưng trong đó không có một đứa trẻ nào sở hữu hồn lực, dù chỉ là nửa cấp, có thể thấy Lam Ngân Thảo chính là một phế võ hồn điển hình. Đào ca à, nói chuyện đừng quả quyết như vậy chứ. Lát nữa mặt đều bị vả sưng lên đấy. Nghe Tố Vân Đào trả lời, Bạch Vũ trong lòng chỉ biết câm nín. Vì sự xuất hiện của hắn, vốn dĩ chỉ có Đường Tam là một hồn sư Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực, bây giờ đã biến thành 2. Bạch Vũ đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt trợn tròn mắt, hoài nghi nhân sinh của Tố Vân Đào lát nữa. Đối với vận mệnh sắp tới của mình, Tố Vân Đào lại chẳng hề hay biết. Dù có chút thất vọng vì Bạch Vũ thức tỉnh ra võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng vì vẫn còn trẻ em đang chờ thức tỉnh võ hồn, Tố Vân Đào vẫn lấy quả cầu thủy tinh hồn lực màu xanh lam trên bàn bên cạnh đưa cho Bạch Vũ, đồng thời nói, được rồi, kiểm tra hồn lực của ngươi đi. Nhìn thấy quả cầu thủy tinh hồn lực Tố Vân Đào đưa tới, Bạch Vũ thuận tay đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình lên quả cầu. Trong nháy mắt, Bạch Vũ lập tức cảm giác một lực hút mạnh mẽ từ trong quả cầu thủy tinh truyền đến, hồn lực trong cơ thể lập tức như bị dẫn dắt, tràn vào trong quả cầu, lưu chuyển một vòng rồi quay về cơ thể Bạch Vũ. Cùng lúc đó, quả cầu thủy tinh màu xanh lam lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái gì? Đây là tiên thiên mãn hồn lực. Vốn đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả kiểm tra của Bạch Vũ là không có hồn lực, kết quả lại phát hiện Bạch Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, Tố Vân Đào không khỏi lập tức sững sờ, đột nhiên hét lên, nhất thời có chút không thể tin. Nghĩ đến lời mình vừa nói, Tố Vân Đào chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng. Cú vả mặt này đến quá nhanh, cũng quá đau đi. Khụ khụ, chúc mừng ngươi, đứa bé, không ngờ ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực. Cố gắng trấn tĩnh lại, Tố Vân Đào lập tức ho nhẹ vài tiếng, chúc mừng Bạch Vũ một câu. Nhưng vừa chúc mừng xong, Tố Vân Đào lại bắt đầu lắc đầu thở dài. Nhưng tiếc là võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, nếu không thì ai? Không hổ là mắt mù đấu la Đào ca, trong mắt ngươi, không phải thú võ hồn và các loại khí võ hồn phổ biến như đao kiếm, thì cơ bản đều là phế võ hồn nhỉ. Đối với việc Đào ca vừa chúc mừng xong, liền bắt đầu cho mình một bát súp gà độc, Bạch Vũ càng không còn sức để chửi bậy. Chứng minh võ hồn của ngươi lát nữa ta đưa cho. Ngươi xuống trước đi, để đứa bé này đến thức tỉnh võ hồn. Sau khi chúc mừng Bạch Vũ, Tố Vân Đào vừa chỉ vào Đường Tam, vừa tiếp tục nói. Bạch Vũ tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn còn muốn xem, lát nữa Đào ca nếu lại nhìn thấy một hồn sư Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực nữa, thì sẽ có biểu cảm gì đây? Được rồi, đứa bé, ngươi cũng đến thức tỉnh võ hồn đi. Sau khi Bạch Vũ xuống, Tố Vân Đào lập tức gọi Đường Tam vào trận thức tỉnh võ hồn, mà Đường Tam cũng rất ngoan ngoãn đi vào. Giống như Bạch Vũ, dưới sự dẫn dắt của Tố Vân Đào, khi y nhanh chóng đánh hồn lực vào những viên đá đen, vô số đốm sáng màu vàng óng lập tức tỏa ra, không ngừng tràn vào cơ thể Đường Tam. Hình như có hy vọng. Phát hiện những đốm sáng màu vàng óng tràn vào cơ thể Đường Tam rất nhiều, Tố Vân Đào trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hấp thu càng nhiều đốm sáng màu vàng óng, thường sẽ thức tỉnh ra võ hồn tốt hơn. Nhưng lúc đang suy nghĩ, chẳng biết tại sao, Tố Vân Đào lại đột nhiên nghĩ đến Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực của Bạch Vũ lúc nãy. Không thể nào. Không thể nào. Đó chỉ là một ngoại lệ, Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực, sao có thể xuất hiện 2 cái được, nếu xuất hiện 2 cái, ta Tố Vân Đào đây sẽ trồng cây chuối ăn phân. Như thể để xua đi nỗi lo trong lòng, Tố Vân Đào vội vàng lắc đầu, xua tan tạp niệm, còn buông lời thề độc. Hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, Tố Vân Đào tiếp tục căng thẳng nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Đây chính là hy vọng cưới nữ thần của hắn. Trong sự căng thẳng nhìn chăm chú, cảm thấy đã đến lúc. Tố Vân Đào lập tức quát khẽ một tiếng, triệu hồi võ hồn của ngươi ra. Nghe lời Tố Vân Đào, Đường Tam đang nhắm mắt không khỏi đột nhiên mở ra, rồi đưa tay phải ra. Theo một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên, một gốc lam ngân thảo lập tức hiện ra từ tay phải của Đường Tam, khẽ đung đưa trong không khí. Sao lại là lam ngân thảo? Phát hiện võ hồn Đường Tam thức tỉnh ra lại là lam ngân thảo, Tố Vân Đào mặt co giật một trận, trong lòng kêu thảm, gần như sắp suy sụp. Hấp thu nhiều đốm sáng màu vàng ống như vậy, sao có thể là võ hồn lam ngân thảo được? Nhưng nghĩ đến lam ngân thảo tiên thiên mãn hồn lực lúc nãy, Tố Vân Đào chỉ có thể cho rằng đây cũng là một ngoại lệ, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Được rồi, đứa bé, kiểm tra hồn lực của ngươi đi. Vì có Bạch Vũ làm tiền lệ, Tố Vân Đào ngược lại không có ý định không cho Đường Tam kiểm tra hồn lực. Trước đó hắn vẫn cảm thấy lam ngân thảo không thể nào có hồn lực, nhưng sự thật của Bạch Vũ lại vả vào mặt hắn một cách đau đớn, cho nên hắn vẫn chuẩn bị kiểm tra hồn lực cho Đường Tam. Phiền thúc thúc. Nhìn thấy sắc mặt Tố Vân Đào không được tốt lắm, Đường Tam rất lễ phép cảm ơn Tố Vân Đào, rồi đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh y đưa tới. Chắc không phải là tiên thiên mãn hồn lực nữa chứ? Thấy Đường Tam bắt đầu kiểm tra hồn lực, Tố Vân Đào trong lòng có chút lẩm bẩm. Tục ngữ nói gỡ thì linh. Vừa rồi hắn cho rằng Đường Tam sẽ thức tỉnh ra một võ hồn tốt, kết quả thất bại. Nếu lại là một võ hồn lam ngân thảo tiên thiên mãn hồn lực, vậy thì tam quan của hắn hôm nay sẽ nổ tung tại đây. Nhưng cũng không thể nào, võ hồn lam ngân thảo có một cái tiên thiên mãn hồn lực đã là không thể tưởng tượng nổi, sao có thể liên tục xuất hiện hai cái. Tố Vân Đào trong lòng tự an ủi, nhưng quả cầu thủy tinh trước mắt lại đột nhiên sáng lên ánh sáng rực rỡ. Điều này khiến Tố Vân Đào không khỏi trừng lớn hai mắt, thân thể chấn động mạnh. Làm sao có thể, vậy mà lại là một võ hồn lam ngân thảo tiên thiên mãn hồn lực nữa. Trong phút chốc, Tố Vân Đào trong lòng không biết là cảm giác gì, phức tạp, tóm lại là phức tạp. Mặc dù lời thề độc lúc nãy chỉ là hắn nói trong lòng, không ai biết, cũng không thể có ai bắt hắn trồng cây chuối ăn phân. Nhưng liên tục hai hồn sư lam ngân thảo tiên thiên mãn hồn lực, điều này quả thực là đâm một nhát dao vào ngực hắn. Nếu là võ hồn khác, dù chỉ là liềm, gậy gỗ hay quất, chỉ cần là tiên thiên mãn hồn lực, hắn đều có thể báo cáo lên tổng điện võ hồn, nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Tương lai kế thừa chức điện chủ võ hồn phân điện thành Nặc Đinh, cưới nữ thần, cơ bản là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng tại sao lại là lam ngân thảo chứ? Tố Vân Đào lòng đang rỉ máu. Thúc thúc, tiên thiên mãn hồn lực là gì vậy à? Nghe Tố Vân Đào mấy lần nhắc đến tiên thiên mãn hồn lực, Đường Tam không kìm được mà hỏi. Tiên thiên hồn lực là hồn lực khi hồn sư thức tỉnh võ hồn, đại diện cho thiên phú tu luyện của hồn sư. Tiên thiên hồn lực càng cao, thiên phú tu luyện của hồn sư càng cao, mà tiên thiên mãn hồn lực là thiên phú cao nhất mà một hồn sư có thể đạt tới. Tố Vân Đào sắc mặt có chút phức tạp giải thích, rồi vẫn không quên lần nữa thở dài, tiếc cho việc võ hồn của cả Bạch Vũ và Đường Tam đều là lam ngân thảo. Trả lời xong câu hỏi của Đường Tam, Tố Vân Đào liền thu dọn đồ đạc, rồi vừa lắc đầu thở dài, vừa đi ra khỏi võ hồn phân điện. Bạch Vũ và Đường Tam tự nhiên theo sau. Tố Vân Đào vừa ra khỏi võ hồn phân điện, lão Dắt liền vội vàng đón lấy. Đại sư, lần này thôn thánh hồn của chúng ta có đứa trẻ nào có hy vọng trở thành hồn sư không ạ? Có thì có, chỉ là nghe lời lão Dắt, Tố Vân Đào lập tức ánh mắt có chút phức tạp trả lời là có. Sau đó, y lại tỏ ra tiếc nuối cho Bạch Vũ và Đường Tam, đưa chứng minh võ hồn cho lão Dắt rồi lập tức nhảy lên, nhanh chóng lướt qua nóc các ngôi nhà gỗ, biến mất ở nơi xa. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, không ngờ hai đứa các con lại đều là tiên thiên mãn hồn lực. Vậy là thôn thánh hồn của chúng ta cuối cùng cũng có thể có hồn sư rồi. Mặc dù Lam Ngân Thảo là phế võ hồn, nhưng hai đứa đều là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần hấp thu được hồn hoàng là có thể trở thành hồn sư. Cho nên Gia Gia nhất định sẽ đưa các con đến học viện hồn sư để học tập. Trong thôn chúng ta vừa hay có một suất học sinh công tác, đợi mấy ngày nữa, ta lại đi hỏi các thôn khác xem có suất nào không, mượn một suất về, đảm bảo cả hai đứa đều có thể vào học viện hồn sư. Sau khi tiễn Tố Vân Đào đi, lão Dắt lập tức vừa dẫn Bạch Vũ và Đường Tam đi, vừa vuốt chòm râu bạc trắng, không khỏi cảm thán nói. Dắt Gia Gia, hồn sư là gì? Học viện hồn sư lại là gì à? Nghe lời lão Dắt, Đường Tam có chút không hiểu mà hỏi. Khác với Bạch Vũ, vì cha Đường Hạo ở nhà cơ bản không quan tâm gì, Đường Tam mỗi ngày đều phải nấu cơm, lo việc nhà, rồi còn phải tu luyện, nên gần như không có thời gian để ý đến chuyện khác. Do đó, đối với những chuyện liên quan đến võ hồn và hồn sư, Đường Tam gần như không biết gì cả. Cái này ta cũng không rõ lắm, lão Dắt lắc đầu, chỉ nói ra một chút những gì ông biết về võ hồn và hồn sư, rồi hỏi Đường Tam có muốn đi học viện hồn sư không. Đường Tam tự nhiên là có chút do dự lắc đầu, tỏ ý muốn về hỏi cha mình, Đường Hạo. Cũng đúng, con còn nhỏ, chuyện này chắc chắn con không tự quyết được, phải hỏi ý cha con mới được. Lão Dắt có chút đau đầu, vì ông cũng không chắc thái độ của Đường Hạo sẽ thế nào. Tiểu Vũ à, ta muốn cùng Tiểu Tam về nhà nó, con có muốn đi cùng không? Quyết định muốn đến nhà Đường Tam để thuyết phục Đường Hạo, lão Dắt không khỏi quay đầu hỏi Bạch Vũ. Thôi à, Dắt Gia Gia, con về trước đây, sáng dậy sớm quá, con còn chưa ăn no nữa. Bạch Vũ tự nhiên là lắc đầu từ chối. Đối với những gì sắp xảy ra giữa Đường Tam và lão Dắt, hắn biết rõ, chẳng muốn đi hóng chuyện làm gì. Hắn bây giờ chỉ muốn về nhà rút thưởng, rồi xem cơ hội Phú Linh lần này nên dùng như thế nào cho hợp lý. Sau khi cáo biệt Đường Tam và lão Dắt, Bạch Vũ lập tức chạy một mạch về nhà. Hệ thống, rút thưởng. Sau khi đóng cửa, Bạch Vũ lập tức ngồi phịch xuống giường trong phòng, rồi đầy hưng phấn nói. Lần rút thưởng đầu tiên hắn rút được Đạo Đức Kinh, mặc dù Đạo Đức Kinh do duyên số rung rủi lại có thể giúp Huyền Thiên Công thăng cấp, nhưng hắn vẫn không mấy hài lòng. Không biết lần rút thưởng thứ hai có thể rút được cái gì, hy vọng có thể rút được một môn võ công tăng cường sức chiến đấu hoặc một bộ công pháp luyện thể. Như vậy mới tiện cho hắn đi săn giết hồn thú và hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút thưởng chúc mừng ký chủ, nhận được kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Theo tiếng chúc mừng của hệ thống vang lên trong đầu, Bạch Vũ không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lại là Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn vậy mà rút được Độc Cô Cửu Kiếm, đây chính là kiếm pháp thiết yếu của các nhân vật chính trong đủ loại tiểu thuyết vô hạn lưu, đặt ở thế giới Đấu La Đại Lục cũng vô cùng thực dụng. Dù sao thì bàn tay vàng của nhân vật chính Đường Tam cũng chỉ là võ công từ kiếp trước mà thôi. Bạch Vũ không cho rằng Độc Cô Cửu Kiếm yếu hơn Huyền Thiên Công. Sau khi Bạch Vũ rút được Độc Cô Cửu Kiếm, một luồng ký ức xa lạ lập tức tràn vào đầu hắn, đó là nội dung của kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Cùng lúc đó, bản thuộc tính của hệ thống lại tự động hiện ra trước mắt Bạch Vũ. Ký chủ, Bạch Vũ. Võ hồn, Lam Ngân Thảo. Công pháp, Huyền Thiên Công Đã Phú Linh, tầng thứ nhất viên mãn. Võ kỹ, Tử Cực Ma Đồng, sơ nhập. Quỷ Ảnh Mê Tung, nhập môn. Độc Cô Cửu Kiếm, nhập môn. Một, hấp thu hồn hoàng, trở thành hồn sư, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. 2, đánh bại Đường Tam, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. 3, ghi danh học viện Nặc Đinh, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. Đây chính là Độc Cô Cửu Kiếm sao? Sau khi tiếp thu xong Độc Cô Cửu Kiếm, Bạch Vũ trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm thấy Độc Cô Cửu Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù Độc Cô Cửu Kiếm so với các loại võ công như Thánh Linh Kiếm Pháp chắc chắn là kém hơn nhiều. Nhưng tính năng của Độc Cô Cửu Kiếm lại cực mạnh, có chính đại kiếm thức gần như phá giải được mọi loại binh khí trong thiên hạ. Dù là ám khí của Đường Tam, cũng nằm trong phạm vi phá giải của Độc Cô Cửu Kiếm. Vốn dĩ Bạch Vũ định rằng, nếu không rút được võ công tăng sức chiến đấu hoặc công pháp luyện thể, thì sẽ dùng cơ hội Phú Linh lần này cho Quỷ Ảnh Mê Tung, dù sao năng lực chạy trốn và sức chiến đấu cũng quan trọng như nhau. Nhưng đã rút được Độc Cô Cửu Kiếm, vậy lần Phú Linh này tự nhiên là phải dành cho Độc Cô Cửu Kiếm. Hệ thống, Phú Linh cho Độc Cô Cửu Kiếm. Vì trước đó đã Phú Linh qua Huyền Thiên Công, lần này Bạch Vũ rất thành thạo. Đinh. Cơ hội Phú Linh đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành Phú Linh chúc mừng ký chủ, Độc Cô Cửu Kiếm của ngươi đã sinh ra linh tính, hiện đang trong trạng thái thích ứng hoàn cảnh, ký chủ có thể thông qua việc thi triển Độc Cô Cửu Kiếm để chào hỏi nó, đồng thời tăng tốc độ thích ứng hoàn cảnh của nó. Trong đầu, giọng nói của hệ thống vang lên. Thích ứng hoàn cảnh. Chào hỏi. Nghe thông báo của hệ thống, Bạch Vũ hơi sững sờ. Lúc trước khi hắn Phú Linh cho Huyền Thiên Công, không hề có tình huống này. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa việc Phú Linh cho công pháp và võ kỹ sao? Nghĩ ngợi một lúc, Bạch Vũ vẫn rời khỏi phòng, đi ra sân nhặt một cành cây, bắt đầu dựa theo kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm trong đầu mà diễn luyện. Ngươi đang thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm của ngươi đang tăng tốc thích ứng hoàn cảnh, chúc mừng ngươi. Độc Cô Cửu Kiếm của ngươi đã thích ứng xong hoàn cảnh, đang bắt đầu tu luyện trong đầu, tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên, khiến Bạch Vũ không khỏi có chút hưng phấn. Thành công rồi. Độc Cô Cửu Kiếm bắt đầu tự tu luyện. Sau này hắn có thể sở hữu một môn Độc Cô Cửu Kiếm trưởng thành, có thể tự mình tu luyện. Vậy chẳng phải hắn cứ sống đời cá mặn, cũng có thể trở thành kiếm thánh sao? Sau này danh hiệu của hắn hay là gọi cá mặn kiếm thánh? Nhưng ngay lúc Bạch Vũ trong lòng đang hưng phấn, một tiếng thông báo rất không thân thiện lại đột nhiên vang lên trong đầu. Vì ngươi dùng cành cây làm kiếm, lại thêm khí thế kiếm pháp chưa đủ sắc bén, đã khiến Độc Cô Cửu Kiếm bất mãn, hiệu quả tu luyện giảm 80%, tiến độ chỉ đạt 2% cấp nhập môn. Trong đầu, một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Bạch Vũ đang dùng cành cây thi triển Độc Cô Cửu Kiếm không khỏi cứng người, lập tức ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Đây là tình huống gì? Vì ta dùng cành cây làm kiếm, còn có kiếm pháp không đủ sắc bén, mà cái môn Độc Cô Cửu Kiếm này vậy mà lại bất mãn, hiệu quả tu luyện còn có thể giảm xuống sao? Có cần phải cá tính như vậy không? Tại sao lúc trước Phú Linh cho Huyền Thiên Công, tiền bối Huyền Thiên Công lại hiền lành như vậy chứ? Này! bị độc cô cửu kiếm sau khi Phú Linh làm cho nhất thời có chút ngơ ngác, Bạch Vũ có chút nhức đầu xoa xoa thái dương, ngừng diễn luyện độc cô cửu kiếm trong sân. Không ngờ võ công sau khi Phú Linh còn có tính khí, vậy tại sao lúc trước Phú Linh cho cơ thể và huyền thiên công, hai thứ này sau khi Phú Linh lại ngoan ngoãn như người thật thà, cơ bản là chịu thương chịu khó. Bạch Vũ trong lòng suy tư. Cuối cùng, Bạch Vũ vẫn quy nguyên nhân về loại hình của vật được Phú Linh. Tính khí của vật được Phú Linh, hẳn là có liên quan đến bản chất của nó. Kiếm pháp cần có kiếm, điều này cũng giống như người cần mặc quần áo vậy, cộng thêm kiếm pháp là đạo sát nhân, cho nên tính cách cao ngạo. Vì thế không có kiếm, lại thêm việc mình thi triển kiếm pháp không đủ sắc bén, đã dẫn đến sự bất mãn của độc cô cửu kiếm. Còn cơ thể thì chỉ cần đảm bảo không bị đói, và nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ không xảy ra vấn đề gì, nên cũng sẽ không đưa ra ý kiến gì. Nhưng thực ra cơ thể sau khi Phú Linh cũng có những tiểu tính khí, ví dụ như nếu không ăn no, hiệu suất tu luyện võ công sẽ giảm, nghỉ ngơi không đủ, hiệu suất tu luyện cũng sẽ giảm. Thậm chí nếu mình để cơ thể ngày đêm tu luyện huyền thiên công trong thời gian dài, cơ thể cũng sẽ đình công. Chỉ có điều vì cơ thể và mình cảm thụ cơ bản là một, mình mỗi ngày đều có thể ăn no, cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ, do đó, liền không cảm nhận được những tiểu tính khí của cơ thể sau khi Phú Linh. Mà huyền thiên công thì càng đơn giản hơn, vì là nội công, lại còn là võ công đạo gia. Cho nên cơ bản là thuận theo tự nhiên, không có yêu cầu, cũng không có tính khí gì, sở thích duy nhất của nó là nghe đạo kinh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Vũ không khỏi đột nhiên có chút kỳ quái. Sao lại có cảm giác việc Phú Linh của mình cứ như là nuôi con vậy, sinh ra con trai rồi, còn phải để ý đến tính khí của từng đứa, không thể làm chúng nó giận. Chết tiệt! Kiếp trước và kiếp này mình đến bạn gái còn chưa có nữa là. Cả đời này cha mẹ của Bạch Vũ đều là người hái thuốc, hút thuốc, gùi thuốc trong nhà đều có, nhưng kiếm thì chắc chắn là không. Cho nên muốn thỏa mãn nguyện vọng của đứa con nhỏ độc cô cửu kiếm, có được một thanh kiếm thật, trước mắt chắc chắn là không thể. Chỉ có thể chiều nay đến nhà Đường Tam, xem có thể nhờ Đường Hạo giúp rèn một thanh trường kiếm hay không. Nhưng để kiếm pháp trở nên sắc bén, điều này cũng rất đơn giản. Đứng trong sân, Bạch Vũ tay cầm cành cây, rút khỏi quyền kiểm soát cơ thể, đổi thành để cơ thể tự thi triển độc cô cửu kiếm. Cơ thể thi triển độc cô cửu kiếm rất bài bản, hiệu quả thể hiện ra còn tốt hơn nhiều so với việc Bạch Vũ tự mình kiểm soát. Khí thế kiếm pháp của ngươi đã tăng lên, độ sắc bén được nâng cao, độc cô cửu kiếm rất hài lòng. Hiệu quả tu luyện của ngươi tăng thêm 20%, hiệu suất tu luyện hiện tại là 60%. Khi Bạch Vũ để cơ thể thi triển độc cô cửu kiếm, giọng nói của hệ thống trong đầu khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Diễn luyện một lúc, vì đã đến giờ trưa, Bạch Vũ ngừng tu luyện độc cô cửu kiếm, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Mà lúc cơ thể nhóm lửa nấu cơm, mặc dù Bạch Vũ không luyện tập độc cô cửu kiếm, nhưng độc cô cửu kiếm vẫn không ngừng tiến bộ. Bởi vì sau khi Phú Linh, độc cô cửu kiếm cũng giống như huyền thiên công, có thể tự mình tu luyện, không cần Bạch Vũ phải cố tình luyện kiếm. Đây đã là một môn độc cô cửu kiếm trưởng thành. Ăn cơm trưa xong, theo kế hoạch, Bạch Vũ chuẩn bị đến nhà Đường Tam, nhờ Đường Hạo giúp rèn một thanh trường kiếm. Trước khi đi, Bạch Vũ còn cố ý đi mua một vò rượu. Tính khí của Đường Hạo không tốt, không có quà mà đi thẳng qua, sẽ không nhận được sắc mặt tốt. Nhưng có một vò rượu mở đường, thì lại khác. Mua một vò rượu xong, Bạch Vũ trực tiếp đi đến tiệm rèn. Lúc này, trong lò rèn cũ kỹ, Đường Hạo đang dạy Đường Tam rèn sắt, bên trong không ngừng truyền ra từng đợt tiếng đinh đinh đang đang. Tiểu Tam, Hạo thúc. Bạch Vũ xách một vò rượu, sau khi vào tiệm rèn, lập tức cười chào Đường Tam và Đường Hạo. Vũ ca, sao anh lại đến đây? Thấy Bạch Vũ đến, Đường Tam dừng tay, không khỏi lau mồ hôi, hơi kinh ngạc. Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn nhờ Hạo thúc giúp một tay. Hạo thúc, đây là rượu của ngài. Bạch Vũ cười hì hì đưa vò rượu trong tay cho Đường Hạo. Đường Hạo cũng không chút khách khí nhận lấy, rồi trực tiếp mở ra tu ừng ngực. Cha! Thấy Đường Hạo không khách khí như vậy, Đường Tam có chút đau đầu. Người ta tặng rượu là để cảm tạ vì giúp đỡ, còn chưa biết mình có giúp được hay không, đã uống rượu của người ta, đây là chuyện gì vậy? Chẳng qua nếu nghe được suy nghĩ trong lòng Đường Tam, Đường Hạo chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Cái thằng nhóc Bạch Vũ này, ranh ma lắm, đã tặng rượu nhờ hắn giúp, thì việc này chắc chắn là hắn giúp được, nếu không thì muốn không công hưởng thụ rượu của thằng nhóc này, nằm mơ đi. Đây là rượu của lão Tom phải không? Vị ngon. Một hơi cạn vò rượu, Đường Hạo đặt vò rượu lên bàn một tiếng bốp. Rồi ở một cái, lau vết nước bên mép, nhìn về phía Bạch Vũ, thản nhiên nói. Nói đi, nhóc Vũ, ngươi muốn ta giúp gì? Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, đối với Hạo thúc mà nói hẳn là rất đơn giản, chỉ là muốn nhờ ngài giúp rèn một thanh trường kiếm. Bạch Vũ xoa xoa hai tay, hì hì cười nói. Trường kiếm. Đường Hạo khinh thường cười một tiếng, chỉ có thế. Được, ngươi về chờ đi, ngày mai ta để tiểu tam mang qua cho. Đường Hạo khoát tay. Vậy thì cảm ơn Hạo thúc, tiểu tam, ta đi trước đây. Nhận được lời hứa của Đường Hạo, Bạch Vũ lập tức cười hắc hắc, quay người rời khỏi tiệm rèn. Trên đường, sau khi giao nhiệm vụ cho cơ thể, Bạch Vũ liền chìm ý thức vào không gian tinh thần, tiếp tục mê mải xem phim. Ngày hôm sau, sáng sớm, khi chuẩn bị đi tu luyện, Đường Tam mang theo thanh kiếm sắt mà Đường Hạo đã rèn xong, định đến nhà Bạch Vũ trước, đưa kiếm cho hắn rồi mới đi tu luyện. Mà khi đi đến trước sân nhà Bạch Vũ, lúc Đường Tam chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện cửa lớn vậy mà không đóng. Chẳng lẽ Vũ ca đã dậy rồi sao? Đường Tam tò mò đẩy cửa sân, đi vào trong. Nhưng lúc Đường Tam chuẩn bị gọi tên Bạch Vũ, lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy trong sân, Bạch Vũ đang đứng dưới một gốc cây lớn, tay cầm một thanh kiếm gỗ đơn sơ thô ráp, thân hình như gió, di chuyển nhảy vọt, không ngừng vung kiếm gỗ trong tay, làm ra đủ loại động tác, rút, đỡ, chém, đâm, chặt trong tay Bạch Vũ, thanh kiếm gỗ trông có vẻ đơn sơ lại giống như một thanh lợi kiếm, phát ra từng đợt tiếng xé gió trong không trung. Phối hợp với các động tác của Bạch Vũ, trông giống như một kiếm khách đang múa kiếm. Đây là Vũ ca đang luyện kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Tam có chút chấn kinh. Hắn nhớ rõ ràng, Bạch Vũ chỉ là một người bình thường. Mặc dù rất thông minh, nhưng hẳn là không học qua võ công, nhất là kiếm pháp. Hắn trước đây chưa từng thấy Bạch Vũ luyện kiếm, mà kiếm pháp loại này không chỉ cần thiên phú, mà còn cần phải luyện tập. Nhưng bây giờ, trình độ kiếm pháp mà Bạch Vũ thể hiện, hoàn toàn không giống như người mới học, mà phản phất như một thiên tài của thế gia kiếm đạo đã luyện kiếm từ nhỏ. Nhưng vấn đề là, hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng Bạch Vũ, hắn có thể xác định Bạch Vũ chắc chắn không phải là truyền nhân của thế gia kiếm đạo nào. Về việc học kiếm pháp, có lẽ lúc hắn không biết, Bạch Vũ đã luyện tập. Nhưng trong tình huống không có người chỉ dạy, chỉ trong vài năm, vậy mà lại không thầy tự thông, luyện kiếm pháp đến trình độ này tê. Chẳng lẽ Vũ ca là một thiên tài kiếm đạo? Đường Tam trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ. Quả nhiên, Đường Tam đã bị ta làm cho chấn kinh. Trong sân rộng, Bạch Vũ vẫn ung dung luyện kiếm, khi khóe mắt lướt qua thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Đường Tam, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý, đây chính là cảm giác ra vẻ sao. Giống như trong mùa hè nóng nực không chịu nổi, đột nhiên uống một chai Coca-Cola ướp lạnh. Quả nhiên là sảng khoái. Trước đây toàn là ngươi ra vẻ trước mặt ta, làm ta như ăn phải mấy giỏ chanh, chua không chịu nổi. Nhưng phong thủy luân chuyển, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt ta ra vẻ rồi. Đối với kiếm pháp, vốn dĩ Bạch Vũ không biết một chữ. Nhưng hôm qua, Bạch Vũ đã rút trúng kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, hơn nữa còn phú linh cho nó. Mặc dù Độc Cô Cửu Kiếm rất có cá tính, vì không có kiếm mà chiều qua còn đình công không tu luyện. Nhưng điều đó không làm khó được Bạch Vũ. Sau khi tốn không ít thời gian làm một thanh kiếm gỗ, qua lời khuyên nhủ tận tình của Bạch Vũ, Độc Cô Cửu Kiếm cuối cùng cũng chịu tu luyện. Qua một đêm tu luyện của Độc Cô Cửu Kiếm, trình độ Độc Cô Cửu Kiếm của Bạch Vũ đã từ cấp nhập môn bước vào cấp thông thạo, tương đương với một kiếm khách có thiên phú bình thường luyện tập kiếm pháp mấy năm trời. Lại thêm Độc Cô Cửu Kiếm vốn là kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Với trình độ hiện tại của Bạch Vũ mà diễn luyện, tự nhiên khiến Đường Tam cảm thấy chấn động không gì sánh bằng. Rào rào. Đúng lúc Bạch Vũ đang luyện kiếm, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, làm cây đại thụ trên đầu Bạch Vũ lay động, từng mảng lá rụng lập tức rơi lả tả. Cơ hội tốt. Thấy những chiếc lá bay lượn trên đầu, Bạch Vũ lập tức mắt sáng lên, kiếm gỗ trong tay vung múa cấp tốc, trong tiếng xé gió, không ngừng đâm về phía trước. Một lát sau, động tác của Bạch Vũ đột ngột dừng lại. Chỉ thấy lúc này, trên thanh kiếm gỗ trong tay Bạch Vũ đã xuyên đầy những chiếc lá cây. T. Khi Bạch Vũ tay cầm cành cây, sắc mặt lạnh nhạt tạo dáng, Đường Tam bên cạnh không khỏi lần nữa hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động không thôi. Cái kiếm pháp này, thực sự quá lợi hại. Trước đây ta thực sự đã đánh giá thấp Vũ ca, không ngờ Vũ ca bề ngoài mỗi ngày đều lười biếng, sau lưng lại lợi hại đến vậy, là một thiên tài kiếm đạo. Nhưng điều Đường Tam không chú ý là, lúc tạo dáng, trong mắt Bạch Vũ đã biến mất ánh tử quang lấp lánh. Tiểu Tam, xem xong chưa, có muốn tỉ thí một chút không? Sau khi tạo dáng xong, hưởng thụ cảm giác ra vẻ, Bạch Vũ ra dáng một cao thủ cô độc, chậm rãi thu lại kiếm gỗ, quay người nhìn về phía Đường Tam, thản nhiên nói. Tỉ thí một chút. Nghe lời Bạch Vũ, Đường Tam hơi sững sờ, sau đó trong lòng lập tức dâng lên một luồng chiến ý, là một người trọng sinh, tính cách trưởng thành, lại luyện võ từ nhỏ, Đường Tam vẫn luôn tự cao tự đại, không để những người đồng lứa ở thôn Thánh Hồn vào mắt. Chỉ có Bạch Vũ là ngoại lệ, vì học thức của Bạch Vũ khiến Đường Tam khâm phục. Nhưng là một người trong giang hồ, mặc dù khâm phục học thức của Bạch Vũ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Đường Tam từ đầu đến cuối quan tâm nhất vẫn là thực lực, cho nên vẫn tự cho rằng mình mới là người mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa. Nhưng bây giờ, Đường Tam lại đột nhiên phát hiện. Không ngờ Vũ Ca mà trước đây hắn cho là chỉ hơn người về học thức, không chỉ có vậy, mà còn là một thiên tài kiếm đạo. Điều này khiến Đường Tam lập tức nóng lòng không đợi được, hơn nữa hắn cũng muốn xem, rốt cuộc mình có phải là người mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa hay không. Thật không ngờ, Vũ Ca anh lại là một thiên tài kiếm đạo, thực lực còn mạnh đến vậy. Trước đây em vẫn luôn cho rằng Vũ Ca mỗi ngày đều lên núi phơi nắng, lười biếng, xem ra hoàn toàn là em đã nghĩ sai, Vũ Ca chắc chắn sau khi em đi, đã lén lút luyện tập kiếm pháp. Nhìn Bạch Vũ, Đường Tam ánh mắt rực lửa, nắm chặt hai tay, nói. Vũ Ca anh giấu em, chính là vì hôm nay muốn khiêu chiến em sao? Vậy thì em tự nhiên sẽ không từ chối, Vũ Ca, hôm nay hãy để em xem thành quả tu luyện của anh thế nào. Trời à, có cần phải tự suy diễn như vậy không? Nghe lời Đường Tam, Bạch Vũ không khỏi gãi đầu. Hắn rất muốn nói, thiếu niên, trước đây ngươi không có nhìn lầm đâu, ta thực sự là đang phơi nắng, lười biếng. Nhưng cũng không thể nói như vậy, dù sao mặc dù ý thức của hắn đang nghỉ ngơi, nhưng cơ thể hắn đang cố gắng. Nhất là Huyền Thiên Công và Độc Cô Cửu Kiếm đã được Phú Linh, chúng nó còn chăm chỉ hơn. Ngày đêm không ngừng tu luyện, làm việc 24/7 cũng không điên cuồng bằng. Mặc dù đứa con nhỏ Độc Cô Cửu Kiếm rất có cá tính, không có kiếm trong tay, lại thêm việc cảm thấy hắn luyện kiếm khí thế không đủ sắc bén, còn dỗi hờn với hắn. Nhưng đây đều không phải là vấn đề. Trẻ con mà, cần dỗ dành là chuyện bình thường. Trẻ con bình thường còn thường xuyên khóc lóc đòi đồ chơi, Độc Cô Cửu Kiếm là một môn kiếm pháp, chẳng qua là muốn thứ vốn dĩ thuộc về mình, đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Đi thôi, Tiểu Tam, chúng ta ra ngoài tỉ thí, ở đây vẫn còn quá hẹp, chúng ta không thi triển được. Đối với sự suy diễn của Đường Tam, Bạch Vũ không tiện giải thích, chỉ có thể ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang Đường Tam, rồi gọi hắn ra ngoài tái chiến. Mà điều này cũng đúng ý của Đường Tam. Hắn là người dùng ám khí, cùng một kiếm khách ở khoảng cách quá gần, cũng không tốt để phát huy. Thế là, hai người liền đi ra ngoài, đến bên ngoài sân nhà Bạch Vũ. Vũ Ca, đây là kiếm của anh. Sau khi ra ngoài sân, Đường Tam lập tức ném thanh kiếm sắt mà Đường Hạo đã rèn cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nhận lấy kiếm, trong đầu giọng nói của hệ thống lập tức vang lên. Đinh! Ngươi đã có được kiếm sắt tinh luyện, Độc Cô Cửu Kiếm của ngươi lâm vào trạng thái phấn khích, hiệu suất tu luyện tăng 80%, tiến độ tu luyện hiện tại là thông thạo. Không tệ! Kiếm tốt! Phát hiện sau khi có được kiếm sắt, hiệu suất tu luyện của Độc Cô Cửu Kiếm lập tức được nâng cao, Bạch Vũ rất vui mừng và hài lòng, ra vẻ rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó học theo dáng vẻ của kiếm khách trên TV, vận nội lực vào ngón tay, búng vào thân kiếm một cái. Trường kiếm lập tức phát ra một tiếng ong. Trong trẻo, mà Bạch Vũ thì thỏa mãn mỉm cười. Vũ Ca anh thích là được rồi, thanh kiếm này là cha em đã dốc hết sức rèn đấy, trước đây em chưa từng thấy cha rèn đồ vật nào mà nghiêm túc như vậy. Thấy Bạch Vũ rất thích thanh kiếm này, Đường Tam cũng cười lên. Thay ta cảm ơn Hạo thúc. Bạch Vũ cười chắp tay, trong lòng cũng có chút cảm khái. Vò rượu trước đây không ngủ công tặng. Vũ Ca, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thấy Bạch Vũ đã có kiếm, nói xong, Đường Tam lập tức tràn đầy chiến ý nhìn về phía Bạch Vũ, hai tay theo nội lực vận chuyển, chậm rãi biến thành màu trắng ngọc, mà hai mắt cũng nổi lên ánh tử quang lấp lánh. Hoang đã. Nhưng đối với lời của Đường Tam, Bạch Vũ lại đột nhiên hô ngừng, rồi cắm cả trường kiếm và vỏ kiếm mà Đường Tam ném tới xuống đất. Rất rõ ràng, hắn không có ý định dùng kiếm để chiến đấu với Đường Tam. Vũ Ca, anh không định dùng kiếm sao? Thấy động tác của Bạch Vũ, Đường Tam không khỏi sững sờ. Đã em gọi ta là Vũ Ca, ta tự nhiên không thể chiếm tiện nghi của em, trên tay em không có vũ khí, để công bằng, ta tự nhiên cũng không thể dùng vũ khí. Nhưng em yên tâm, dù không dùng kiếm, thực lực của ta cũng không kém, tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng. Đối với sự nghi hoặc của Đường Tam, Bạch Vũ đầy thâm ý nhìn Đường Tam một cái, rồi cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Nghe lời Bạch Vũ, Đường Tam có chút muốn nói. Hắn vốn tu luyện võ công không dùng vũ khí, Bạch Vũ không cần cảm thấy thắng không vẻ vang. Hơn nữa hắn có tu luyện Huyền Ngọc Thủ và Tử Cực Ma Đồng, hoàn toàn đủ để bù đắp ưu thế vũ khí của Bạch Vũ. Nhưng những điều này là bí mật của hắn, lại chắc chắn không thể nói ra. Cho nên Đường Tam chỉ có thể lắc đầu cảm khái, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Xem ra lần này vẫn không thể biết được mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Chỉ không ngờ Vũ Ca lại có phong độ đến vậy, lát nữa mình ra tay phải nhẹ một chút mới được. Đợi đánh xong về, liền làm chút thuốc cao mang đến cho Vũ Ca. Nhưng sự thật thực sự là như vậy sao? Bạch Vũ cắm thanh kiếm xuống đất, sau một hồi ra vẻ cao thâm, sắc mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng lại đang cười không khép được miệng khi nghe hệ thống không ngừng vang lên trong đầu, bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể học lõm được Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam. Hắn thầm tính, nếu cứ tiếp cận Đường Tam, tốc độ học lõm sẽ càng nhanh, có khi chỉ cần một trận giáp lá cà là có thể học thành công, Đến lúc đó mà thi triển ra thì Đường Tam hẳn sẽ sợ đến tè ra quần. Bên kia, sau khi bị phong thái của Bạch Vũ thuyết phục, Đường Tam với tính cách cao ngạo cũng không muốn chiếm tiện nghi, bèn hét lớn, Vũ ca, cẩn thận. Rồi vận sức lao tới, tung một quyền nhắm thẳng vào mặt Bạch Vũ. Thế nhưng, Bạch Vũ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lùi một bước rồi nghiêng người, vừa vặn né được cú đấm. Đường Tam kinh ngạc, không biết đây có phải trùng hợp không, nhưng hắn không dừng lại, lập tức xoay người tung thêm một quyền nữa. Bạch Vũ vẫn chỉ cười khẽ, thân hình khẽ dịch chuyển, trong gang tấc lại né được đòn tấn công của đối phương. Đường Tam lúc này mới trịnh trọng nhận ra, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, hắn đã quá xem nhẹ Vũ ca rồi. Cậu hét lên, Vũ ca, ta phải nghiêm túc đây, tiếp chiêu. Rồi tăng tốc, tung ra những đòn tấn công dồn dập như Vũ bão. Bạch Vũ vẫn điềm nhiên, không hề phản kích nhưng lần nào cũng né được đòn của Đường Tam trong đường tơ kẻ tóc, bởi vì hắn đã giao toàn quyền điều khiển cơ thể cho hệ thống, trạng thái chiến đấu lúc này vượt xa Đường Tam. Sau mấy phút tấn công không có kết quả, tâm trạng của Đường Tam từ tùy ý chuyển sang trịnh trọng, rồi thành không cam lòng, và cuối cùng là kinh hãi tột độ, hắn hiểu rằng thực lực của đối phương hoàn toàn nghiền ép mình. Cắn chặt răng, hắn quyết định dùng đến tuyệt kỹ, hét lớn, Vũ ca, cẩn thận, ta phải dùng tuyệt chiêu. Rồi lập tức vận Huyền Ngọc Thủ và Tử Cực Ma Đồng, lao về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy vậy thì mừng thầm, cuối cùng cũng dụ được Đường Tam dùng Huyền Ngọc Thủ rồi, hắn liền cười ha hả, nghênh đón đối phương, hai bên bắt đầu một trận quyền cước kịch liệt. Trong lúc giao đấu, tiến độ học Huyền Ngọc Thủ trong đầu Bạch Vũ tăng vọt, nhưng dù Đường Tam đã dùng cả quỷ ảnh mê tung, cậu vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Đường Tam thở hổn hển, quyết định dùng đến bản lĩnh cuối cùng, quát lên, Vũ ca, cẩn thận, ta phải dùng đến bản lĩnh lợi hại nhất của mình. Rồi vận Khống Hạt Cầm Long, hút toàn bộ đá vụn xung quanh vào lòng, sau đó vừa di chuyển bằng quỷ ảnh mê tung, vừa dùng thủ pháp ám khí ném đá về phía Bạch Vũ như mưa bão. Bạch Vũ thấy vậy chỉ cười lớn, đến hay lắm. Rồi vận Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ gạt phăng loạt đá đầu tiên, sau đó dùng quỷ ảnh mê tung lướt đến chỗ thanh kiếm sắt, rút kiếm lên. Hắn thầm hét trong lòng, Độc Cô Cửu Kiếm, phá tiễn thức. Rồi múa kiếm, tạo thành một màn kiếm quang sáng rực, chém tan hết tất cả đá vụn. Ngay sau đó, Bạch Vũ lại dùng quỷ ảnh mê tung, vừa múa kiếm vừa xuyên qua màn công kích, trong nháy mắt đã áp sát và kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ Đường Tam, cười nói, Tiểu Tam, ngươi thua rồi. Thế nhưng, Đường Tam lúc này đã không còn để tâm đến kiếm pháp kinh người của Bạch Vũ nữa, mà chỉ kinh ngạc tột độ, lắp bắp hỏi, ngươi sao ngươi cũng biết quỷ ảnh mê tung, Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ. Nghe Đường Tam hỏi, Bạch Vũ thu kiếm lại, giả vờ ngơ ngác, quỷ ảnh mê tung, Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ là cái gì vậy? Đường Tam vội vàng vận Huyền Ngọc Thủ và Tử Cực Ma Đồng, để tay hóa thành màu ngọc trắng, mắt biến thành màu tím rồi hỏi, chính là tay và mắt của ngươi, tại sao cũng có thể biến thành thế này? Bạch Vũ tỏ vẻ thản nhiên như chuyện đương nhiên, đơn giản thôi. Vừa rồi ta thấy cách ngươi vận chuyển hồn lực có chút khác biệt, ta liền học theo một chút thì tay cũng biến thành giống ngươi. Còn Tử Cực Ma Đồng mà ngươi nói, trước đó ta thấy ngươi ngồi nhìn mặt trời mọc, ta cũng bắt chước theo, thế là học được thôi, không phải rất đơn giản sao? Đường Tam nghe xong thì chết lặng, trong đời lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác thất bại. Vũ ca này đúng là một yêu nghiệt, chỉ nhìn một lần mà học được cả Huyền Ngọc Thủ và Quỷ Ảnh Mê Tung, lại còn là thiên tài kiếm đạo và chiến đấu. Cậu chợt nghĩ, lẽ nào trước đây Vũ ca cũng nhìn mình tu luyện Huyền Thiên Công nên mới học được, và đó là lý do cả hai đều là tiên thiên mãn hồn lực với võ hồn Lam Ngân Thảo. Cậu vốn thề không truyền tuyệt học đường môn ra ngoài, ai ngờ lại gặp phải một yêu nghiệt chỉ cần nhìn là tự học được, thật khiến cậu bất lực. Đường Tam thở dài, ánh mắt phức tạp nói, Vũ ca, lần này là ta thua. Nhưng những kỹ xảo vận dụng hồn lực mà huynh học được từ ta, chúng rất quan trọng, hy vọng huynh đừng truyền ra ngoài. Bạch Vũ khoát tay, cười nói, yên tâm đi, Tiểu Tam, ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài đâu. Nghe vậy, Đường Tam mới thở phào nhẹ nhõm, cáo từ rời đi, trong lòng quyết tâm phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa. Sau khi Đường Tam đi, Bạch Vũ vui vẻ trở về sân, ngồi xuống ghế rồi gọi hệ thống ra xem bảng thuộc tính. Hắn hài lòng khi thấy Huyền Ngọc Thủ đã nhập môn, chỉ tiếc là Khống Hạt Cầm Long do Đường Tam chỉ dùng một lần nên chưa kịp học được. Hắn cũng nhận ra Độc Cô Cửu Kiếm có cá tính của một kẻ hiếu chiến, càng chiến đấu thì hiệu quả tu luyện càng tăng. Nghĩ rồi, hắn quyết định dùng phần thưởng vừa nhận được khi đánh bại Đường Tam để rút thưởng, hy vọng sẽ ra được thứ gì đó tốt. Hệ thống báo, chúc mừng túc chủ, thu được luyện thể công pháp Long Tượng Bàn Nhược Công. Bạch Vũ mừng rỡ, vận may lần này cũng không tệ, có công pháp này rồi, có lẽ đệ nhất hồn hoàng của hắn có thể đạt tới mức ngàn năm. Hắn không chần chừ, lập tức dùng cơ hội phú linh cho Long Tượng Bàn Nhược Công. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được khí huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt, Long Tượng Bàn Nhược Công đã bắt đầu tự tu luyện. Bạch Vũ thở phào, may mà nó không có cá tính kỳ quặc như Độc Cô Cửu Kiếm, thứ mà nếu không có kiếm thì sẽ đình công ngay lập tức. Nhưng hắn vừa nghĩ xong, hệ thống lại vang lên, bởi vì bụng của ngươi trống rỗng, Long Tượng Bà Nhược Công cảm thấy thất vọng, hiệu quả tu luyện giảm xuống 90%. Bạch Vũ lúc này mới sực nhớ ra mình chưa ăn sáng, xem ra Long Tượng Bà Nhược Công này là một kẻ ham ăn chính hiệu, sau này phải thường xuyên đi săn mới được. 3 tháng thoáng chốc trôi qua. Trong 3 tháng này, Bạch Vũ sống một cuộc sống vô cùng quy luật, sáng sớm lên núi tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó vào rừng săn thú, mang về một bữa no nê để Long Tượng Bà Nhược Công vui vẻ tu luyện. Buổi chiều, cơ thể hắn tự động niệm Đạo Đức Kinh để Huyền Thiên Công thăng cấp, còn chạng vạng thì múa vài đường Độc Cô Cửu Kiếm để làm hài lòng cái tính hiếu chiến của nó. Tuy có hơi vất vả để chiều lòng mấy cá tính này, nhưng Bạch Vũ phát hiện, chúng càng có cá tính lại càng không chịu thua kém, hiệu quả tu luyện càng cao. Rất nhanh đã đến ngày nhập học tại Học viện Nặc Đinh. Sáng sớm, Bạch Vũ lười biếng rời giường, duỗi người một cái rồi lại nằm xuống, ra lệnh cho cơ thể tự đi rửa mặt nấu cơm. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ý thức của hắn mới tiếp quản lại cơ thể, ngồi trước bàn ăn đầy ắp mấy thùng cơm thơm và một con dê nướng nguyên con, hắn không kìm được nước miếng, lập tức lao vào ăn như hổ đói. Từ khi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, sức ăn của hắn tăng vọt, ăn hết chỗ này chẳng thấm vào đâu. Ăn no xong, hắn ở một tiếng rồi gọi hệ thống ra xem. Trải qua 3 tháng, thực lực của hắn đã tăng mạnh, Huyền Thiên Công đã được thăng cấp thành Thanh Khí Quyết, Long Tượng Bà Nhược Công đã đạt tầng thứ 3, đem lại cho hắn sức mạnh hơn vạn cân. Các võ kỹ khác như Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ và Độc Cô Cửu Kiếm cũng đều có tiến bộ vượt bậc. Hắn thầm nghĩ, với thực lực hiện tại, chắc hẳn có thể đánh bại được hồn thú ngàn năm. Đúng lúc này, tiếng của lão giác vang lên ngoài cửa, "Tiểu Vũ à, chuẩn bị xuất phát thôi, chúng ta tập trung ở cổng làng nhé." Bạch Vũ lớn tiếng đáp lại, rồi để cơ thể nhanh chóng thu dọn hành lý, trong khi ý thức của hắn đã chìm vào không gian tinh thần để xem một bộ anime mới. Rất nhanh, cơ thể hắn đã đeo hành lý lên, đi tới cổng làng, nơi Đường Tam và lão giác đã chờ sẵn. Thấy Bạch Vũ mang theo một bọc đồ to tướng, lão giác có chút ngạc nhiên, nhưng Bạch Vũ chỉ cười đáp, "Cẩn tắc vô ư mà giác gia gia. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi." Ba người lên đường hướng về thành Nặc Đinh. Trên đường, cơ thể Bạch Vũ vẫn cõng bọc đồ to, còn ý thức thì mãi mê xem phim, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh để tỏ ra mình không bị tự kỷ. Trong khi đó, Đường Tam thì tò mò hỏi lão giác đủ mọi chuyện về hồn sư và học viện. Đến giữa trưa, họ đã tới thành Nặc Đinh. Đường Tam choáng ngợp trước tường thành cao lớn, còn Bạch Vũ sau khi thoát khỏi thế giới anime thì lại chú ý đến những thiếu nữ xinh đẹp xung quanh, thầm cảm thán thế giới này đúng là nơi mỹ nữ như mây. Hắn không hề hứng thú với kiểu đáng yêu của Tiểu Vũ sau này, vì trong mắt hắn, đáng yêu không thể so sánh với mỹ lệ và gợi cảm. Sau khi hỏi đường, họ nhanh chóng tìm đến Học viện Nặc Đinh. Từ xa, Bạch Vũ đã thấy một gã thanh niên mặc đồng phục đang hống hách ở cổng, hắn đoán đây chính là tên gác cổng hay gây khó dễ trong truyện. Hắn thầm nghĩ, lý do tên này gây sự không phải vì kỳ thị nông dân, mà là vì lão giác không đưa tiền lót tay. Bạch Vũ cười khẩy, đã có hắn ở đây thì tên gác cổng đừng hòng được yên. Quả nhiên, khi họ đến gần, tên gác cổng liền chặn lại, quát, dừng lại, các người từ đâu tới? Lão giác vội cười xòa giải thích họ đưa hai đứa trẻ đến nhập học theo diện công độc sinh, nhưng tên gác cổng lập tức mỉa mai, công độc sinh. Lại còn hai đứa. Cái ổ rơm mà cũng đòi nở ra phượng hoàng vàng à, cút đi. Lão giác tức giận nắm chặt cây gậy, nhưng chưa kịp đáp lời, Bạch Vũ đã lao tới, tung một cước đá bay tên gác cổng văng vào cửa sắt. Lão giác hoảng hốt, nhưng Bạch Vũ chỉ nhún vai nói, giác gia gia, hắn không tin chúng ta là công độc sinh, vậy thì ta chứng minh cho hắn xem. Tên gác cổng sau khi lồm cồm bò dậy liền tức tối gầm lên, dọa sẽ báo cáo với học viện. Bạch Vũ lại thản nhiên tiến tới, cười rạng rỡ, thế thì tốt quá. Ta cũng muốn xem Học viện Nặc Đinh là nơi thế nào mà lại để một tên gác cổng bình thường bắt nạt một hồn sư tiên thiên mãn hồn lực như ta. Tên gác cổng nghe vậy thì phá lên cười khinh bỉ, tiên thiên mãn hồn lực. Nếu ngươi mà là tiên thiên mãn hồn lực, ta sẽ ăn luôn cái cổng sắt này. Bạch Vũ chỉ cười như không cười, đi đến bức tường của học viện rồi vỗ một chưởng. Rầm. Một tiếng, một dấu tay sâu hoắm hiện ra trên bức tường đá hoa cương cứng rắn, khiến sắc mặt tên gác cổng lập tức trắng bệch, sợ đến suýt tè ra quần. Hắn run rẩy, lắp bắp, cái này. Sợ hãi tột độ, hắn quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa cầu xin tha thứ. Bạch Vũ lạnh lùng quát, khóc cái gì mà khóc. Còn khóc nữa, ta nhét cái cổng sắt vào miệng ngươi bây giờ. Sau đó, hắn cười híp mắt, chìa tay ra xoa xoa ngón tay, ý bảo tên gác cổng phải nôn tiền ra. Tên gác cổng mặt mày méo xệch, trong lòng đau như cắt, không ngờ có ngày mình lại bị người khác tống tiền. Đối mặt với sự đe dọa, tên gác cổng dù không muốn nhưng vẫn phải run rẩy móc ra một đồng ngân hồn tệ đưa cho Bạch Vũ, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn. Nhưng Bạch Vũ không nhận, chỉ nhướng mày chỉ vào cổng sắt, ngươi đùa ta à, có thật là muốn ăn cái cổng sắt này không? Tên gác cổng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, ra tay nhanh như chớp, móc từ trong ngực áo tên gác cổng ra một túi tiền màu đen, gằn giọng, dám giấu tiền trước mặt ta, ngươi tưởng ta mù à? Tên gác cổng khóc lóc van xin, nói đó là tiền cưới vợ của hắn. Thấy hành vi của Bạch Vũ ngày càng quá quắt, lão Dắt liền lên tiếng can ngăn, nhưng Bạch Vũ lại tỉnh bơ nói, Dắt gia gia, ta không cướp tiền. Là hắn tự nguyện đưa cho ta. Hắn ỷ thế làm càn, bóc lột phụ huynh học viên bao năm nay. Bây giờ dưới sự dạy dỗ của ta, hắn đã hối cải, muốn dùng số tiền bất nghĩa này để chuộc lỗi, đây là chuyện tốt mà. Lão Dắt bán tín bán nghi, quay sang hỏi tên gác cổng, hắn chỉ có thể gật đầu trong nước mắt cảm động. Bạch Vũ mở túi tiền ra đếm, tấm tắc khen, chà, cũng không ít, 3 kim hồn tệ, 20 ngân hồn tệ. Tên gác cổng nghe mà lòng đau như cắt. Hắn khẩn khoản xin Bạch Vũ chừa lại cho mình một ít tiền ăn cơm. Bạch Vũ ra vẻ thương hại, vốc một nắm tiền lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ ném cho hắn cái túi rỗng tuếch với một đồng hồn tệ bên trong. Sau một hồi trêu đùa đến mức tên gác cổng gần như suy sụp, Bạch Vũ mới hài lòng ném cho hắn 3 đồng ngân hồn tệ, cảnh cáo hắn không được tái phạm. Toàn bộ sự việc này đều bị một người đàn ông đứng từ xa nhìn thấy, đó chính là đại sư. Ông rất kinh ngạc trước thực lực và sự khôn lõi của Bạch Vũ. Khi mọi chuyện kết thúc, đại sư bước tới, sau khi cảnh cáo tên gác cổng, ông quay sang lão Dắt và xin xem giấy chứng nhận võ hồn của 2 đứa trẻ. Khi thấy cả 2 đều là Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn hồn lực, đại sư sững sờ. Sau một hồi trao đổi, ông quyết định dẫn cả 2 vào học viện. Lão Dắt dặn dò 2 đứa trẻ rồi quay về, còn đại sư thì dẫn Bạch Vũ và Đường Tam đi vào sân trường. Trong lúc Bạch Vũ đang mãi ngắm nhìn các nữ sinh xinh đẹp và lên kế hoạch tiêu xài số tiền vừa kiếm được, cuộc đối thoại giữa Đường Tam và đại sư đã đi đến hồi kết. Đại sư thở dài nói, thôi được, ta cũng đành chấp nhất một lần, dù sao ngươi cũng là song sinh võ hồn thứ 4 trong vòng 100 năm qua. Bạch Vũ nghe vậy liền hứng thú quay lại, thầm nghĩ, màn bái sư kinh điển sắp diễn ra rồi đây. Đại sư vừa dứt lời, Đường Tam lập tức căng thẳng, sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ bí mật song sinh võ hồn mà cha đã dặn đi dặn lại không được tiết lộ, sao lại bị người này nhìn ra ngay được. Đại sư lại tự tin cười nhạt, chỉ tay về phía Bạch Vũ nói, không chỉ ngươi, mà cả đứa trẻ tên Bạch Vũ bên cạnh ngươi cũng là song sinh võ hồn. Bạch Vũ đang hóng chuyện, nghe thấy tên mình liền lắc đầu ngoài ngoài, xin lỗi, ta không phải song sinh võ hồn. Đại sư làm ra vẻ ta đây đã biết hết, bắt đầu giải thích lý luận của mình dựa trên việc nghiên cứu võ hồn, cuối cùng kết luận chắc nịch rằng cả 2 chắc chắn là song sinh võ hồn, vì võ hồn Lam Ngân Thảo không thể nào đạt tới tiên thiên mãn hồn lực. Nghe xong lời giải thích, Đường Tam hoàn toàn bị thuyết phục, lập tức quỳ xuống dập đầu, nói, đại sư, xin ngài hãy thu con làm đệ tử. Bạch Vũ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, thầm chửi trong bụng, thằng nhóc này sao dễ bị lừa thế, đâu biết rằng tiên thiên mãn hồn lực của mình là do tu luyện huyền thiên công mà có. Hơn nữa, lý luận của đại sư tuy có vẻ đúng nhưng thực chất là sai lầm, hắn biết rõ Đường Tam có song sinh võ hồn là vì Lam Ngân Thảo của cậu là Lam Ngân Hoàng chưa thức tỉnh. Mặc dù đại sư có tài, nhưng lý luận của ông ta không phù hợp với một kẻ có hệ thống như hắn, bái sư chỉ thêm phiền phức. Sau khi bái sư, Đường Tam quay sang rủ Bạch Vũ, nhưng hắn thẳng thừng từ chối, xin lỗi tiểu Tam, lý luận của đại sư rất lợi hại, nhưng không phù hợp với ta. Đại sư thấy Bạch Vũ kiên quyết từ chối, dù tiếc nuối nhưng cũng không ép, chỉ ngỏ ý muốn giới thiệu cho hắn một vị lão sư tốt để giúp đỡ trong việc săn hồn hoàng, nếu không hắn sẽ chỉ nhận được hồn hoàng 10 năm cấp thấp nhất. Bạch Vũ vẫn lịch sự từ chối, cảm tạ ý tốt của đại sư, nhưng không cần đâu, ta có cách để lấy được hồn hoàng tốt. Lời từ chối này khiến đại sư càng thêm kinh ngạc và khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, đành dẫn cả 2 đi làm thủ tục nhập học. Sau khi làm thủ tục xong, chủ nhiệm Tô đưa cho mỗi người một bộ đồng phục và đồ dùng cá nhân, rồi bảo họ đến ký túc xá số 7. Ngay khi Bạch Vũ đăng ký thành công, hệ thống liền báo nhiệm vụ hoàn thành và đưa ra nhiệm vụ mới, trở thành lão đại của ký túc xá số 7. Bạch Vũ thấy nhiệm vụ quá đơn giản, trong lòng sảng khoái vô cùng. Vừa đến nơi, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào, không chút do dự liền bước thẳng vào phòng. Mấy phút sau, Vương Thánh, lão đại cũ của phòng, ôm bụng đau đớn lồm cồm bò dậy, khó tin hỏi, võ hồn của ngươi thật sự là Lam Ngân Thảo sao? Bạch Vũ phủi tay, thản nhiên đáp, đúng vậy, ngươi không phải đối thủ của ta, vậy từ nay lão đại của phòng này là ta. Vương Thánh sau một hồi im lặng cũng chấp nhận, giải thích rằng đây là quy củ của phòng, họ cần một người mạnh nhất để dẫn dắt và bảo vệ các công độc sinh khỏi bị bắt nạt. Bạch Vũ khoát tay, hùng hồn tuyên bố, yên tâm, mục tiêu của ta không chỉ là lão đại phòng 7, mà là lão đại của cả học viện Nặc Đinh. Vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa, xin hỏi có ai không? Một cô bé mặc váy hồng, tết tóc bím đuôi bò cạp bước vào, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Bạch Vũ nhận ra đó là Tiểu Vũ, trong lòng thầm đánh giá, tuy đáng yêu nhưng không phải gu của hắn, hắn còn phải để dành bụng cho những mỹ nhân tuyệt sắc như Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh sau này. Tuy vậy, hắn vẫn bước tới. Mấy phút sau, Tiểu Vũ cũng bị đánh bại một cách nhẹ nhàng. Cô bé không hề tức giận, ngược lại còn khâm phục nói, Bạch Vũ lão đại, ngươi lợi hại thật đó. Bạch Vũ khiêm tốn chỉ vào Đường Tam, thực lực của ta còn kém xa, nếu thật sự chiến đấu, Đường Tam cũng không kém ta bao nhiêu đâu. Tiểu Vũ nghe vậy liền tò mò nhìn Đường Tam, lập tức thách đấu để tranh vị trí lão nhị. Đường Tam đau đầu không biết phải làm sao, chỉ biết oán thầm trong lòng sao Vũ ca lại đẩy phiền phức cho mình. Đúng lúc đó, một thầy giáo tóc xanh sẫm tên mặt ngấn bước vào, đưa cho Đường Tam một bộ chăn đệm do đại sư gửi, rồi phân công cho ba người họ công việc quét dọn hoa viên ở phía nam sân thể dục. Bạch Vũ không mấy để tâm, vì hắn biết, sau khi từ rừng săn hồn trở về, hắn sẽ sớm thu phục được Tiêu Trần Vũ, lão đại của cả học viện, đến lúc đó việc quét dọn này cứ giao cho tiểu đệ là được. Ta chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Nếu các ngươi còn điều gì không biết, có thể hỏi Vương Thánh, cậu ta là học trưởng của các ngươi. Ta còn có việc, đi trước đây. Khi mặt ngấn rời đi, trong phòng thất xá, Tiểu Vũ vẫn còn đang ngẩn người nhìn Đường Tam ôm chăn đệm. Nàng ngơ ngác hỏi, này, chẳng lẽ học viện không phát chăn đệm sao? Vương Thánh nghe vậy liền lấy làm lạ, đương nhiên là không rồi, chẳng lẽ muội không mang theo chăn đệm à? Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng đáp, cái đó hình như ta đúng là không mang thật. Mọi người đều im lặng. Một cậu học viên công độc liền nhanh nhảu, hay là muội dùng của ta đi, ta có thể chen chút với cột sắt một đêm. Một người khác cũng hăng hái nói, ta cũng được, muội đến chỗ ta ngủ đi, ta có thể ngủ chung với cây gậy. Dù Tiểu Vũ không giành được chức lão đại, nhưng với thực lực đã thể hiện cùng vẻ ngoài đáng yêu, nàng vẫn được các học viên công độc khác nhiệt tình săn đón. Tuy nhiên, Tiểu Vũ liếc nhìn chăn của họ, thấy chúng vừa cũ vừa đầy mảnh vá, trông rất khó coi nên có chút ái ngại. Nàng bất giác đưa mắt nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút đi. Chăn của ngươi lớn như vậy, đủ che cả hai giường đó. Chúng ta kê giường lại rồi ngủ chung với nhau, được không? Cảnh kinh điển tới rồi, một tấm chăn đổi được một cô vợ. Bạch Vũ vừa trải chăn của mình vừa hứng thú quan sát Đường Tam và Tiểu Vũ. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Đường Tam có chút khó xử, như vậy không hay cho lắm, nam nữ thụ thụ bất thân dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn chưa từng ngủ chung với con gái. Tuy không phải chung một giường, nhưng ở gần như vậy cũng khiến hắn khó lòng đồng ý. Tiểu Vũ bĩu môi, đáng thương nhìn hắn, Đường Tam, đừng hẹp hòi như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta ngủ trên tấm ván giường lạnh lẽo này sao? Cái này Đường Tam có chút đau đầu. Hắn nghĩ chính vì lúc trước Bạch Vũ khen mình nên Tiểu Vũ mới bám lấy, đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ vậy, Đường Tam lại đưa ánh mắt oán trách nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cảm thấy thật oan uổng. Thằng nhóc này, đúng là không biết nắm bắt cơ hội. Một tiểu loli đáng yêu như vậy muốn ngủ chung với ngươi, đổi lại là đám trạch nam ở Lam Tinh kiếp trước, chắc chắn có kẻ kích động đến xuất huyết não mất. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhưng rồi, sau khi liếc nhìn Bạch Vũ, Đường Tam bỗng thấy huynh ấy đang trải chăn, mắt hắn liền sáng lên. Đúng rồi, mình có thể ngủ chung chăn với Vũ ca, rồi nhường chăn của Vũ ca cho Tiểu Vũ. Hắn cảm thấy mình đã tìm ra lối thoát, liền chỉ tay về phía Bạch Vũ, kích động nói, Tiểu Vũ, muội xem chăn của Vũ ca thế nào? Hay là muội lấy chăn của huynh ấy mà dùng, ta với Vũ ca ngủ chung một chăn, được không? Bạch Vũ lặng người. Thằng nhóc này đúng là thẳng nam chính hiệu, còn thẳng hơn cả ta. Tiểu Vũ liếc nhìn chăn của Bạch Vũ, thấy nó tuy không mới bằng chăn của Đường Tam nhưng cũng rất sạch sẽ, không hề cũ nát hay có mảnh vá nào. Nàng do dự một chút rồi nói, như vậy cũng được, nhưng Bạch Vũ lão đại có đồng ý không? Đường Tam lập tức vỗ ngực, vui vẻ đáp, yên tâm, Vũ ca với ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Bạch Vũ thở dài, vừa thu dọn chăn của mình vừa nói, Tiểu Tam à, cái chăn này Vũ ca không tiếc, nhưng ngươi đã quyết định thật chưa? Không hối hận chứ? Đường Tam có chút khó hiểu trước ánh mắt của Bạch Vũ, nhưng vẫn quả quyết, đương nhiên là không hối hận. Ai? Tiểu Tam, cho ngươi cơ hội mà không biết nắm lấy. Bạch Vũ ôm tấm chăn đã gấp gọn, đi tới bên cạnh Đường Tam, vỗ vai hắn rồi lắc đầu thở dài, sau đó đưa chăn cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phấn khởi nhận lấy, cảm ơn Bạch Vũ lão đại. Vì Bạch Vũ đã nhường chăn cho Tiểu Vũ, Đường Tam bèn dọn giường của mình đến cạnh giường Bạch Vũ, rồi trải tấm chăn lớn mà đại sư tặng ra cả hai giường, từ đó hai huynh đệ ngủ chung một chăn. Sau đó, khi Vương Thánh tỏ ra thắc mắc về việc Đường Tam bái đại sư làm thầy, Đường Tam đang có chút bực bội liền lớn tiếng quát một trận, khiến Vương Thánh mất mặt. Một tiểu đệ lanh lợi vội giảng hòa, đề nghị mọi người nên đến nhà ăn. Nhưng khi cả nhóm chuẩn bị đi, Bạch Vũ lại không có ý định đi cùng. Vương Thánh tò mò hỏi, Bạch Vũ lão đại, huynh không đến nhà ăn sao? Bạch Vũ khoát tay, ta còn có việc, lát nữa phải ra ngoài một chuyến, nên định ra ngoài ăn luôn. Các ngươi đi trước đi. Nghe vậy, Vương Thánh cũng không khuyên nữa, dẫn mọi người rời đi. Sau khi mọi người đi hết, Bạch Vũ ngồi trên giường, thầm gọi hệ thống. Hắn ở lại vì hai mục đích. Một là sử dụng hai cơ hội rút thưởng và cơ hội phú linh vừa nhận được. Hai là đến thành Nặc Đinh mua bản đồ tới săn hồn rừng rậm, chuẩn bị lương khô cùng các vật dụng cần thiết như thuốc chống côn trùng, đuổi rắn, rồi xin nghỉ phép để đi săn hồn thú. Hệ thống, rút thưởng. Ngồi trên giường, Bạch Vũ mong chờ bắt đầu. Tin. Phát hiện ký chủ có hai lần rút thưởng chư thiên, có muốn sử dụng hết không? Sử dụng hết. Tin. Hệ thống đang rút thưởng chúc mừng ký chủ, nhận được một cốc lão sơn sâm trăm năm và một chiếc nạp giới trung cấp, không gian lưu trữ 10x10x10 mét khối. Lão sơn sâm trăm năm mà xem ra không cần ăn trưa nữa rồi. Nghe hệ thống báo, Bạch Vũ mỉm cười. Một cốc sâm trăm năm không đủ khiến hắn kinh ngạc, điều làm hắn vui mừng là rút được một chiếc nạp giới với không gian chứa đồ lên đến 1000 mét khối, chẳng khác nào một nhà kho nhỏ. Hắn lấy chiếc nhẫn ra khỏi không gian hệ thống, thử dùng vài lần, thấy rất thuận tiện, liền hài lòng đeo lên tay. Sau đó, Bạch Vũ lấy gốc lão sơn sâm ra ăn hết trong vài miếng. Một gốc sâm trăm năm, nếu là người thường ăn hết cả củ chắc sẽ chảy máu mũi ròng ròng. Nhưng với Bạch Vũ, người tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, nó cũng chỉ đủ để chống đói một ngày và đẩy nhanh tiến độ tu luyện công pháp một chút mà thôi. Ngươi đã ăn một gốc lão sơn sâm trăm năm, Long Tượng Bà Nhược Công cảm thấy thỏa mãn, hiệu quả tu luyện tăng 100% trong một ngày. Tiến độ hiện tại đạt tầng thứ 3, 32%. Ngay khi Bạch Vũ ăn xong, tiếng thông báo của hệ thống lập tức vang lên. Sau khi dùng hết hai lượt rút thưởng, Bạch Vũ tiếp tục với cơ hội phú linh. Hắn đã quyết định từ trước, một lần sẽ dành cho võ hồn Lam Ngân Thảo. Hắn muốn xem sau khi phú linh, Lam Ngân Thảo có thể tự động tu luyện và tiến hóa hay không, đồng thời cũng để nó tự quyết định hồn hoàng đầu tiên của mình. Võ hồn bình thường không có trí tuệ, hồn hoàng đều do hồn sư lựa chọn. Nhưng Bạch Vũ lại nghĩ, nếu võ hồn có trí tuệ, liệu hồn sư chọn hồn hoàng sẽ phù hợp hơn, hay để võ hồn tự mình lựa chọn sẽ tốt hơn? Đây là một vấn đề thú vị. Vì vậy, lần này hắn quyết định thử nghiệm. Lần phú linh thứ hai, sau một hồi cân nhắc, Bạch Vũ quyết định dành cho quỷ ảnh Mê Tung. Hắn sắp phải đi săn hồn rừng rậm nên cần gấp rút lên đường. Dựa theo suy đoán trước đây, tính cách của võ công sau khi phú linh sẽ liên quan đến loại hình của nó. Kiếm pháp dùng để giết người, nên Độc Cô Cửu Kiếm là một kẻ cuồng chiến đấu. Long Tượng Bà Nhược Công là công pháp luyện thể, nên là một tên ham ăn. Còn quỷ ảnh Mê Tung là bộ pháp, vậy nên tính cách của nó hẳn là thích tự do chạy nhảy. Điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch sắp tới, có thể tối đa hóa lợi ích. Hệ thống, phú linh cho võ hồn Lam Ngân Thảo và quỷ ảnh Mê Tung. Suy nghĩ xong, Bạch Vũ lập tức ra lệnh cho hệ thống. Tin. Hệ thống đang tiến hành phú linh chúc mừng ký chủ, võ hồn Lam Ngân Thảo đã sinh ra linh tính, đang thích ứng hoàn cảnh thích ứng thành công. Võ hồn Lam Ngân Thảo bắt đầu tự động tu luyện, tiến độ hiện tại là Lam Ngân dây leo trăm năm. Chúc mừng ký chủ, quỷ ảnh Mê Tung đã sinh ra linh tính, đang thích ứng hoàn cảnh. Ký chủ có thể thi triển quỷ ảnh Mê Tung để tăng tốc độ thích ứng của nó. Tiếng thông báo của hệ thống liên tục vang lên. Nghe vậy, Bạch Vũ liền đứng dậy khỏi giường, bắt đầu thi triển quỷ ảnh Mê Tung ngay trong phòng. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn lại tập trung vào thông tin về võ hồn Lam Ngân Thảo. Quả nhiên, sau khi phú linh, võ hồn có thể tiến hóa. Hắn nhận ra tiến độ tu luyện của Lam Ngân Thảo là hướng tới Lam Ngân dây leo, mà tiền tố lại là trăm năm, điều này đã xác nhận suy đoán của hắn. Hắn còn đoán rằng, trăm năm là Lam Ngân dây leo, vậy nghìn năm sẽ là Lam Ngân cây, vạn năm là Lam Ngân vương, 10 vạn năm chính là Lam Ngân hoàng. Còn triệu năm có lẽ là Lam Ngân sinh mệnh thụ. Sau khi phú linh thành công, Bạch Vũ cảm nhận được võ hồn Lam Ngân Thảo trong cơ thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn một cách tinh vi. Có lẽ chỉ cần vài năm là có thể tiến hóa thành Lam Ngân dây leo. Khi quỷ ảnh Mê Tung bắt đầu tự tu luyện, Bạch Vũ rời ký túc xá, đi thẳng ra khỏi học viện Nặc Đinh. Ngày mai phải đến săn hồn rừng rậm, nên hắn cần đi mua một tấm bản đồ, tiện thể chuẩn bị lương khô, nước uống và các loại thuốc chống côn trùng, đuổi rắn. Rất nhanh, hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi quay về học viện. Tiếp đó, hắn đến gặp chủ nhiệm Tô để xin nghỉ phép. Xong xuôi, hắn liền vùi đầu vào thư viện của học viện, bắt đầu miệt mài học hỏi kiến thức về hồn thú. Hắn rất tò mò về các loài hồn thú ở Đấu La Đại Lục. Ví dụ như kiếp trước, hắn biết ở đây có hồn thú Medusa và hồn thú Nhân Ngư, nên hắn rất muốn biết liệu có tồn tại hồn thú thiên sứ hay hồn thú tinh linh hay không. Lần này, hắn không còn lười biếng trong không gian tinh thần nữa, mà cùng với cơ thể đã được phú linh, điên cuồng hấp thu kiến thức về hồn thú và hồn sư trong thư viện như một miếng bọt biển khô cạn. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn về phía tây. Bạch Vũ chỉ rời đi khi thư viện sắp đóng cửa. Suốt một buổi chiều và gần nửa buổi tối, hắn đã đọc gần hết một nửa số sách về hồn thú trong thư viện. Giờ đây, hắn đã biết hầu hết các loài hồn thú cần biết, không còn phải lo lắng về tình huống xấu hổ khi vào săn hồn rừng rậm mà chỉ nhận ra chưa tới 10 loại hồn thú. Về đến ký túc xá, hắn thông báo cho các học viên trong phòng thất xá về việc mình sắp đi săn hồn rừng rậm để săn giết hồn thú. Khi biết cả Bạch Vũ và Đường Tam đều là hồn sư Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn hồn lực, cả phòng đều kinh ngạc đến rớt cằm. Vương Thánh dĩ nhiên rất vui mừng khi biết Bạch Vũ là Tiên Thiên Mãn hồn lực. Vì Bạch Vũ càng mạnh, phòng thất xá của họ sẽ không bị ai bắt nạt. Chỉ có Tiểu Vũ là không vui, vì nếu cả Bạch Vũ và Đường Tam đều đi, nàng sẽ phải một mình dọn dẹp khu vực được phân công. Bạch Vũ bèn thuận miệng hứa hẹn, nếu lần này Tiểu Vũ giúp đỡ, sau này khu vực đó sẽ do hắn và Đường Tam phụ trách. Nhưng thực tế, hắn định lừa cho vui, sau này việc quét dọn của học viên công độc, hắn sẽ ném hết cho Tiêu Trần Vũ làm. Sau khi trấn an được cô bé Tiểu Vũ ngốc nghếch, Bạch Vũ ngáp một cái, rửa mặt rồi lên giường ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt cho chuyến đi săn hồn rừng rậm vào ngày mai. Một đêm trôi qua yên bình. Ngày hôm sau, khi Bạch Vũ thức dậy, trời đã sáng, Đường Tam đã đi từ sớm. Nhưng hắn không hề vội vã. Với thể chất của mình, sức bền còn hơn cả Tuấn Mã, lại thêm quỷ ảnh mê tung, hắn xuất phát vào sáng sớm thì chậm nhất là chập tối cũng có thể đến săn hồn rừng rậm. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với đại sư phải mất cả ngày lẫn đêm đi xe ngựa, hoàn toàn không cần phải vội. Sau khi ăn no ở nhà ăn, Bạch Vũ mới rời học viện Nặc Đinh. Vừa ra khỏi thành, hắn liền thi triển quỷ ảnh mê tung, lao như bay về phía săn hồn rừng rậm. Hắn không định lấy lệnh bài thông hành gì cả, cứ lén lút lẻn vào là được. Với thực lực của hắn, ở một khu săn hồn rừng rậm cỡ nhỏ thế này, không ai có thể bắt được hắn. Hắn lao đi vung vút, gió rít bên tai, cảnh vật hai bên lướt qua nhanh như chớp. Hắn như biến thành một thiếu niên đuổi gió. Trong lúc chạy, quỷ ảnh mê tung trở nên hưng phấn. Tin. Ngươi đang toàn lực thi triển quỷ ảnh mê tung, tự do lao nhanh, quỷ ảnh mê tung cảm thấy vô cùng hưng phấn, hiệu quả tu luyện tăng 100%, tiến độ hiện tại là thông thạo. Tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên. Quả nhiên. Thấy mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Nhưng việc cứ chạy mãi thế này thật nhàm chán, hắn bèn giao nhiệm vụ lên đường cho cơ thể, còn ý thức thì trốn vào không gian tinh thần. Tiếp tục xem nốt bộ anime Toru Mayutu no Index đang dang dở. Nhìn Misaka Mikoto trong anime vì cứu các em gái Misaka mà kích hoạt siêu năng lực, dùng siêu pháo điện từ đại chiến với Aceletro, Bạch Vũ cũng rất ngưỡng mộ. Năng lực siêu pháo điện từ này ngầu quá đi. Ngươi biết cái gì chứ? Nhìn Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, ra vẻ ta hiểu rồi, ta biết hết rồi, cứ như thể là một vị hiểu vương từ thế giới khác giáng lâm, trong lòng Trắng Vũ không khỏi thầm oán thán. Ta đã nói rồi mà. Cho dù Vũ ca ngươi là thiên tài kiếm đạo, cũng không thể nào ở độ tuổi này đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tinh diệu đến vậy. Đường Tam nhìn Trắng Vũ, vô cùng cảm khái nói, nếu Vũ ca là truyền nhân của một thế lực ẩn thế, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Xem ra kiếm pháp mà Vũ ca dùng lúc đó, là học được từ thế lực này. Mặc dù trong lòng đang gào thét, cảm thấy Đường Tam cũng đã biến thành một tên chuyên gia tự suy diễn, nhưng để vở kịch được trọn vẹn, Trắng Vũ vẫn ra vẻ tán dương, vô cùng khâm phục nhìn về phía cậu ta. Đường Tiểu Tam ơi là Đường Tiểu Tam. Ngươi đã giỏi tưởng tượng như vậy, xem ra sau này trên người ta có xuất hiện điều gì kỳ lạ, ngươi cũng có thể tự mình giải thích giúp ta rồi. Thấy hồn hoàng trên xác mạng Đà La Xà đã ngưng kết thành hình, Trắng Vũ liền cất lời. Bởi vì luồng lôi quang từ siêu pháo điện từ kia quá mức chói mắt, ngay cả hắn cũng không nhìn ra bên trong là cái gì, nên đại sư và Đường Tam lại càng không thể. Dù sao thì Lam Ngân Thảo vốn không hề có thuộc tính sấm sét, vậy mà Trắng Vũ lại có thể bổ sung năng lực cho hồn kỹ. Lại còn đạt đến mức độ khống chế tinh tế như vậy, chuyện này thực sự quá khó tin. Vũ ca, huynh quả không hổ là người ta ngưỡng mộ nhất. Lại có thể khai phá ra hồn kỹ lợi hại đến thế. Ta nhất định sẽ học tập theo huynh, nỗ lực đuổi kịp Vũ ca. Dù sao thì Vũ ca của ngươi đây là có hắc đó. Nhưng mà ra vẽ xong rồi, cũng đến lúc chuồn đi thôi. Trắng Vũ, ngươi có thể nói cho ta biết hồn kỹ này của ngươi là khai phá ra như thế nào không? Về lý thuyết, quy lực của hồn kỹ được khai phá theo cách đó chắc chắn sẽ không thấp, nhưng lại rất khó thực hiện. Hắn biết về việc khai phá hồn kỹ, một vài hồn kỹ quả thực có thể trở nên mạnh hơn thông qua khai phá. Một cái hồn hoàng trăm năm đương nhiên không thể mang đến hai loại hồn kỹ, nhưng ta đã tiến hành khai phá hồn kỹ này, sau đó liền có được đạo lôi quang hồn kỹ kia rồi. Điều này làm sao không khiến đại sư kinh ngạc. Ở bên cạnh, đại sư cũng vô cùng tò mò nhìn về phía Trắng Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hồn hoàng đầu tiên của ngươi săn giết hồn thú hẳn là lôi đình cự mãng, tử điện dực xà hoặc lôi dây leo phải không? Chỉ có hấp thu những hồn thú thuộc tính sấm sét này mới có thể nhận được hồn kỹ quấn quanh và phóng điện. Làm như vậy chắc chắn có thể, nhưng muốn thực hiện thành công thì lại vô cùng khó khăn. Ngươi đem hồn kỹ tiến hành khai phá. Lúc còn ở trong thôn, hắn vẫn luôn cho rằng Vũ ca chỉ là thông minh hơn người, có thể xem qua một lần là nhớ, suy một ra ba. Đường Tam giữ lại. Đại sư nén lại nỗi nghi hoặc và tò mò trong lòng, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Cho nên Trắng Vũ trực tiếp nói siêu pháo điện từ thành pháo Pelagma, nói luồng lôi quang là một quả cầu sét được hội tụ và nén lại từ điện năng. Tiểu Tam, đại sư, nếu hai người không có việc gì, vậy ta đi trước đây. Trắng Vũ lắc đầu, cười cười, sau đó tiếp tục trải đường cho màn kịch của mình. Quấn quanh mạng đà la xà, sau đó phóng điện từ dây leo. Đại sư có chút khó tin, câu trả lời của Trắng Vũ đã chạm đến điểm mù trong kiến thức của ông. Trong đầu ông nhớ lại những dây leo quấn quanh thân mạng đà la xà vừa rồi, quả thực rất giống Lam Ngân Thảo phóng to, lại còn có thể phóng điện, đại sư thầm suy tư một phen. Cái này rất đơn giản mà. Hiệu quả hồn kỹ đầu tiên của ta không phải là có thể triệu hồi ra Lam Ngân Thảo, sau đó phóng điện sao? Đem lôi điện ngưng tụ thành một quả cầu sét nén lại ư, nhưng sau này lại phát hiện, Vũ ca không chỉ thông minh hơn người, mà còn là thiên tài kiếm đạo và võ đạo. Nhìn Trắng Vũ, Đường Tam cất giọng đầy khâm phục. Hồn kỹ ư, bởi vì việc này đòi hỏi năng lực điều khiển quá tinh vi, không nhanh gọn bằng siêu pháo điện từ. Luồng lôi quang vừa rồi ấy à, đó thực ra chính là hồn kỹ của ta. Cho nên ta liền quấn Lam Ngân Thảo lên cánh tay phải của mình, sau đó lúc phóng điện, ta hội tụ toàn bộ luồng điện lại một chỗ, cuối cùng biến thành một quả cầu sét nén lại rồi bắn ra ngoài. Như vậy uy lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều rồi. Nhưng mà ta cảm thấy hồn kỹ đầu tiên của ta lúc phóng điện, phạm vi tấn công quá rộng, cho nên dẫn đến uy lực có chút thấp. Đúng vậy. Vũ ca, huynh vẫn chưa trả lời, luồng lôi quang vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng đối với việc Đường Tam nói sẽ đuổi kịp mình, Trắng Vũ chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng. Hắn thật sự không thể nghĩ ra. Lần đầu tiên, ông có cảm giác mình lại thua kém một đứa trẻ. Nhưng đạo lý điện sinh từ lại không tồn tại trên đấu la đại lục. Trắng Vũ nhún vai, ra vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái. Sao có thể chứ, trước đó ngươi cũng chỉ là tiên thiên mãn hồn lực, hồn sĩ tấn thăng hồn sư hấp thu cái hồn hoàng đầu tiên, tối đa cũng chỉ hơn 400 năm, làm sao có thể phát ra hồn kỹ uy lực như vậy. Nói thế nào nhỉ, thực ra luồng lôi quang lúc trước không phải là hồn kỹ đầu tiên đúng nghĩa của ta. Hồn kỹ chân chính của ta là những dây leo đã quấn quanh mạng đà la xà và phóng điện lúc nãy. Đến việc có làm được hay không, hiện tại hắn có lẽ không thể, nhưng sau này hắn nhất định có thể. Trắng Vũ cũng không sợ bị nghi ngờ. Quấn quanh và phóng điện, hai hiệu quả này rốt cuộc phải khai phá như thế nào, mới có thể khiến một cái hồn kỹ trăm năm, có uy lực tăng lên đến mức sánh ngang ngàn năm. Vũ ca không phải xem thường ngươi, chỉ là muốn đuổi kịp Vũ ca ta, đây là chuyện không thể nào. Nhưng cho dù Trắng Vũ đã trở thành hồn sư, tối đa cũng chỉ có thể gắn thêm một cái hồn hoàng hơn 400 năm. Đối với sự nghi ngờ của đại sư, Trắng Vũ trả lời một cách rất đương nhiên. Trắng Vũ lười giải thích nhiều, ra vẻ xong liền chạy. Cứ như thể đang nói, chuyện này không phải có tay là làm được sao? Nguyên lý của siêu pháo điện từ thực ra rất đơn giản. Trắng Vũ khiêm tốn cười, nội tâm cũng vô cùng sung sướng. Bởi vì cho dù là ông, cũng không cảm thấy bản thân có thể trong vòng chưa đến một ngày, đã nghĩ ra phương hướng khai phá một hồn kỹ, hơn nữa còn khai phá thành công. Nghe Trắng Vũ giải thích, Đường Tam và đại sư đều lập tức giật mình, hiểu ra đạo lý trong đó. Nhưng Trắng Vũ không quan tâm. Tiểu Tam ơi là Tiểu Tam. Nhưng luồng lôi quang vừa rồi trong nháy mắt đã đánh nát thân thể mạng đà la xà thành hai đoạn, uy lực đó tuyệt đối không kém hơn một vài hồn kỹ ngàn năm của những võ hồn đỉnh cấp. Nhưng vấn đề là, thiếu niên trước mắt hẳn là vừa mới nhận được hồn kỹ, sao lại có thể nhanh như vậy đã có phương hướng khai phá? Hơn nữa lại còn có thể khai phá thành công, uy lực của hồn kỹ sau khi khai phá còn tăng lên cả một bậc, nói thế nào, còn không phải tùy ý hắn bịa ra sao? Đại sư nhất thời lòng dạ rối bời. Nghe Đường Tam nói vậy, Trắng Vũ lập tức trong lòng khẽ động, cảm thấy cơ hội ra vẻ đã tới, không khỏi mỉm cười, rất tự nhiên trả lời. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, Đường Tam lại hỏi. Vũ ca, huynh không đi cùng chúng ta ra ngoài sao? Nếu Trắng Vũ nói hắn khai phá ra là siêu pháo điện từ, không biết phải giải thích bao lâu. Lúc trước, ông nhìn thấy lôi quang dường như là từ chỗ của Trắng Vũ phát ra. Đại sư càng nghĩ càng không hiểu. Nghe Trắng Vũ nói, đại sư nhìn hắn với vẻ đầy kinh ngạc. Ngược lại, hắn cứ ra vẻ, nói rằng trên lý thuyết là có chuyện như vậy là được. Bây giờ lại phát hiện, Vũ ca trên phương diện khai phá hồn kỹ cũng khiến người ta phải kinh ngạc, quả thực giống như toàn năng vậy. Vũ ca, vĩnh viễn là thần. Khiêm tốn. Khiêm tốn. Lời của Trắng Vũ khiến đại sư và Đường Tam đều có chút chấn kinh. Chẳng qua nếu hồn kỹ của ngươi là quấn quanh và phóng điện, vậy luồng lôi quang vừa rồi là cái gì? Một cái hồn hoàng trăm năm không thể nào sinh ra hai loại hồn kỹ được. Không được. Ở đây ta còn có mấy thí nghiệm muốn tiến hành, nên đi trước đây. Trắng Vũ khoát tay, vận chuyển quỷ ảnh mê tung, liền lao nhanh về phía xa. Nhưng trên đường phi nước đại, Trắng Vũ lại không khỏi gãi đầu. Sao cứ cảm giác, hình như mình đã quên mất điều gì đó nhỉ? Ở trong săn hồn xâm lâm bận rộn thêm một ngày nữa, Trắng Vũ lại một lần nữa thu thập được hơn 100 cây dược liệu quý hiếm có tuổi đời từ 50 năm, thậm chí là hơn 100 năm. Nhưng sau khi ngày này kết thúc, ngày hôm sau, Trắng Vũ phải chuẩn bị trở về học viện Nặc Đinh, vì thời gian xin nghỉ của hắn sắp hết. Lén lút rời khỏi săn hồn xâm lâm, Trắng Vũ lại một mạch chạy như điên về hướng thành Nặc Đinh, để cơ thể tự động dẫn đường nhờ vào Phú Linh, còn ý thức thì lại chìm vào không gian tinh thần, tiếp tục nghiên cứu cách thức thông qua phim hoạt hình, phim truyền hình, điện ảnh và tiểu thuyết để nâng cấp võ công, võ hồn và hồn hoàng đã được Phú Linh. Mất khoảng một buổi trưa, sau khi trở về gần thành Nặc Đinh, Trắng Vũ giảm tốc độ, tiến gần về phía thành. Tố Vân Đào đại sư, ngài thích vị tỷ tỷ vừa rồi, đúng không? Đúng vậy, Tố Vân Đào đại sư, là ta đây. Ta đến để đăng ký hồn sư, nhưng không biết phải làm thế nào, Tố Vân Đào đại sư có thể giúp ta dẫn đường đi đăng ký được không? Cảm tạ đại sư. Nhưng ngay lúc đang đi trong hành lang, Trắng Vũ đột nhiên lên tiếng. Mặc dù trong thời kỳ thức tỉnh võ hồn, Tố Vân Đào đã đi khắp các thôn làng quanh thành Nặc Đinh, gặp qua không ít trẻ con, nhưng Trắng Vũ không khỏi cảm thán. Một phân điện võ hồn ở một thành nhỏ biên giới mà đã hoa lệ như vậy, quả không hổ là thế lực hồn sư giàu có nhất trên Đấu La Đại Lục. Sau khi trình bày thân phận học viên của Học viện Nặc Đinh, Trắng Vũ thuận lợi tiến vào phân điện võ hồn. Đến trước mặt Tố Vân Đào, nhìn thấy ông đang cúi đầu đọc sách, Trắng Vũ lập tức cười lên tiếng chào hỏi. A, Mây Đào, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp. Đây là họ hàng của ngươi sao? Là ngươi là đứa bé tên Trắng Vũ ở Thánh Hồn Thôn. Ách không phải. Đây là một đứa bé do ta phụ trách thức tỉnh võ hồn, năm nay nhập học Học viện Nặc Đinh, tới khảo thí hồn lực. Nhìn thấy Tố Vân Đào, một nữ tử cười cất tiếng gọi. Lời của Trắng Vũ khiến cơ thể Tố Vân Đào không khỏi cứng đờ, sau đó nhìn về phía hắn, trên gương mặt anh tuấn sắc mặt rất không tự nhiên, hoặc có lẽ là có chút đỏ bừng. À, hóa ra vẫn là tiểu học đệ của ta à, Trắng Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Trắng Vũ cười cười, rồi thần bí nói. Đối với tí ti yêu thích, Trắng Vũ cũng đánh rắn dập đầu. Trên gương mặt tuấn tú lập tức lộ ra vẻ hồn nhiên, sau khi cất kỹ viên kẹo, liền nói với Tí Ti. Nhưng đột nhiên, Tí Ti chú ý tới Trắng Vũ, không khỏi hai mắt sáng lên. Đa tạ tỷ tỷ thật xinh đẹp. Thật sự là quá chân thực. Trong nguyên tắc, Tí Ti này đối với Đường Tam đâu có nhiệt tình như vậy. Nhưng sau khi trở về, Trắng Vũ lại không có ý định lập tức về Học viện Nặc Đinh. Vậy được rồi. Phải biết rằng, những bình dân bình thường trong Thánh Hồn Thôn, vất vả làm lụng một năm cũng chỉ kiếm được bấy nhiêu, đối với Trắng Vũ bây giờ, một kim hồn tệ cũng là không thể bỏ qua. Đi thôi, Trắng Vũ, ta dẫn ngươi đi đăng ký hồn sư. Vô địch thiên tài tiểu thần đồng. Tí Ti sờ đầu Trắng Vũ, cười nói. Nghe Tố Vân Đào trả lời, Tí Ti không khỏi gật đầu, sau đó mỉm cười lấy ra một viên kẹo, đi tới, cúi người đưa cho Trắng Vũ. Vừa tiến vào phân điện võ hồn, Tố Vân Đào gãi đầu, cười gượng gạo. Sau đó, chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ váy dài màu lục, dáng người cao gầy mà đầy đặn, tướng mạo trung thượng, nhưng giữa lông mày lại toát ra một tia vũ mị, bước tới. Hắn định đi trước đến phân điện võ hồn của thành Nặc Đinh một chuyến để đăng ký hồn sư. Trắng Vũ trong lòng khẽ động, trên mặt liền lộ ra nụ cười gian xảo, tiến về phía Tố Vân Đào. Đi một mạch đến trước phân điện võ hồn của thành Nặc Đinh. Thật là trùng hợp, vừa vào cửa đã gặp được đào ca của ta. Khi thấy bức tường thành và cổng thành quen thuộc được xây bằng đá nham thạch màu đen trước mắt, Trắng Vũ không khỏi thở phào một hơi, cười nhẹ, xếp hàng chuẩn bị vào thành. Nhưng nhìn thấy Tố Vân Đào, nghĩ đến phương pháp kiếm tiền đã nghĩ ra mấy ngày nay. Xin lỗi, Tí Ti, ngươi đi trước đi, ta còn có việc, lát nữa sẽ tới. Nhưng nếu hắn nói đi đăng ký hồn sư, Tí Ti nhất định sẽ kinh ngạc, cuối cùng sẽ biết võ hồn của Trắng Vũ là Lam Ngân Thảo. Việc đăng ký hồn sư cần tiến hành ở văn phòng tầng 2. Tiểu hài tử, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trắng Vũ nghiêm túc nói. Ta là thiên tài học xong toàn bộ kiến thức của thầy đồ chỉ trong một tháng, đọc hết nửa thư viện của Học viện Nặc Đinh trong nửa ngày đó, các vị đại nhân nghĩ gì, ta đều hiểu cả. Đào Ách, Tố Vân Đào đại sư. Nhưng đối với Thánh Hồn Thôn nơi đồng thời xuất hiện hai võ hồn Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực, và Trắng Vũ, một đứa trẻ có khí chất và dung mạo xuất chúng, Tố Vân Đào vẫn còn nhớ như in. Tố Vân Đào có chút hiếu kỳ. Ngay khi Tố Vân Đào vừa nói xong, một hồi tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ hành lang phía sau đại sảnh. Tí Ti có chút tiếc nuối. Tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện. Mây Đào, ta đi trước đây. Nhưng việc mà ông theo đuổi bao nhiêu năm không thành, lại bị một đứa bé làm được dễ dàng, thật khiến người ta ghen tị. Mang theo Trắng Vũ, Tố Vân Đào xuyên qua đại sảnh, tiến vào một hành lang. Mỗi tháng có thể nhận được một kim hồn tệ trợ cấp, số tiền này không hề ít. Mây Đào, trưa nay có muốn cùng đi phòng ăn không? Tô Văn và Lily bọn họ cũng đi đó. Tố Vân Đào đại sư, tuy ta là trẻ con, nhưng những gì nên hiểu ta đều hiểu cả. Ngài có biết ta có biệt hiệu gì ở trong thôn không? Vốn dĩ Trắng Vũ tới là để đăng ký hồn sư. Nghe Trắng Vũ nói, Tí Ti quả thực vui chết đi được, không khỏi cười vuốt vuốt đầu Trắng Vũ, sau đó đứng dậy, chào hỏi Tố Vân Đào xong liền rời đi. Ông theo đuổi nữ thần nhiều năm như vậy, ngay cả tay nữ thần cũng chưa được chạm vào, huống chi là gần gũi như thế này. Tố Vân Đào vẫn còn nhớ như in. Nhìn kiến trúc mái vòm hoa lệ chiếm diện tích cực rộng trước mặt, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy những tấm kính khảm trên kiến trúc mái vòm không ngừng tán xạ ra những luồng sáng chói lọi, lộng lẫy. Võ hồn Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn hồn lực này quá xui xẻo, hắn không muốn mất mặt trước mặt nữ thần. Nhìn bóng lưng Tí Ti rời đi, Trắng Vũ trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hô! Cuối cùng cũng về tới rồi. Trắng Vũ liền thấy Tố Vân Đào đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong đại sảnh. Dựa vào một cuốn sách ta đọc được trong thư viện của Học viện Nặc Đinh, chấp sự phụ trách thức tỉnh võ hồn của võ hồn điện các ngươi, nếu có thể thức tỉnh ra một hồn sư thiên tài, là có thể báo cáo lên tổng điện võ hồn, sau đó nhận được khen thưởng. Nhưng đối với hắn thì trong mắt gần như sắp bắn ra những ngôi sao nhỏ, xem ra vẻ ngoài đẹp trai quả nhiên có một chút ưu thế. Ở cuối hành lang có cầu thang dẫn lên tầng 2. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký hồn sư. Nghe Trắng Vũ nói, trong mắt Tố Vân Đào lóe lên một chút do dự, nhưng vẫn rất nhanh đưa ra quyết định, khép sách lại đứng lên, cởi mở cười. Biệt hiệu gì? Tiểu đệ đệ, không ngờ ngươi cũng là học viên của Học viện Nặc Đinh, tỷ tỷ ta cũng tốt nghiệp từ Học viện Nặc Đinh, xem như là học tỷ của ngươi, mời ngươi ăn kẹo, sau này học hành cho giỏi, hy vọng tương lai có thể nhìn thấy ngươi ở phân điện võ hồn này. Trên Đấu La Đại Lục, chỉ cần trở thành hồn sư và hoàn thành đăng ký tại võ hồn điện. Nhìn thấy nữ thần Tí Ti vừa rồi đối với Trắng Vũ thân thiết như vậy, Tố Vân Đào vừa nói, một bên trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia ghen tị được che giấu rất sâu. Trắng Vũ có chút buồn rầu nói. Vừa rồi Tố Vân Đào đại sư không nói ta đến đăng ký hồn sư, là sợ Tí Ti tỷ tỷ biết võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn hồn lực. Tố Vân Đào có chút áy náy nói. Nghe tiếng của Trắng Vũ, Tố Vân Đào ngẩng đầu lên, khi thấy Trắng Vũ thì không khỏi sững sờ, sau đó rất nhanh nhận ra. Nhưng Tố Vân Đào đại sư ngài có chút xui xẻo, ta và Đường Tam tuy đều là Tiên Thiên Mãn hồn lực, nhưng lại là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, cho nên đại sư không cách nào báo cáo được. Mà nếu nói ra chuyện xui xẻo này, Tố Vân Đào đại sư sẽ mất mặt trước Tí Ti tỷ tỷ. Nếu Tố Vân Đào đại sư không thích Tí Ti tỷ tỷ, cũng sẽ không quan tâm có mất mặt trước mặt Tí Ti tỷ tỷ hay không. Nghe xong lời của Trắng Vũ, Tố Vân Đào mặt mày chấn kinh. Đứa bé này thật sự hiểu chuyện đến thế sao? Sau khi bị Trắng Vũ nói trúng tim đen, Tố Vân Đào nhìn hắn với ánh mắt có chút khác lạ. Đứa trẻ này không tầm thường. Đối với Trắng Vũ, Tố Vân Đào biết rất rõ. Đây chẳng qua là một đứa trẻ trong một thôn trang bình thường, không thể nào biết nhiều chuyện liên quan đến võ hồn điện của họ như vậy. Cho nên con đường duy nhất để Trắng Vũ có thể tìm hiểu về võ hồn điện của họ chỉ có thể là thư viện của Học viện Nặc Đinh. Mà Học viện Nặc Đinh mới khai giảng được 2-3 ngày. Cho dù Trắng Vũ dành cả 2-3 ngày đó để đọc sách trong thư viện, có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy cũng đã vô cùng không đơn giản. Điều này khiến Tố Vân Đào bắt đầu không còn xem Trắng Vũ như một đứa trẻ bình thường nữa. Ai? Ngươi nói không sai, ta quả thực thích Tí Ti tiểu thư. Tố Vân Đào thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Trắng Vũ nhìn thẳng vào Tố Vân Đào, không hề né tránh. Trắng Vũ cuối cùng cũng để lộ đuôi cáo, cười nói. Não bổ quái tiêu Trần Vũ tuyệt đối sẽ tâm phục khẩu phục, làm tiểu đệ của hắn, sức mạnh của phủ thành chủ, rất nhẹ nhàng là có thể nhận được. Nhưng Tí Ti tỷ tỷ không chấp nhận Tố Vân Đào đại sư phải không? Nghe Trắng Vũ nói, Tố Vân Đào vẫn còn có chút sững sờ. Hắn sở dĩ nói nhiều với Tố Vân Đào như vậy, chính là vì muốn cùng Tố Vân Đào hợp tác làm ăn. Về phần hắn có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của võ hồn điện, tương lai vì Tửu Lầu khuếch trương đã thông quan hệ. Nhưng một lát sau, Tố Vân Đào vẫn hít sâu một hơi, lắc đầu cười nói. Trắng Vũ một mặt chân thành nhìn Tố Vân Đào. Điều này chỉ dựa vào sức mạnh của phủ thành chủ Nặc Đinh là không đủ, cho nên Trắng Vũ đã nhắm tới võ hồn điện. Vậy thì sớm cảm ơn Đào ca rồi. Bằng không với thiên phú và thực lực không trên không dưới, cùng với bối cảnh bình dân của ông. Nghe Trắng Vũ nói, Tố Vân Đào có chút há hốc mồm. Đối với đối tác, Trắng Vũ hiện tại nghĩ đến hai người, một là phủ thành chủ Nặc Đinh. Trắng Vũ cuối cùng lựa chọn mở Tửu Lầu, như vậy sẽ không quá gây chú ý, ta cảm thấy Tố Vân Đào đại sư con người rất tốt, hy vọng có thể giúp ngài. Nếu ngài gia nhập với chúng ta, có sự ủng hộ của phủ thành chủ Nặc Đinh, tương lai ngài càng có hy vọng tiếp nhận vị trí điện chủ phân điện võ hồn thành Nặc Đinh. Đối với lời của Trắng Vũ, Tố Vân Đào cũng không ôm hy vọng quá lớn, mà thở dài hỏi. Ta chỉ là vì hiện tại còn đang học ở Học viện Nặc Đinh, không có thời gian đi khắp nơi lo liệu chuyện Tửu Lầu, cho nên hy vọng Tố Vân Đào đại sư có thể giúp ta xử lý một vài sự vụ của Tửu Lầu. Nhưng sức mạnh của phủ thành chủ Nặc Đinh chỉ có thể phát huy tác dụng ở thành Nặc Đinh. Nghe Trắng Vũ nói, khóe miệng Tố Vân Đào càng thêm cay đắng. Trên Đấu La đại lục, địa vị của một người trong mắt ta nên được gắn liền với thân phận, thực lực và tài phú. Thân phận và thực lực ta không cách nào giúp được Tố Vân Đào đại sư, nhưng về phương diện tài phú, ta ngược lại có thể cho ngài một vài đề nghị. Thấy vẻ mặt cay đắng của Tố Vân Đào, Trắng Vũ lập tức cảm thấy con cá đã cắn câu, không khỏi mỉm cười nói. Sau đó phủ thành chủ Nặc Đinh có thể cung cấp đầu bếp và nhân viên phục vụ cho Tửu Lầu. Làm sao cũng không thể có tư cách tiếp nhận vị trí điện chủ phân điện Võ Hồn Thành Nặc Đinh. Bằng không ông cũng sẽ không lựa chọn nhận nhiệm vụ hàng năm đi đến các thôn làng phụ cận thành Nặc Đinh để tiến hành nghi thức thức tỉnh võ hồn. Đương nhiên là thật, con trai của thành chủ thành Nặc Đinh hiện đang ở học viện Nặc Đinh, là tiểu đệ của ta. Sau khi Tố Vân Đào đồng ý, quan hệ của hai người tự nhiên thân thiết hơn rất nhiều, Trắng Vũ nhếch miệng cười, nói ra hai chữ Đào ca vẫn luôn muốn nói trong lòng. Nếu còn có người có địa vị khá cao trong phân điện Võ Hồn Thành Nặc Đinh giúp đỡ, mà Trắng Vũ muốn mở Tửu Lầu, theo tính toán của hắn, tuy có thể không đủ để trong vòng 6 năm mở đến Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng lại hoàn toàn có thể khuếch trương ở các thành thị xung quanh thành Nặc Đinh. Mà Trắng Vũ quen biết người của Võ Hồn Điện, chỉ có Đào ca. Để Đào ca có thể ôm được nữ thần về, đây cũng là làm tròn một tiếc nuối nhỏ của Trắng Vũ lúc xem phim hoạt hình ở kiếp trước. Vài phút sau. Nói thế nào nhỉ, cái này thực ra cũng bình thường thôi. Tố Vân Đào đại sư và Tí Ti tỷ tỷ đều là chấp sự của Võ Hồn Điện, nhưng phụ nữ đều sùng bái kẻ mạnh. Tố Vân Đào đại sư không mạnh hơn Tí Ti tỷ tỷ, Tí Ti tỷ tỷ đương nhiên sẽ không chấp nhận ngài. Ông làm sao không biết đạo lý này? Nhưng đáng tiếc, điều này quá khó khăn. Tố Vân Đào đại sư, thực ra ta có một biện pháp có thể giúp được ngài. Ngươi nói rất đúng, chuyện này đối với ta mà nói, hoàn toàn không có chỗ xấu. Nếu như ngươi nói là sự thật, đến ngày Tửu Lầu của ngươi chuẩn bị khai trương, cứ việc đến tìm ta hỗ trợ. Tố Vân Đào cay đắng gật đầu. Điều này khiến Tố Vân Đào trong lòng có chút phức tạp. Vừa hay đối với Đào ca, Trắng Vũ cũng rất có hảo cảm, lại thêm nhân phẩm của Đào ca cũng rất tốt, dứt khoát liền đem cơ hội này cho Đào ca. Làm ăn ở mấy thành phố xung quanh, tuyệt đối cũng không có vấn đề gì lớn. Lại thêm chế độ hội viên của kiếp trước, các loại thủ đoạn khuyến mãi giảm giá, Tửu Lầu của Trắng Vũ hoàn toàn có thể kiếm bộn tiền. Nhưng Trắng Vũ cần tu luyện, không có nhiều thời gian đi kiếm tiền, cho nên biện pháp tốt nhất của Trắng Vũ là hợp tác với người khác. Tài phú. Đề nghị. Ông không phải là vì một ngày nào đó có thể thức tỉnh ra một thiên tài, để nhận được khen thưởng của Tổng Điện Võ Hồn, từ đó có được tư cách kế thừa vị trí điện chủ phân điện Võ Hồn Thành Nặc Đinh sao? Biện pháp gì? Và một khi ngài có thể trở thành điện chủ phân điện Võ Hồn Thành Nặc Đinh của chúng ta, tương lai Tửu Lầu của chúng ta nếu khuếch trương, có ngài giúp đỡ cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Có sự giúp đỡ của hắn, Đào ca xem như có tài phú và nhân mạch. Hiện tại đã kéo được phủ thành chủ vào hội, hắn sẽ cung cấp các loại phương pháp nấu ăn có sức cạnh tranh, cùng với phương pháp kinh doanh Tửu Lầu. Bởi vì có rất nhiều võ công cần tu luyện, tương lai Trắng Vũ chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền tài mới có thể chống đỡ. Cân nhắc đến việc hiện tại còn chưa thể tự vệ, cho nên cần phải giấu mình. Trắng Vũ lắc đầu, nói. Dưới sự hỗ trợ của phủ thành chủ Nặc Đinh, lên làm điện chủ phân điện Võ Hồn Thành Nặc Đinh, tuyệt đối không có vấn đề gì lớn. Trắng Vũ cười nói. Ngươi nói là thật sao? Tố Vân Đào nhịn không được hỏi. Nhưng Trắng Vũ lập tức giải thích, hắn dự định mở một Tửu Lầu sang trọng. Hoàn toàn không thể tin được, những lời ông nghe được lại là từ một đứa trẻ mới 6 tuổi. Hơn nữa ta cũng không cần thiết phải lừa Tố Vân Đào đại sư, phải không? Dưới sự dẫn dắt của Tố Vân Đào, Trắng Vũ lấy được huy chương hồn sư, rời khỏi văn phòng của Mã Tu Ân, sau đó được Tố Vân Đào đưa đến tận cửa phân điện Võ Hồn. Trắng Vũ nói một tràng như rót mật vào tai, lừa đến mức Tố Vân Đào ngẩn người. Điều này chỉ cần chờ lát nữa Trắng Vũ trở về học viện Nặc Đinh, đánh bại Tiêu Trần Vũ, sau khi thể hiện ra thực lực bản thân và hồn hoàng trăm năm. Vừa hay, kiếp trước Trắng Vũ thường xuyên lướt mạng xem video ẩm thực, biết rất nhiều cách làm món ăn ngon, chỉ cần sửa đổi một chút là có thể sử dụng trên Đấu La đại lục. Đào ca, gặp lại. Trước khi chuẩn bị rời đi, Trắng Vũ ở cửa phân điện Võ Hồn, cười vẫy tay với Tố Vân Đào đang đứng sau lưng, sau đó quay người rời đi. Mà nhìn bóng lưng Trắng Vũ rời đi, ánh mắt Tố Vân Đào có chút phức tạp. Trắng Vũ, hy vọng ngươi thật sự có thể giúp ta. Hạnh phúc tương lai của ta, đều trông cậy cả vào ngươi. Sau khi đăng ký hồn sư xong ở phân điện Võ Hồn, Trắng Vũ đạt được mục đích, vừa đi vừa nghêu ngao hát, ung dung tự tại trở về học viện Nặc Đinh. Nhưng ngay khi Trắng Vũ vừa đến cổng học viện, người gác cổng phát hiện ra hắn liền vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói, đại đại nhân, ta có việc cần bẩm báo với ngài. Chuyện gì vậy? Trắng Vũ dừng bước, nhíu mày hỏi. Là thế này, đại nhân, hôm nay ta nghe nói học viên quý tộc trong học viện muốn cùng các học viên công độc sinh ước chiến. Địa điểm ước chiến là ở ngọn núi phía sau. Ta nghĩ đến đại nhân ngài hình như cũng là học viên công độc sinh, nên cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến ngài, cho nên liền mau tới thông báo. Người gác cổng nịnh nọt cười, cung kính giải thích. Học viên quý tộc và học viên công độc sinh ước chiến. Tiểu Vũ tỷ đừng xung động, bên chúng ta bây giờ không đánh lại được, nhất định phải cầm cự mới được. Ta nghe nói Trắng Vũ lão đại xin nghỉ 4 ngày, hôm nay sắp trở về rồi. Tiểu Vũ hoạt bát, không ngừng khoa tay múa chân, đầy mong đợi cười hì hì. Một bên, nhìn thấy Trắng Vũ đến, ánh mắt Tiêu Trần Vũ có chút hồ nghi. Mấy ngày nay hắn toàn gặm bánh màng thầu với dưa muối, không ngờ hôm nay lại có thể nhận được một ngân hồn tệ tiền thưởng, cuối cùng cũng có thể thêm món ăn rồi. Đại nhân thật sự quá hào phóng. Mặc dù biết tiền thưởng mình nhận được, thực ra vẫn là tiền của mình. Chỉ thấy trên bãi đất trống, đứng hai nhóm người. Điều này khiến Tiểu Vũ rất tức tối, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức phồng lên, thở phì phò chống nạnh nói. Sau khi phát hiện Trắng Vũ trở về, Tiểu Vũ lập tức mắt sáng lên, vội vàng nhảy dựng lên, không ngừng vẫy vẫy tay nhỏ, sau khi Trắng Vũ đến gần, liền đem mọi chuyện nói ra. Nhưng tất nhiên tiền của mình đã bị cướp đi, vậy thì không còn là của mình nữa. Được, ta biết rồi, chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt, đây là thưởng cho ngươi. Ngược lại người trước mắt bây giờ trực tiếp cho mình một ngân hồn tệ, đây gần như tương đương với tiền lương một tháng của hắn, tự nhiên tỏ ra rất hào phóng. Hội chứng Stockholm đây mà. Ngoan ngoãn làm con thỏ cưng của ta đi, sau này sẽ có đồ ăn ngon cho ngươi, ở cùng với đám dân quê này, sau này chỉ có khổ cho cái đầu của ngươi thôi. Trên bãi đất trống, Tiêu Trần Vũ khoanh tay, một mặt đắc ý nhìn Tiểu Vũ, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng. Vị này chính là lão đại đương nhiệm của học viện Nặc Đinh, Tiêu Trần Vũ. Nhận lấy ngân hồn tệ của Trắng Vũ, người gác cổng không khỏi lập tức trong lòng kích động không thôi, lau nước mắt, vui đến phát khóc mà cúi người cảm ơn Trắng Vũ. Khi tiến vào ngọn núi phía sau, Trắng Vũ men theo con đường nhỏ trong rừng đi qua. Khi biết Tiêu Trần Vũ và Tiểu Vũ ước đấu lại diễn ra vào hôm nay, Trắng Vũ trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, lấy ra một ngân hồn tệ liền ném cho người gác cổng. Tiếng bước chân của Trắng Vũ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bãi đất trống. Nhưng như vậy quá phiền phức, không bằng chúng ta trực tiếp hơn một chút, ta và ngươi một trận định thắng thua, thế nào? Còn phía bên kia, là một đám thiếu niên thiếu nữ ăn mặc rõ ràng cao cấp hơn. Nhìn thấy Trắng Vũ, Vương Thánh và mọi người không khỏi lập tức mừng rỡ. Tiêu Trần Vũ không khỏi lập tức sững sờ. Thì ra là thế, các ngươi đặt cược, muốn tiến hành đối chiến 3 ván thắng 2. Nhưng đối với sự hồ nghi trong lòng Tiêu Trần Vũ, sau khi nghe Tiểu Vũ giải thích xong, Trắng Vũ liền khoanh tay hướng về phía Tiêu Trần Vũ. Lười biếng mở miệng nói. Trắng Vũ lão đại, cuối cùng huynh cũng trở về rồi, mau tới đây nếu bọn họ thắng, ngươi sẽ làm con thỏ cưng cho gã này, nếu bên chúng ta thắng, bọn họ sẽ phải nghe lời chúng ta. Đại nhân, ngọn núi phía sau ở ngay đằng kia. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân. Tiểu Vũ tỷ, đừng xung động. Trắng Vũ lão đại, huynh về rồi. Vì bị Trắng Vũ cướp đi tiền tiết kiệm, chỉ còn lại 3 ngân hồn tệ và mấy đồng hồn tệ. Nghe xong Tiểu Vũ giải thích, Trắng Vũ lập tức giả vờ hiểu ra, chậm rãi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần Vũ. Ngươi! Cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trên bãi đất trống, Trắng Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Sau khi đi xuyên qua một khoảng cách, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Hì hì! Chính là như vậy, nếu bên chúng ta thắng, Trắng Vũ lão đại huynh chính là lão đại của toàn bộ học viện Nặc Đinh rồi, ta Tiểu Vũ chính là nhị tỷ đầu của toàn bộ học viện Nặc Đinh. Đối với sự phản bác của Tiểu Vũ, Tiêu Trần Vũ không hề để tâm, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, liền uy hiếp dụ dỗ Tiểu Vũ. Sau khi kéo Tiểu Vũ lại, Vương Thánh vội vàng nén đau, thấp giọng khuyên bảo. Đương nhiên, trong đó thiếu niên chiếm đa số, cầm đầu là một thiếu niên anh tuấn vóc người cao lớn, ăn mặc phi phàm. Một trận định thắng thua. Ngươi chính là Tiêu lão đại của học viện Nặc Đinh nhà, ta là lão đại của thất xá, Trắng Vũ. Dựa theo cá cược, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu 3 ván thắng 2. Người thắng sẽ nhận được tiền cược. Gã này, lớn lên còn đẹp trai hơn ta, thật sự là công độc sinh sao? Dưới sự chỉ đường của người gác cổng, Trắng Vũ nhanh chân đi về phía ngọn núi phía sau, rất nhanh đã tới cửa sau của học viện, tiến vào ngọn núi. Nếu Tiểu Vũ tỷ ngươi manh động, cho dù ván này thắng, ván tiếp theo bên chúng ta cũng chắc chắn thua, nhất định phải kéo dài đến khi Trắng Vũ lão đại trở về mới được. Ha ha! Con thỏ nhỏ, chỉ nói sung thì vô dụng, đã mấy ngày rồi, lão đại của các ngươi vẫn chưa trở về. Không phải là sợ rồi chứ. Vận khí cũng không tệ, đến thật đúng lúc, vậy mà mới đánh được một trận, còn chưa kết thúc, vậy thì thật tốt, đến lượt ta ra sân rồi. Nghĩ đến đây, Trắng Vũ lập tức xuyên qua rừng cây, đi về phía bãi đất trống. Theo Trắng Vũ tiếp cận. Từ khi hắn vào học viện Nặc Đinh 6 năm nay, những công độc sinh hắn từng thấy cơ bản đều có vẻ ngoài tầm thường, khí chất cũng quê mùa. Ngươi, tên Tiêu lão đại này, đừng đắc ý, chúng ta còn chưa thua đâu. Đừng tưởng rằng đánh bại Vương Thánh là ghê gớm, lão đại của thất xá chúng ta còn chưa trở về, đợi huynh ấy về đảm bảo sẽ đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy. Điều này khiến Tiêu Trần Vũ có chút không dám tin. Một bên là Tiểu Vũ, Vương Thánh và một đám công độc sinh của thất xá quen thuộc với Trắng Vũ. Đối với Vương Thánh và mọi người, Tiểu Vũ mấy ngày nay đã sớm trở thành bạn bè thực sự, nghe Tiêu Trần Vũ nói vậy, lập tức tức giận không kìm được, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn xông lên đánh người. Một bãi đất trống trong rừng cây lập tức hiện ra trước mắt Trắng Vũ. Con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn nhận thua đi. Các ngươi đã thua một trận rồi, cuộc tỷ thí này là 3 ván thắng 2, các ngươi nếu thua thêm một trận nữa, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn làm con thỏ cưng cho ta. Điều này khiến Trắng Vũ không khỏi lần nữa tăng nhanh bước chân, rất nhanh xuyên qua đoạn đường cuối cùng. Trắng Vũ có chút kinh ngạc, trùng hợp như vậy sao? Mà Trắng Vũ lại còn đẹp trai hơn hắn, khí chất cũng hoàn toàn không giống xuất thân từ nông thôn. Trắng Vũ định thần lắng nghe, dường như có người đang cãi nhau. Thấy vậy, Vương Thánh trên người vẫn còn vết thương lập tức cũng không màng đau đớn, vội vàng kéo Tiểu Vũ lại. Hay lắm! Vậy mà cũng cứng rắn như vậy sao? Ngươi muốn cùng ta một trận định thắng thua, ta là hồn sư, ngươi chắc chắn vẫn muốn như vậy chứ? Nhìn Trắng Vũ, Tiêu Trần Vũ có chút không nắm bắt được ý đồ của hắn, không khỏi cau mày nói. Hồn sư! Ha ha, ta cũng vừa hay tấn thăng hồn sư rồi, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Trắng Vũ nhếch miệng cười. Ngươi cũng là hồn sư. Nghe Trắng Vũ nói, Tiêu Trần Vũ không khỏi có chút không thể tin nổi. Bởi vì hắn biết, Trắng Vũ chẳng qua mới vừa vào học viện Nặc Đinh, làm sao có thể đã trở thành hồn sư. Lẽ nào gã này là tiên thiên mãn hồn lực trong truyền thuyết? Ngươi là tiên thiên mãn hồn lực. Nhìn Trắng Vũ, Tiêu Trần Vũ không nhịn được hỏi. Không sai. Ta chính là tiên thiên mãn hồn lực, thế nào, Tiêu lão đại, nghĩ xong chưa? Có muốn một trận định thắng thua không? Trắng Vũ ngoáy tai, rất tùy ý nói. Như vậy không công bằng, bên chúng ta rõ ràng đã thắng một trận rồi. Nghe Trắng Vũ nói, một học viên bên cạnh Tiêu Trần Vũ có chút tức giận bất bình. Không cần võ hồn mà đánh với ta. Sau khi triệu hồi võ hồn, Tiêu Trần Vũ bày ra tư thế tấn công. Nhìn về phía Trắng Vũ, lớn tiếng hét lên. Trắng Vũ xuyên qua đấu la đại lục, phương thức võ hồn phụ thể càng gần với tình huống trong phim hoạt hình. Sau khi võ hồn phụ thể, tố chất thân thể tăng mạnh, Tiêu Trần Vũ lập tức đạp mạnh xuống đất, sau một tiếng bùng. Một vòng hào quang màu trắng cũng từ dưới chân Tiêu Trần Vũ chậm rãi dâng lên. Tiêu Trần Vũ trong lòng có chút hồ nghi, nhưng thấy Trắng Vũ vẫn chưa triệu hồi võ hồn, không khỏi hỏi. Im miệng. Muốn ta triệu hồi võ hồn, ngươi nếu có thể đánh ta ra khỏi cái vòng này, rồi hãy nói tiếp. Trắng Vũ cười khẽ một tiếng, nói. Sau khi quát lạnh một tiếng, mắng tên tiểu đệ bên cạnh, Tiêu Trần Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi nói với Trắng Vũ. Chỉ thấy một bóng sói màu trắng đột nhiên hiện ra từ sau lưng Tiêu Trần Vũ. Hắn mới không tin vào cái thứ trong truyền thuyết này đâu. Hừ. Tên cuồng vọng, ngươi quá kiêu ngạo rồi, cho dù ngươi có thú võ hồn mạnh mẽ thì sao? Thứ mạnh nhất của hồn sư chúng ta chính là hồn kỹ. Hắn sở dĩ lựa chọn không triệu hồi võ hồn, tự nhiên là để chọc giận Tiêu Trần Vũ, sau đó ra vẻ. Thấy Tiêu Trần Vũ bị đánh bay, các tiểu đệ bên cạnh hắn không khỏi nhao nhao biến sắc, vội vàng kinh hô, muốn chạy tới đỡ Tiêu Trần Vũ dậy. Bùm! Một tiếng va vào một cây đại thụ, lá cây xào xạc rơi xuống. Nói xong, Tiêu Trần Vũ lập tức đi tới bãi đất trống, trong nháy mắt triệu hồi võ hồn. Tiểu tử, nhận chiêu. Nghe Trắng Vũ nói, Tiêu Trần Vũ lập tức cảm thấy bị sỉ nhục và xem thường. Ta Tiêu Trần Vũ lúc nào thì không chơi nổi, một trận định thắng thua thì một trận định thắng thua. Tiêu Trần Vũ, học viên năm thứ 6, võ hồn lang, hồn sư chiến đấu cấp 11 một vòng, xin chỉ giáo. Thấy Trắng Vũ lại ngông cuồng như vậy, Tiêu Trần Vũ lập tức nổi giận. Nhưng Trắng Vũ lại là tự mình vẽ vòng cho mình. Triệu hồi võ hồn của ngươi ra, ta Tiêu Trần Vũ không cần chiếm tiện nghi của ngươi. Trên đường lao tới, Tiêu Trần Vũ tức giận gầm lớn, trực tiếp nắm chặt đôi tay đã biến lớn thành quyền, đột nhiên tung một cú đấm móc, toàn lực đánh về phía mặt Trắng Vũ. Trắng Vũ, học viên năm nhất, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 13 một vòng, ách hồn sư. Không sai. Không sai. Tên tiểu tử ngông cuồng như vậy, lão đại nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Võ hồn của hắn chính là thú võ hồn lang. Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, ngươi tin hay không thì tùy. Còn về tại sao sức lực của ta lại lớn như vậy, trời sinh thần lực không được sao? Trong cơn tức giận, Tiêu Trần Vũ lập tức hét lớn một tiếng, bóng sói màu trắng sau lưng tức thì hợp nhất với Tiêu Trần Vũ. Hắn nhất định phải đánh cho cái mặt đẹp trai của tên tiểu tử này thành đầu heo, rồi treo lên cây. Chiếm không chiếm tiện nghi, không phải ngươi nói là được. Ta thấy đối phó với ngươi, còn chưa cần đến võ hồn, nếu ta triệu hồi võ hồn ra, thì thật sự không còn gì hồi hộp nữa. Vậy mà lại chọc giận lão đại nhất định sẽ đánh hắn không đứng dậy nổi. Lão đại ra tay, trạng thái võ hồn phụ thể của lão đại là vô địch, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ bị một quyền đánh bay. Lão đại! Tên tiểu tử chết tiệt này lại dám sỉ nhục và xem thường hắn như vậy. Sao lại không thể, chưa từng nghe câu thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện là sao? Nghe thấy ba chữ Lam Ngân Thảo, Tiêu Trần Vũ không khỏi lập tức ngây người. Đi, mau tiếp tục ra tay đi, dùng cả hồn kỹ của ngươi ra đi, bằng không ngươi muốn ép ta dùng võ hồn, e là có chút khó khăn đấy. Tiêu Trần Vũ mặt mày đen kịt, cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục. Trắng Vũ bật cười một tiếng, trực tiếp mở lời khiêu khích. Trông càng thêm ảo diệu. Bùng. Thấy Tiêu Trần Vũ đã cắn câu, Trắng Vũ cũng lập tức khoanh tay, chậm rãi tiến lên một bước, đi tới bãi đất trống, sau đó khóe miệng nhếch lên, tùy ý cười nói. Cố nén đau đứng dậy, chỉ vào Trắng Vũ, Tiêu Trần Vũ lập tức tức giận gầm lên chất vấn. Lam Ngân Thảo cũng có thể tiên thiên mãn hồn lực. Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Trắng Vũ khoát tay, rất tùy ý nói. Còn đánh ra khỏi vòng, hắn muốn một quyền đánh bay tên này. Võ hồn phụ thể. Đối với sự phẫn nộ của Tiêu Trần Vũ, Trắng Vũ lại cười một cách vô vị, trực tiếp dùng chân vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 2 mét xung quanh, giống như Tôn Ngộ Không vẽ vòng cho Đường Tăng. Trong lòng bọn họ, Tiêu Trần Vũ là vô địch. Nhưng, đối với cú tấn công của Tiêu Trần Vũ, tốc độ phản ứng và thân thủ của Trắng Vũ lại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tay không tất sắc đánh bại hồn sư, chuyện này ngầu biết bao. Trong nguyên tác, Đường Tam chỉ thể hiện ra hồn hoàng trăm năm cũng có thể khiến Tiêu Trần Vũ tự suy diễn không ngừng, cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ, nếu hắn còn ngầu hơn Đường Tam, lại cũng có hồn hoàng trăm năm, vậy thì tên tiểu đệ này chẳng phải sẽ càng trung thành tận tụy hơn sao? Đáng giận. Thật là một tên kiêu ngạo, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết tay. Trời sinh thần lực. Nhưng Tiêu Trần Vũ ngã quỵ dưới gốc cây, sau khi nôn ra mấy ngụm nước chua, lại nén đau vẫy tay xua đi những tiểu đệ đang định tới đỡ, tự mình bò dậy. Ngươi căn bản là đang lừa người, võ hồn của ngươi tuyệt đối không thể là Lam Ngân Thảo, sức lực còn lớn hơn cả ta sau khi võ hồn phụ thể, võ hồn của ngươi tuyệt đối là một loại thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi võ hồn phụ thể, thú võ hồn sẽ hợp nhất với cơ thể, giống như hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, cơ thể sẽ chỉ xuất hiện một phần đặc trưng của võ hồn. Thắng một trận. Cái đó có là gì, ta còn tưởng các ngươi đã thắng hoàn toàn rồi chứ. Hóa ra Tiêu lão đại của học viện Nặc Đinh cũng chỉ có thế, không chơi nổi à, không bằng nhường vị trí lão đại này cho ta đi. Dù Trắng Vũ chỉ dùng một phần mười sức lực, nhưng vẫn khiến Tiêu Trần Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong cơn đau nhói ở eo, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài. Hắn Tiêu Trần Vũ làm sao có thể không chơi nổi, hắn đã trở thành hồn sư từ nửa năm trước, lẽ nào còn không bằng một gã vừa mới trở thành hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực thì đã sao? Ngay khi Tiêu Trần Vũ vung quyền đánh tới, Trắng Vũ vẫn khoanh tay, đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Võ hồn Lam Ngân Thảo. Nhất thời, chỉ thấy thân hình Tiêu Trần Vũ lập tức bắt đầu cao lên, cơ bắp cũng bắt đầu phồng lên, từng móng vuốt sắc bén từ đầu ngón tay bắn ra. Tại sao ngươi vẫn chưa triệu hồi võ hồn? Trong nụ cười đầy ẩn ý, Trắng Vũ chậm rãi nhấc chân, một cú đá vòng cầu tựa như trong chóng hóa thành tàn ảnh, mang theo tiếng gió rít gào, đột nhiên đá ra, trong nháy mắt quất thẳng vào bên hông Tiêu Trần Vũ, uy lực kinh người. Khác với võ hồn phụ thể gần như thú nhân hóa trong tiểu thuyết. Cả người trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người, lao về phía Trắng Vũ. Triệu hoán võ hồn. Không cần, không phải bên các ngươi nói ta chiếm tiện nghi sao, vậy ta không cần võ hồn, cứ thế đánh với ngươi, như vậy cuối cùng không tính là chiếm tiện nghi chứ. Trắng Vũ nhún vai. Chỉ là công độc sinh, không biết là từ xó xỉnh nào trong thôn đi ra, võ hồn cũng là cái gì liềm, quất, đinh ba các loại. Thấy Tiêu Trần Vũ tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, đám tiểu đệ của hắn nhao nhao kích động lên. Nghe Trắng Vũ khiêu khích, Tiêu Trần Vũ lập tức sa sầm mặt, nắm chặt song quyền, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ sự chú ý đều bị Lam Ngân Thảo thu hút, ngay cả cấp 13 cũng không chú ý đến. Ngươi xem thường ta như vậy, ta muốn cho ngươi nếm thử sự lợi hại của hồn kỹ của ta. Đối với việc Trắng Vũ không triệu hồi võ hồn mà đối chiến với mình, Tiêu Trần Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, điều này quá coi thường hắn. Sau khi hét lớn một tiếng, Tiêu Trần Vũ lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ. Nhận chiêu, Tật Phong Ma Liệt Trảo. Trên bãi đất trống rộng lớn, theo tiếng gầm của Tiêu Trần Vũ, vòng hồn hoàng màu trắng quanh thân hắn chợt sáng lên. Sau đó, một cổ hồn lực mạnh mẽ tuôn ra, nhanh chóng tràn vào hai tay Tiêu Trần Vũ, hóa thành những lưỡi đao gió nhỏ màu xanh lượn lờ giữa những móng vuốt sắc bén. Tật Phong Ma Liệt Trảo. Đây là đệ nhất hồn kỹ của Tiêu Trần Vũ, săn giết từ một con Tật Phong Ma Lang hơn 60 năm. Sau khi phát động Tật Phong Ma Liệt Trảo, tốc độ của Tiêu Trần Vũ sẽ tăng 30% và lực công kích của móng vuốt cũng sẽ tăng lên đáng kể. Trong các thí nghiệm của Tiêu Trần Vũ, độ sắc bén của Tật Phong Ma Liệt Trảo đủ để xuyên thủng cây đại thụ, cho dù là trên áo giáp cũng có thể cào ra vết xước. Hắn không tin, tên tiểu tử trước mắt này còn có thể ngăn cản Tật Phong Ma Liệt Trảo của hắn. Bùm. Sau khi phát động Tật Phong Ma Liệt Trảo, Tiêu Trần Vũ lập tức lần nữa đạp mạnh xuống đất, trong một tiếng nổ trầm đục, cỏ vụn bay tán loạn. Mà Tiêu Trần Vũ thì mượn lực phản chấn từ dưới chân, cả người trong nháy mắt lại lao ra, vọt về phía Trắng Vũ, gầm lên, vung móng vuốt sói vô cùng sắc bén chụp về phía hắn. Ta ngược lại muốn xem, đối mặt với Tật Phong Ma Liệt Trảo của ta, ngươi còn có thể không cần võ hồn không? Nhưng đối mặt với tiếng gầm của Tiêu Trần Vũ và móng vuốt sói sắc bén đang vung tới, Trắng Vũ vẫn đứng yên trong vòng tròn, vẻ mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười tựa như mọi thứ đều trong lòng bàn tay. Ngay lúc Tiêu Trần Vũ vô cùng tức giận vung móng vuốt sói tới, hai tay Trắng Vũ đột nhiên trong một luồng sáng trắng nhu hòa, biến thành màu sắc như ngọc trắng. Sau đó vồ về phía trước, vậy mà trực tiếp tóm lấy móng vuốt sói đang giận dữ vung tới của Tiêu Trần Vũ. Tật Phong Ma Liệt Trảo. Ha ha, quả thực có chút cảm giác, giống như đang xoa bóp vậy, vẫn rất thoải mái. Nhưng muốn dùng nó đánh lui ta, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Trắng Vũ nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn về phía Huyền Ngọc Thủ đang tóm lấy móng vuốt sói của Tiêu Trần Vũ. Chỉ thấy những lưỡi đao gió nhỏ màu xanh lượn lờ trên móng vuốt của Tiêu Trần Vũ không ngừng va đập vào Huyền Ngọc Thủ, lại chỉ phát ra những tiếng đinh đinh đang đang và để lại những vết hằn trắng rất nhẹ. Sao có thể? Khi thấy Tật Phong Ma Liệt Trảo của mình bị người ta tay không tóm lấy, mà người tóm lấy lại không hề bị thương, Tiêu Trần Vũ không khỏi trợn to hai mắt, kinh hô một tiếng, trong lòng tràn đầy khó tin. Ta không tin. Sau cơn khiếp sợ, Tiêu Trần Vũ đột nhiên cắn răng một cái, tức giận vung móng vuốt Tật Phong Ma Liệt Trảo còn lại về phía Trắng Vũ. Móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, phát ra một tiếng rít thê lương. Thôi được. Ta cũng chơi chán rồi, không chơi với ngươi nữa. Khóe mắt liếc thấy móng vuốt sói còn lại của Tiêu Trần Vũ đang vung tới, Trắng Vũ trực tiếp nắm chặt bàn tay Huyền Ngọc Thủ còn lại thành quyền, sau đó trong một nụ cười nhếch mép, tức thì tung cú đấm về phía trước. Bùng. Thấy nắm đấm của Trắng Vũ vung tới, cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong đó, Tiêu Trần Vũ vội vàng khoanh tay che trước ngực, nhưng vẫn bị Trắng Vũ một quyền đánh bay, lần nữa bay ngược ra, nặng nề va vào một cây đại thụ. Trong khoảnh khắc, lá rụng bay tán loạn. Nhưng lần này, Trắng Vũ đã định kết thúc trận đấu. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu. Nhìn Tiêu Trần Vũ bay ngược ra, va vào cây đại thụ, Trắng Vũ trực tiếp đưa tay triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, dưới chân vòng hồn hoàng màu vàng dâng lên, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng sợi Lam Ngân Thảo cường tráng nhanh chóng lan ra, tựa như những con rắn độc, trong chớp mắt đã đến cây đại thụ mà Tiêu Trần Vũ va phải, đem cả Tiêu Trần Vũ và cây đại thụ trói chặt lại với nhau, treo lơ lửng trên không trung. Thế nào, Tiêu lão đại, có thể nhận thua chưa? Sau khi dùng Lôi Đình Triền Nhiễu trói Tiêu Trần Vũ lên cây đại thụ, Trắng Vũ lập tức với vẻ mặt bình tĩnh như thường, mỉm cười đi về phía hắn. Mà Tiêu Trần Vũ đang bị trói trên cây, lúc này nhìn vòng hồn hoàng màu vàng quanh thân Trắng Vũ, trên mặt tràn đầy chấn kinh và kinh hãi, trong lòng không khỏi cuộn lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Lại là hồn hoàng trăm năm. Tên khốn này, mau buông lão đại của chúng ta ra, lão đại của chúng ta là con trai của thành chủ đại nhân Nặc Đinh đó. Thấy Tiêu Trần Vũ bị trói lên cây, một tiểu đệ của hắn lập tức tức giận đi tới, chỉ vào Trắng Vũ phẫn nộ quát. Liễu Long, im miệng cho ta. Nhưng ngay khi Liễu Long vừa nói xong, Tiêu Trần Vũ liền quay người gầm lên với hắn, khiến Liễu Long và những tiểu đệ khác đang chuẩn bị cứu viện đều ngơ ngác. Sau khi quát Liễu Long, Tiêu Trần Vũ hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Trắng Vũ, trong lòng tràn đầy phức tạp và kinh nghi bất định. Tên này, lại có hồn hoàng trăm năm. Hồn thú trăm năm là những hồn thú vô cùng mạnh mẽ, một vài hồn thú trăm năm lợi hại ngay cả hồn tôn cũng không phải là đối thủ. Nếu chỉ là hồn tôn muốn săn giết hồn thú trăm năm, ngược lại còn có cơ hội. Nhưng muốn trọng thương hồn thú trăm năm, sau đó để lại cho người khác săn giết, điều này ngay cả hồn tôn cũng khó mà làm được. Bởi vì hồn thú trăm năm nếu không bị giết ngay lập tức, sẽ phát điên bỏ chạy. Đệ nhất hồn hoàng của hắn đến từ một con Tật Phong Ma Lang hơn 60 năm tuổi. Đó là do phụ thân cấp hồn tôn của hắn, mang theo rất nhiều thị vệ hợp lực, cuối cùng mới miễn cưỡng chế phục được nó, để hắn săn giết. Mà đó mới chỉ là một con Tật Phong Ma Lang chưa đến trăm năm. Nếu là hồn thú trăm năm, thực lực của nó so với hồn thú 10 năm có thể nói là tăng lên một bậc thang. E rằng cần ít nhất là hồn tông mới có thể hỗ trợ săn giết. Nhưng tên trước mắt này rõ ràng là một công độc sinh mà. Hoang đã. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử Tiêu Trần Vũ không khỏi co rụt lại. Công độc sinh cũng có thể ngụy trang mà. Tướng mạo và khí chất của tên trước mắt này, căn bản không thể nào là xuất thân bình dân. Trong giới bình dân không thể nào sinh ra một kẻ có dung mạo và khí chất phi phàm như vậy được. Còn có sức mạnh mà gã này thể hiện ra lúc nãy, cùng với khả năng phòng ngự đỡ được tật phong ma liệt trảo của hắn. Võ hồn của hắn tuyệt đối không thể nào là Lam Ngân Thảo. Ít nhất không chỉ là Lam Ngân Thảo, mà hắn còn có một thú võ hồn đỉnh cấp có sức mạnh và phòng ngự vô cùng phi phàm. Gã này, lẽ nào là song sinh võ hồn? Tiêu Trần Vũ không biết về 10 đại năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn. Nhưng một võ hồn yếu ớt như Lam Ngân Thảo, hắn cảm thấy không thể nào có tiên thiên mãn hồn lực. Còn có tố chất thân thể cường hãn của Tráng Vũ, điều này chỉ có hồn sư có thú võ hồn đỉnh cấp mới có thể sở hữu. Cho nên trực giác nói cho Tiêu Trần Vũ, Tráng Vũ rất có thể là song sinh võ hồn. Nghĩ đến việc Tráng Vũ có thể là song sinh võ hồn, lại thêm việc hắn có hồn hoàng trăm năm, chắc chắn là có người hỗ trợ mới có thể nhận được. Điều này khiến Tiêu Trần Vũ trong lòng lập tức tự suy diễn ra một phỏng đoán đáng sợ. Đó chính là Tráng Vũ rất có thể là truyền nhân chính thống của một đại tông môn hoặc một đại gia tộc hồn sư. Khi thức tỉnh võ hồn, đã thức tỉnh song sinh võ hồn. Nhưng đại tông môn hoặc đại gia tộc của Tráng Vũ lại có một kẻ thù không đội trời chung, thực lực ngang ngửa. Nếu kẻ thù biết đại tông môn hoặc đại gia tộc của Tráng Vũ đã sinh ra một thiên tài như vậy, tất nhiên sẽ tìm mọi cách để trừ khử hắn. Cho nên đại tông môn hoặc đại gia tộc của Tráng Vũ vì để bảo vệ hắn, đã mai danh ẩn tích đưa hắn đến một nơi hẻo lánh như thành Nặc Đinh của họ, mượn một suất học sinh công độc để ngụy trang thân phận, đưa vào học viện Nặc Đinh học tập. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao khí chất và dung mạo của Tráng Vũ lại phi phàm như vậy, thực lực lại cường đại đến thế. Bởi vì hắn căn bản không phải nông dân bình thường, mà là truyền nhân chính thống của đại tông môn hoặc đại gia tộc hồn sư. Hơn nữa còn sở hữu song sinh võ hồn thứ hai rất có thể là thú võ hồn đỉnh cấp. Và chỉ có sở hữu bối cảnh như vậy, Tráng Vũ trước mắt mới có thể nhận được hồn hoàng trăm năm. Bằng không một công độc sinh bình thường, không thể nào nhận được hồn hoàng trăm năm. Tất cả đều khớp rồi. Nghĩ đến đây, nhất thời, Tiêu Trần Vũ trong lòng vừa sợ hãi, lại vừa kích động. Là con trai của thành chủ thành Nặc Đinh, Tiêu Trần Vũ từ nhỏ đã được cha dạy bảo, hắn có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng nhất định phải biết quan sát và suy xét. Nếu là những người bình thường không có thân phận và bối cảnh, hắn có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng có những người, hắn không thể chọc vào, nhất định phải giữ thái độ cung kính. Ví dụ như người của các thế lực hồn sư hùng mạnh. Đấu La Đại Lục, hồn sư vi tôn. Đắc tội với hoàng thất còn nể mặt, có thể nói lời xin lỗi, bồi thường là xong. Nhưng nếu đắc tội với người của các thế lực hồn sư, không cẩn thận có thể sẽ là kết cục cả nhà bị diệt. Cho nên từ trước đến nay, cha của Tiêu Trần Vũ luôn dặn đi dặn lại, để hắn tuyệt đối không được trêu chọc người của thế lực hồn sư. Mà bây giờ, phát hiện người mình đắc tội, rất có thể chính là truyền nhân chính thống của một thế lực hồn sư hùng mạnh. Hơn nữa bên cạnh truyền nhân này ít nhất có cường giả cấp hồn tông hoặc hồn vương đi theo. Để mau chóng ôm được đùi của Tráng Vũ, thuận tiện xóa bỏ oán hận của các công độc sinh trong thất xá, không sai. Sau này Tráng Vũ lão đại ngài chính là lão đại của học viện Nặc Đinh chúng ta rồi, nếu có kẻ nào dám không nghe lời ngài, ta Tiêu Trần Vũ sẽ dạy dỗ hắn. Khiến một đám học viên bình thường mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù sau khi Phú Linh Huyền Thiên Công, bây giờ đã thăng cấp thành Thanh Khí Quyết, hoàn toàn đủ để diệt cả nhà Tiêu gia của họ, Tiêu Trần Vũ tự nhiên trong lòng vô cùng sợ hãi. Tiểu Vũ Tử. Tại thư viện, Tráng Vũ tiến hành rút thưởng. Tiêu Trần Vũ rất kiên định nói, thể hiện lòng trung thành với Tráng Vũ. Quỷ ảnh mê tung đã Phú Linh, thông thạo. Bọn họ thấy cái gì vậy? Hơn nữa sau khi Huyền Thiên Công thăng cấp thành Thanh Khí Quyết, độ khó tu luyện cũng tăng lên, cho nên Tráng Vũ quả thực rất cần nâng cao tư chất tu luyện. Đối với lời mời khách của Tiêu Trần Vũ, Tráng Vũ tự nhiên không từ chối. Hai người hiện tại chỉ mới xảy ra xung đột, còn chưa kết thù, mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Sau khi bình ổn tâm tình, mở mắt ra lần nữa, trong mắt Tiêu Trần Vũ đã toàn là vẻ cung kính và thuận theo. Tiêu Trần Vũ triển khai bước đầu tiên của kế hoạch tẩy trắng, đó chính là mời khách ở lầu 2. Nghe Tiêu Trần Vũ nói muốn mời khách ở lầu 2, Vương Thánh và một đám công độc sinh cũng mắt sáng rực lên. Nhưng nghĩ đến người làm nên việc lớn nhất định phải nhẫn nhịn được những điều mà người thường không thể nhẫn nhịn. Không sai. Tiểu Vũ Tử, rất thông minh đó. Nhưng mặt khác, bởi vì nghĩ đến mình dù sao cũng còn nhỏ. Tử Cực Ma Đồng, Nhập Vi. Túc Chủ, Tráng Vũ. Huyền Ngọc Thủ, thông thạo. Sau khi được thả xuống, theo lời của Tráng Vũ, Tiêu Trần Vũ lập tức thuận thế đi lên, vội vàng cười xòa, vừa nói, còn vừa xin lỗi Vương Thánh và mọi người. Tiêu Phiêu Kình, nhập môn. Thành công giành được vị trí lão đại học viện Nặc Đinh, Tráng Vũ một bên thỏa mãn nói, một bên điều khiển Lam Ngân Thảo buông Tiêu Trần Vũ ra. Dịch Cân Đoán Cốt Thiên đã phú linh, tầng thứ nhất. Bao gồm cửu âm tâm pháp, Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, Loa Toàn Cửu Ảnh, Quỷ Ngục Âm Phong Hống và nhiều võ công khác. Trắng Vũ cũng dường như có ý vô tình tiết lộ kế hoạch muốn mở tửu lầu, điều này lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Trần Vũ. Đinh. Hệ thống đang tiến hành phú linh không tệ, là một chuyên gia tự suy diễn thành thục. Rất tốt. Vậy sau này ta chính là lão đại của học viện Nặc Đinh rồi nhỉ? Hệ thống, lựa chọn phú linh Dịch Cân Đoán Cốt Thiên. Cái kia Trắng Vũ lão đại, lúc trước bắt nạt các công độc sinh, là ta không tốt. Sau này ta nhất định sẽ không bắt nạt các công độc sinh nữa. Xem như bồi tội, hôm nay ta mời mọi người đến nhà ăn lầu hai ăn một bữa no nê. Nếu hắn có thể ôm được đùi của đối phương, nói không chừng cả Tiêu gia của họ đều có thể một người làm quan cả họ được nhờ. Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên. Nhưng trong mắt Tiêu Trần Vũ, đây lại là Trắng Vũ dự định thương lượng với người đứng sau. Cho nên trên bàn ăn, Tiêu Trần Vũ đã thể hiện đầy đủ sự hào phóng của con trai thành chủ, đủ loại lời xin lỗi khiến cho sự tức giận bị bắt nạt mà Vương Thánh và mọi người tích tụ bấy lâu cũng tiêu tan đi rất nhiều. Sau bữa ăn, Tiêu Trần Vũ không mời mà đến, xung phong nhận việc muốn cống hiến sức lực cho lão đại Trắng Vũ. Nhìn Trắng Vũ, Tiêu Trần Vũ lập tức cao giọng, đầy cung kính nói. Đối với sự cung kính của Tiêu Trần Vũ, Trắng Vũ vỗ tay, trong lòng rất hài lòng. Giao diện thuộc tính của Trắng Vũ lần nữa hiện ra trước mắt. Xét về bản thân, võ hồn của Trắng Vũ chỉ là Lam Ngân Thảo, tư chất cũng không tốt lắm. Bữa cơm này vốn là Tiêu Trần Vũ vì để lấy lòng Trắng Vũ và các công độc sinh thất xá khác mà mời. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Vũ lại kích động lên. Trắng Vũ lộ ra vẻ khổ sở, biểu thị muốn về suy nghĩ một chút. Lão đại của bọn họ vậy mà tuân thủ ước định, nhận tên công độc sinh Trắng Vũ này làm lão đại. Trời ơi! Lão đại của họ lại giữ chữ tín như vậy sao? Bởi vì mình là tiểu đệ đến sau, Tiêu Trần Vũ biết địa vị của mình trong lòng Trắng Vũ chắc chắn không bằng các công độc sinh thất xá, lại thêm Trắng Vũ đang ở thất xá. Vì tương lai của Tiêu gia, hắn Tiêu Trần Vũ cho dù khổ nửa mệt nữa cũng không sợ. Bị người ta gọi là tiểu vũ tử thì có là gì? Nếu trận ước đấu này đã có kết quả, là ta thắng, với tư cách là lão đại mới của học viện Nặc Đinh, ta hy vọng sau này các ngươi cũng đừng bắt nạt các công độc sinh nữa. Sau khi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chúc mừng túc chủ. Phú Linh thành công, Dịch Cân Đoán Cốt Thiên đã thành công sinh ra linh tính, hiện đang bắt đầu tu luyện, tiến độ tu luyện hiện tại tầng thứ nhất 1% mà trên bàn ăn. Sau khi thả ra, Trắng Vũ liếc mắt qua một đám tiểu đệ của Tiêu Trần Vũ. Sau đó lại lần nữa điều khiển Lam Ngân Thảo quấn chặt một cây đại thụ, phát động lôi đình truyền nhiễu thực sự. Cũng đoán được rằng có lẽ Tiêu Trần Vũ đã thành công tự suy diễn ra bối cảnh của hắn. Độc Cô Cửu Kiếm đã phú linh, tinh thông. Thanh Khí Quyết đã phú linh, tầng thứ hai. Sau đó một nhóm người liền cùng đi lầu hai ăn cơm. Thấy trong mắt Tiêu Trần Vũ trở nên đầy cung kính, Trắng Vũ không khỏi nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nhưng sự xuất hiện của Cửu Âm Chân Kinh, trong đó ghi lại rất nhiều võ công cũng rất tốt. Giống như Dịch Cân Đoán Cốt Thiên có thể nâng cao tư chất tu luyện. Nhưng khi chuẩn bị cùng nhau trở về, vậy mà phát hiện Đường Tam vừa hay chạy tới. Long Tượng Bà Nhược Công đã phú linh, tầng thứ ba. Không có ai, so với hắn Tiêu Trần Vũ, hiểu rõ cách nhìn người hơn. Mà trong lúc Tiêu Trần Vũ đang dương dương đắc ý, lần này vận khí rất tốt, Trắng Vũ vậy mà rút ra được toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng đối với cơ hội phú linh lần này, Trắng Vũ cũng có chút do dự. Võ kỹ. Vốn dĩ Trắng Vũ định đem cơ hội phú linh lần này cho Tử Cực Ma Đồng hoặc Huyền Ngọc Thủ. Tồi Tâm Chưởng, nhập môn. Liễu Long, Lăng Phong cùng một đám tiểu đệ của Tiêu Trần Vũ cũng không khỏi trợn to hai mắt, há hốc mồm. Võ hồn, Lam Ngân Thảo đã phú linh, Giang Pa Cúc Thiển đã. Công pháp, Trắng Vũ không trở về thất xá, mà lựa chọn tiếp tục đến thư viện bổ sung kiến thức. Nếu còn ai dám bắt nạt công độc sinh, ta sẽ cho hắn nếm thử tư vị của sấm sét. Một bên, thấy biểu hiện của Tiêu Trần Vũ, Trắng Vũ tuy là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng đây là do tu luyện huyền thiên công mà có được. Da mặt Tiêu Trần Vũ có chút co giật. Một đám ngốc, đầu óc toàn là gỗ, làm sao có thể biết được tính toán trong lòng của hắn Tiêu Trần Vũ. Nghĩ đến cảnh mình ôm được đùi lớn, tương lai mang theo phụ thân Tiêu Chiến và cả Tiêu gia cùng nhau thăng thiên. Sau bữa ăn, thời gian vẫn là buổi trưa. Chuyện này không khoa học chút nào. Nhưng đối với sự kinh ngạc và không thể tin của đám tiểu đệ bên cạnh, Tiêu Trần Vũ trong lòng lại có chút chế nhạo. Điều này càng thêm chắc chắn suy đoán của hắn về bối cảnh của Trắng Vũ, khiến trong lòng hắn cuồng hỉ. Sau đó thuận tiện dùng đi cơ hội rút thưởng và phú linh nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ lão đại Nặc Đinh. Bởi vì thanh khí quyết có thể tự động tu luyện, khiến tốc độ tu luyện của Trắng Vũ còn vượt qua cả thiên tài tiên thiên mãn hồn lực thực sự. Luồng lôi quang chói mắt bộc phát ra, lập tức khiến vỏ cây đại thụ bị cuốn quanh đều bị điện cháy khét lẹt, bốc lên khói đen. Tiêu Trần Vũ trong lòng cũng rất đắc ý, Trắng Vũ lão đại, ta chịu thua, sau này ngài chính là lão đại của ta Tiêu Trần Vũ rồi. Sau này có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Nhưng nếu có thể làm cho tư chất tu luyện tốt hơn, cũng không ai từ chối. Cuối cùng đưa ra quyết định, Trắng Vũ lập tức thầm nói trong lòng. Đại phục ma quyền, nhập môn. Một trong vòng 6 năm, nâng cấp thanh khí quyết thêm một lần nữa, và tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn, phần thưởng, cơ hội phú linh x2, cơ hội rút thưởng chư thiên x2. 26 năm sau, báo danh tham gia học viện xét, phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên x1. Ai? Hai nhiệm vụ mới là mới ra này, đều không phải là có thể hoàn thành trong thời gian ngắn a. Nhìn hai nhiệm vụ mới hiện ra trên giao diện thuộc tính, Trắng Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 6 năm trôi qua. 6 năm sau, tại thành Tác Thác, Vương quốc Ba Lát. Vương quốc Ba Lát là một trong tứ đại vương quốc thuộc đế quốc Thiên Đấu, cũng là vương quốc hùng mạnh nhất, đặc biệt là về mặt quân sự. Bởi vì vương quốc Ba Lát giáp ranh với đế quốc Tinh La, nên có thể nói đây chính là cửa ngõ của đế quốc Thiên Đấu. Trong vương quốc Ba Lát, ngoài thủ đô là vương thành Ba Lát, trung tâm chính trị và kinh tế, còn có một thành thị vô cùng nổi danh, đó chính là thành Tác Thác. Thành Tác Thác tọa lạc trên một vùng bình nguyên rộng lớn, được mệnh danh là vựa lúa của Ba Lát. Giờ phút này, trong thành Tác Thác, hai thiếu niên và một thiếu nữ đang dạo bước trên con phố rộng lớn đông nghịt người qua lại. Thiếu nữ vận một bộ y phục màu hồng phấn, tóc thắt bím đuôi bọ cạp, sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo mà phúng phính, trông vừa đáng yêu lại vừa lém lĩnh. Vừa đi, thiếu nữ vừa hoạt bát nhìn ngó xung quanh, tràn đầy sức sống thanh xuân. Trong hai thiếu niên đi cùng, một người mặc lam y, bên hông đeo một chiếc đai lưng nạm 24 viên ngọc thạch, dung mạo hết sức bình thường, thuộc loại ném vào đám đông cũng không tìm ra được. Thế nhưng khí chất của hắn lại rất đặc biệt, đôi mắt bình thản mà sâu thẳm. Thiếu niên còn lại thì khoác lên mình một bộ thanh y trông cực kỳ đắt giá, trên áo có theo những đường vân bằng tơ vàng, đai lưng điểm xuyết ngọc lục bảo, chân đi đôi ủng dài có hoa văn mây đen. Thân hình hắn thon dài, làn da tựa bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo gần như không một tì vết, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ bất phàm. Dùng những từ như mặt như ngọc, mắt tựa sao trời, môi hồng răng trắng để hình dung cũng không hề quá đáng. Mỗi khi hắn khẽ híp mắt, toàn thân lại toát ra vẻ lười biếng, tựa như một chú mèo đang sưởi nắng. Nhưng tia sáng lóe lên trong khóe mắt lại cho thấy thiếu niên này tuyệt không phải người tầm thường. Ba người này, dĩ nhiên chính là Tiểu Vũ, Đường Tam và Bạch Vũ. Ai? Nóng chết mất, sao tìm nửa ngày mà chẳng thấy khách sạn nào thế này? Dù rất hiếu kỳ về thành Tác Thác rộng lớn, nhưng thời tiết nóng nực, lại thêm việc đi mãi không tìm được chỗ trọ khiến Tiểu Vũ không khỏi than phiền. Mấy ngày nay là thời gian nhập học của các học viện hồn sư lớn trong thành Tác Thác, chắc hẳn có không biết bao nhiêu học viên từ khắp nơi trong vương quốc Ba Lát đổ về đây báo danh. Bạch Vũ vừa lười biếng đáp, tâm trí lại vừa chìm trong không gian tinh thần của mình. Nhiều người cùng lúc tràn vào thành như vậy, các tửu điếm khách sạn chắc chắn đã bị chiếm gần hết, muốn tìm được phòng trống đương nhiên không dễ dàng rồi. Kỳ thực, hắn thấy tìm một gian phòng cũng rất đơn giản. Dù các khách sạn đã kín phòng, nhưng chỉ cần có tiền, dù là giải quyết với khách sạn hay giải quyết với những vị khách sẵn lòng nhường phòng đều vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc, Đường Tam và Tiểu Vũ lại không có nhiều tiền. Còn hắn, dù hợp tác với Tiêu Trần Vũ và Tố Vân Đào mở tủ lâu kiếm được không ít, nhưng Đường Tam tính cách cao ngạo, chắc chắn sẽ không đời nào chịu nhận sự bố thí của hắn, nên hắn cũng lười nói. Trong lúc tiếp tục tìm kiếm khách sạn trong thành Tác Thác, Tiểu Vũ đột nhiên chú ý tới một khách sạn có vẻ ngoài rất khác biệt. Khách sạn này có 3 tầng, toàn thân sơn một màu đỏ hoa hồng. Kiến trúc của nó trông như một đóa hồng đang nở rộ, tràn đầy vẻ quyến rũ. Trên tấm biển hiệu, mấy chữ lớn nổi bật, khách sạn hoa hồng. Tam ca, ở kia có một khách sạn, chúng ta qua đó xem thử đi. Tiểu Vũ chỉ về phía khách sạn hoa hồng, giọng đầy kích động và vui vẻ. Ừ, vậy chúng ta qua xem thử. Đường Tam dù cảm thấy phong cách của khách sạn hoa hồng có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quái ở đâu, nên cũng không từ chối. Hai người qua trước đi, bên kia còn một khách sạn nữa, ta qua đó xem sao. Ngay khi Tiểu Vũ và Đường Tam chuẩn bị đi, Bạch Vũ lại giật giật khóe miệng, chỉ về một khách sạn khác ở phía xa, định bụng kiếm cớ tách ra. Đường Tam và Tiểu Vũ không biết khách sạn hoa hồng này là nơi thế nào, chứ hắn làm sao không biết. Đây chính là khách sạn tình nhân, một kẻ độc thân như hắn đi qua đó chẳng phải là tự tìm khổ hay sao. Nhưng theo nguyên tắc, Đường Tam và Tiểu Vũ vào đó không bao lâu sẽ gặp đái một bạch, sau đó xảy ra xung đột. Bạch Vũ thì lại định bụng lát nữa sẽ quay lại xem náo nhiệt. Hắn muốn hung hăng dạy dỗ đái một bạch một trận để hả giận cho mình. Sau khi tách khỏi Đường Tam và Tiểu Vũ, Bạch Vũ liền đi về phía khách sạn cách đó không xa, rất nhanh đã bước vào bên trong Lam Hải Đại Tửu Điếm. Trong đại sảnh khách sạn, Bạch Vũ vung tiền như rác, dễ dàng lấy được gian phòng sang trọng nhất rồi cầm thẻ phòng. Sau đó, hắn chuẩn bị rời đi để đến khách sạn Hoa Hồng xem tình hình. Mấy phút trôi qua, chắc Đái Mộc Bạch cũng đã đến nơi rồi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh khách sạn Hoa Hồng, Đường Tam đã giao đấu với một gã thanh niên tóc vàng cao lớn. Một bên, Tiểu Vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận. Bên cạnh còn có một cặp chị em song sinh xinh đẹp thanh thuần, mặc váy dài hai màu trắng đen. Tam ca, cố lên! Nhất định phải dạy cho tên kiêu ngạo này một bài học. Thấy Đường Tam phát động hồn kỹ thứ nhất quấn quanh, triệu hồi vô số dây lam ngân thảo to như dây leo trói chặt Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ liền giơ cao đôi tay nhỏ, lớn tiếng cổ vũ. Mặc dù đã dùng lam ngân thảo trói gã thanh niên tóc vàng như một cái bánh chưng, nhưng ánh mắt Đường Tam vẫn vô cùng ngưng trọng. Bởi vì đối thủ trước mắt là một hồn tôn, hơn nữa hồn kỹ thứ ba của hắn vẫn chưa sử dụng. Đường Tam biết mình không thể xem nhẹ. Không tồi, lam ngân thảo của ngươi rất dẻo dai. Chỉ là một khí hồn sư cấp 29 mà có thể ép ta đến nước này, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng chỉ bằng mấy thứ này thì ngươi vẫn chưa làm gì được ta đâu. Dù bị lam ngân thảo của Đường Tam trói chặt, cả thanh niên tóc vàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đôi tà mâu màu tím của hắn lóe lên tà quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu ta là đại hồn sư, có lẽ đã thua trong tay ngươi, nhưng tiếc là ta là hồn tôn. Vừa dứt lời, cả thanh niên tóc vàng lập tức lạnh mặt, hét lớn một tiếng, hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Theo tiếng hét của hắn, hồn hoàng thứ ba màu tím quanh thân chợt bừng sáng. Trong khoảnh khắc, giữa những tiếng xương cốt kêu răng rắc, thân thể gã thanh niên tóc vàng lập tức thay đổi, vóc dáng cao lên nhanh chóng, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên, căng rách cả quần áo. Một luồng khí thế cường đại bỗng nhiên bộc phát, sức mạnh cuồn cuộn gần như có thể thấy bằng mắt thường. Cho ta đứt! Sau khi thi triển Bạch Hổ Kim Cương Biến, gã thanh niên tóc vàng gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân bộc phát sức mạnh. Những dây lam ngân thảo đang quấn quanh người hắn bắt đầu đứt ra từng đoạn, cuối cùng nổ tung. Thoát khỏi sự trói buộc, gã thanh niên tóc vàng lập tức đạp mạnh một chân xuống đất. Ầm! Một tiếng, cả một mảng sàn nhà vỡ nát. Hắn lao vút về phía Đường Tam như một viên đạn, giữa không trung, bàn tay hổ đã to bằng chiếc quạt hương bồ siết lại thành quyền, đấm thẳng vào Đường Tam. Tiểu tử, nhận chiêu đi! Gã thanh niên tóc vàng quát lớn. Đối mặt với đòn tấn công của đối thủ, Đường Tam vội vàng vận dụng Huyền Ngọc Thủ, hai tay bắt chéo trước ngực để đỡ lấy cú đấm này. Dù vậy, cả người hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, lùi xa hơn 10 mét rồi loạn choạng mấy bước mới đứng vững được. Lực lượng thật kinh người, đây chính là thực lực của một cường công hệ thú vũ hồn hồn tôn sao. Sau khi đứng vững, cảm nhận cánh tay đỡ đòn vẫn còn đau nhói, lòng Đường Tam không khỏi trĩu xuống. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng Tiểu Vũ đã thấy có người bước vào từ cửa, mắt nàng sáng lên, vội vàng vui mừng reo lên, Bạch Vũ lão đại, huynh đến rồi. Có kẻ bắt nạt chúng ta, huynh mau báo thù cho chúng ta đi. Nghe tiếng Tiểu Vũ, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ở đó, một thiếu niên tuấn mỹ khoác bộ thanh y giản dị mà hoa lệ, chân đi đôi ủng dài có hoa văn mây đen, hai tay đút túi, đang thong thả bước vào. Ngũ quan hắn gần như không một tì vết, đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Vừa bước vào, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong khách sạn, Bạch Vũ lại liếc nhìn những người có mặt. Một gã thanh niên tóc vàng với đôi mắt tím, một cặp chị em song sinh xinh đẹp, và ở gần quầy, Đường Tam quần áo có chút xộc xệch cùng Tiểu Vũ đang phòng mang trợn má. Bạch Vũ lập tức hiểu ra, gã thanh niên tóc vàng kia hẳn là Đái Mộc Bạch. Còn Đường Tam chắc đã giao đấu với hắn và rơi vào thế yếu, nếu không Tiểu Vũ đã không tức giận như vậy. Tên này từ đâu ra thế, đẹp trai quá mức rồi. Nhìn thấy dung mạo hoàng mỹ cùng vẻ lười biếng, phóng khoáng của thiếu niên vừa tới, không ít nữ hầu trong tửu điếm đều không khỏi sáng mắt. Nếu Đái Mộc Bạch là một chú chó săn nhỏ, thì thiếu niên này chính là sự kết hợp giữa chó săn và chó sữa, sức hấp dẫn không nghi ngờ gì càng lớn hơn. Ngay cả cặp chị em song sinh mà Đái Mộc Bạch dẫn theo cũng nhất thời không thể rời mắt. Khí chất tự tin mà lười biếng này, thật quá cuốn hút. Nhìn Bạch Vũ bước vào, Đái Mộc Bạch cảm thấy một tia nguy hiểm. Ở thành Tác Thác, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người còn đẹp trai hơn cả mình, nhất là làn da tựa bạch ngọc kia, đến phụ nữ nhìn vào cũng phải ghen tị. Bạch Vũ lão đại, chính là tên này bắt nạt chúng ta, không những muốn cướp phòng mà còn đánh cả Tam ca, thật quá đáng. Huynh nhất định phải báo thù cho chúng ta đó. Thấy Bạch Vũ tới gần, Tiểu Vũ chỉ vào Đái Mộc Bạch, liền một mạch mắc tội. Tam ca, huynh không sao chứ? Tiểu Vũ vội chạy tới hỏi han. Ta không sao. Đường Tam đáp, nhưng mắt vẫn dán chặt vào gã thanh niên tóc vàng trước mặt. Ngươi rất khá. Hồn kỹ vừa rồi của ngươi hẳn là khống chế hệ, vậy ngươi là khống chế hệ hồn sư. Có thể dùng thân phận một khống chế hệ đại hồn sư đỡ được một quyền của ta, một cường công hệ hồn tôn, ta công nhận ngươi. Đái Mộc Bạch khoanh tay trước ngực, nhìn Đường Tam và nói một cách thản nhiên. Nghe vậy, Tiểu Vũ vô cùng bất bình, ngươi ra vẻ cái gì? Chẳng qua là ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Nếu Tam ca cũng cấp 37, nhất định đánh ngươi rụng đầy răng. Nghe Tiểu Vũ nói, Đái Mộc Bạch không khỏi bật cười. Sự chênh lệch tuyệt đối về đẳng cấp và thực lực là thứ mà Lam Ngân Thảo vũ hồn của ngươi không thể bù đắp được. Ngươi là lão đại của bọn họ, ngươi cũng muốn so tài với ta sao? Đái Mộc Bạch nhướng mày nhìn Bạch Vũ, tức tiếng hỏi. Hắn vừa nghe thấy Đường Tam nói Bạch Vũ là một đại hồn sư. Theo hắn, dù thiếu niên tên Đường Tam có là hồn tôn đi nữa, với sự yếu ớt của Lam Ngân Thảo vũ hồn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn muốn xem, cả tên Bạch Vũ này có gì khác so với những đại hồn sư bình thường. Tiểu Vũ, đừng hại Vũ ca. Thấy Tiểu Vũ xúi dục Bạch Vũ động thủ với Đái Mộc Bạch, Đường Tam vội nói. Tên này là hồn tôn, hơn nữa hồn hoàng thứ ba còn là hồn hoàng ngàn năm. Vũ ca tuy rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đại hồn sư mà thôi. Hồn tôn với hồn hoàng ngàn năm quá mạnh, không cần thiết để Vũ ca mạo hiểm. Vũ ca không sợ đâu. Tiểu Vũ lại vô cùng tin tưởng Bạch Vũ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Bạch Vũ lười biếng khoát tay, ngắt lời Đường Tam, Tiểu Tam, yên tâm đi. Chỉ là một hồn tôn thôi, đại hồn sư bình thường đúng là không phải đối thủ, nhưng đại hồn sư với đại hồn sư cũng có khác biệt. Ta tuy là đại hồn sư, nhưng một tay cũng có thể đè chết một hồn tôn. Tuy tu vi của hắn vẫn là đại hồn sư, nhưng vì Huyền Thiên Công đã thăng cấp 2 lần, độ khó tu luyện tăng lên gấp bội. Hơn nữa, hắn còn vừa tu luyện vừa không ngừng nén ép hồn lực. Vì vậy, tuy bề ngoài là đại hồn sư, thực chất hồn lực của hắn không hề thua kém hồn vương, chỉ thiếu 3 cái hồn hoàng mà thôi. Nghe những lời Bạch Vũ nói mà không hề hạ giọng, Đái Mộc Bạch không khỏi tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác coi thường như vậy. Chỉ là một đại hồn sư, cách hồn tôn cả một đại cảnh giới cơ mà. Nghĩ đến những lần nhận thức của mình bị Bạch Vũ phá vỡ, Đường Tam cuối cùng cũng chọn tin tưởng hắn, nhưng vẫn nhắc nhở một chút về vũ hồn và hồn kỹ của Đái Mộc Bạch. Nghe Đường Tam kể xong, Bạch Vũ khoanh tay, quay người nhìn về phía Đái Mộc Bạch, vẻ mặt trong nháy mắt từ lười biếng trở nên sắc bén, thản nhiên nói, ngươi chính là Đái Mộc Bạch. Dám bắt nạt nhị muội và tam đệ của ta, đã nghĩ ra chết như thế nào chưa? Không hổ là Bạch Vũ lão đại, lúc cần lười biếng thì lười biếng, lúc cần bá đạo thì không ai bằng. Trong đại sảnh khách sạn Hoa Hồng, thấy Bạch Vũ nói một câu thản nhiên mà đầy khí phách, khiến Đái Mộc Bạch tức điên lên, Tiểu Vũ không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, vô cùng phấn khích. Bản tính của nàng vốn là thích gây chuyện, đối với Bạch Vũ, nàng có niềm tin tuyệt đối. Giờ thấy trận chiến sắp bắt đầu, nàng chỉ muốn tìm ngay một cái ghế đẩu, ngồi xuống vừa xem kịch vui vừa cắn hạt dưa. Hy vọng Vũ ca có thể thắng Đường Tam cũng lẩm bẩm. Hồi còn ở học viện Nặc Đinh, 2 năm trước, Bạch Vũ vẫn thường xuyên luận bàn với hắn. Nhưng sau đó, Bạch Vũ trở nên lười biếng hẳn, không còn so tài với hắn nữa. Vì vậy, thực lực hiện tại của Bạch Vũ, Đường Tam cũng không rõ lắm. Kiêu ngạo. Ta cũng muốn xem, rốt cuộc là ai phải chết. Dù Đái Mộc Bạch cũng rất thích ra vẻ, nhưng đẳng cấp rõ ràng không thể so với Bạch Vũ, người đã được văn hóa mạng của Lam Tinh hung đúc. Hắn lập tức bị câu nói của Bạch Vũ chọc giận, cơn thịnh nộ bùng lên. Trong cơn tức giận, Đái Mộc Bạch cũng lười hỏi về vũ hồn hay hướng phát triển của Bạch Vũ. Mặc dù trao đổi thông tin cơ bản là quy tắc ngầm khi các hồn sư tỷ thí, nhưng hắn đã nghe Đường Tam nói Bạch Vũ chỉ là một đại hồn sư. Một đại hồn sư mà thôi, dù mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của một hồn tôn như hắn. Huống hồ, vũ hồn của hắn không hề yếu, hồn hoàng lại là hồn hoàng ngàn năm cực phẩm. Tiểu tử, đừng có ngông cuồng. Lòng đầy băng giá vì phẫn nộ, dưới trạng thái Bạch Hổ Kim Cương biến, Đái Mộc Bạch thân hình cao vọt, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Hắn gầm lên một tiếng, siết chặt 2 nắm đấm, lao thẳng về phía Bạch Vũ. Thấy Đái Mộc Bạch xông tới, Bạch Vũ cũng cười lạnh, không chút yếu thế mà lao ra nghênh chiến. Hôm nay, hắn sẽ đánh cho tên cặn bã này một trận ra trò, hả giận thay cho Chu Trúc Thanh. Bạch Vũ lão đại cố lên. Thấy Bạch Vũ lao ra, Tiểu Vũ lập tức hưng phấn nhảy cẩn lên, reo hò cổ vũ càng thêm nhiệt tình. Trong đại sảnh, tốc độ của Bạch Vũ và Đái Mộc Bạch đều vô cùng kinh người. Đám đông xung quanh gần như chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng và một bóng xanh di chuyển với tốc độ cao, cuối cùng đột nhiên va vào nhau. Ầm. Trong nháy mắt, theo một tiếng nổ lớn, một luồng hồn lực dao động mãnh liệt và một cơn gió lốc cuồng bạo lập tức bùng phát. Luồng hồn lực và khí lãng tàn phá tạo nên một cơn cuồng phong, quét khắp đại sảnh khách sạn, thổi tung váy của không ít nữ hầu, ngay cả đèn treo hồn lực trên trần nhà cũng bị thổi rung lắc dữ dội, mấy bóng đèn hồn lực nổ tan tành. Ai thắng? Nhìn bóng trắng và bóng xanh va vào nhau, dù cuồng phong thổi loạn trong đại sảnh, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Giữa luồng hồn lực và cuồng phong đang tàn phá, đột nhiên, một bóng trắng bay ngược ra, ầm một tiếng đập mạnh vào vách tường, khiến bức tường nứt toác, gạch đá hoa cương vỡ vụn rơi lả tả xuống đất. A, à, Bạch Vũ lão đại thắng rồi. Thấy người bay ra là đái một bạch, Tiểu Vũ lập tức kích động nhảy cẩn lên, hưng phấn không kìm được. Mà quản lý đại sảnh khách sạn nhìn thấy bức tường bị đâm nứt, mí mắt giật liên hồi, trong lòng khóc không ra nước mắt. Ôi mẹ ơi! Cái này phải làm sao đây? Đại sảnh bị hư hại nghiêm trọng như vậy, nếu hai vị này không bồi thường, hắn chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Chết tiệt! Sao có thể? Vùng vẫy đứng dậy từ mặt đất, ôm lấy cánh tay phải gần như bị phế, đã hoàn toàn mất cảm giác, đái một bạch nhìn Bạch Vũ, mặt đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Vừa rồi, khi va chạm với Bạch Vũ, cú đấm của hắn giống như đấm vào một ngọn núi lớn. Cơ thể đối thủ không hề lay chuyển, đến một chút rung lắc cũng không có. Ngược lại, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải ập tới, chấn cho cả cánh tay tê liệt mất cảm giác, cơ thể bay ngược ra sau, hung hăng đập vào tường, suýt nữa thì hộc máu. Ồ, không tệ nha, vậy mà chịu được một quyền dùng 1/7 sức mạnh của ta, còn có thể đứng dậy được. Thực lực hồn tôn của ngươi cũng coi như tạm ổn đấy nhỉ. Sau khi một quyền đánh bay đái một bạch, Bạch Vũ hai tay đút túi, đứng giữa đại sảnh, thấy đái một bạch khó khăn bò dậy, không khỏi nhướng mày kiếm, cười như không cười nói. Ngươi! Nghe lời Bạch Vũ, đái một bạch tức đến muốn hộc máu. Tên này, cũng quá biết ra vẻ rồi. Bạch Vũ lão đại giỏi quá. Một bên, nghe Bạch Vũ chỉ dùng 1/7 sức mạnh đã đánh đái một bạch ra nông nổi này, Tiểu Vũ lập tức hưng phấn hoan hô, cảm thấy vô cùng hãnh diện. Thực lực của Vũ ca vậy mà đã mạnh đến thế sao? Tên đái một bạch này thực lực không hề yếu, vậy mà Vũ ca chỉ dùng 1/7 sức mạnh đã đánh bay hắn, thực lực này thật quá kinh khủng. Đường Tam cũng không khỏi chấn động. Mà các nữ hầu trong đại sảnh, thấy Bạch Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn đẹp trai hết chỗ chê, từng người một mắt long lanh trái tim hồng, lộ rõ vẻ khao khát. Nếu có thể quen được một thiên tài hồn sư trẻ tuổi, đẹp trai lại mạnh mẽ như vậy, đối với họ không khác gì một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng. Ngay cả cặp chị em song sinh mà đái một bạch dẫn theo cũng nhìn Bạch Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ. Dù sao, lý do các nàng đồng ý hẹn hò với đái một bạch cũng là vì hắn đẹp trai, nhiều tiền và là một thiên tài hồn sư. Nhưng khi thấy một người ưu tú hơn đái một bạch, các nàng tự nhiên lập tức thay lòng đổi dạ. Ngươi rất mạnh, hôm nay coi như ta xui xẻo, chúng ta mỗi người lùi một bước bị Bạch Vũ chọc giận, nhưng vì đánh không lại, đái một bạch chỉ có thể nén giận, chuẩn bị cho qua chuyện hôm nay, căn phòng ở khách sạn Hoa Hồng này hắn từ bỏ. Nhưng Bạch Vũ rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, hắn còn chưa hả giận xong đâu. Cái gì? Ngươi đánh tam đệ của ta, nói một câu mỗi người lùi một bước là xong sao, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Không đợi đái một bạch nói hết, Bạch Vũ đã ngắt lời, nhíu mày nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thấy Bạch Vũ cứ bám riết không tha, đái một bạch không nhịn được lại nổi giận, trong lòng cảm thấy bị khinh người quá đáng. Thế nào à, đương nhiên là phải dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Hãy giận cho nhị muội và tam đệ của ta rồi. Bạch Vũ cười nham hiểm, đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất. Gạch lát nền vỡ nát, cả người hắn bắn ra, một lần nữa lao về phía đái một bạch. Chết tiệt! Kinh người quá đáng! Đối mặt với Bạch Vũ không ngừng tấn công, đái một bạch tức giận không thôi, cố gắng vận chuyển hồn lực để kích hoạt cánh tay phải chưa hoàn toàn hồi phục, một lần nữa nghênh chiến. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Vừa lao về phía Bạch Vũ, đái một bạch gầm lên, liên tiếp thi triển hai đại hồn kỹ. Hắn vừa phun ra một quả cầu ánh sáng về phía Bạch Vũ, vừa ngưng tụ một vòng bảo vệ màu trắng quanh thân. Nhưng thật đáng tiếc, Bạch Hổ Liệt Quang ba bị Bạch Vũ dễ dàng né tránh. Còn khi Bạch Vũ xông tới, hắn trực tiếp một quyền phá vỡ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng của đái một bạch. Cú đấm tiếp theo đánh thẳng vào mặt đái một bạch, lập tức đánh bay hắn ra ngoài, trên mặt một mảng sưng đỏ bầm tím. Đánh người không đánh vào mặt, ngươi quá đáng lắm rồi. Bớt lãm nhảm đi. Ta thích đánh vào mặt đấy, đánh ngươi thì cần gì thương lượng. Bạch Vũ cười khinh thường, lại tung ra hai cú đấm nữa vào mặt đái một bạch, khiến hai bên má của hắn sưng đỏ đối xứng. Ngươi! Khinh người quá, đái một bạch nổi giận, ra sức giãy dụa muốn phản kháng, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Bạch Vũ một trận đánh tơi bời. Vài phút sau, trong đại sảnh khách sạn Hoa Hồng, Bạch Vũ phủi tay, khẽ thở ra một hơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi hài lòng mỉm cười, ha! Thật sảng khoái. Hắn đã hung hăng đánh cho tên cặn bã đái một bạch một trận, cảm giác trong lòng thông suốt, khí huyết sảng khoái, thậm chí tốc độ tu luyện dường như cũng tăng lên không ít. Trước mặt Bạch Vũ, đái một bạch nằm ngửa trên nền đất hỗn loạn, mái tóc vàng óng đã rối bù, bộ âu phục trắng tinh bị đánh rách nát, khuôn mặt tuấn tú giờ đây sưng đỏ bầm tím, trông như đầu heo. Hắn nằm đó, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thà cứ để ta chết đi cho rồi. Đái một bạch thầm khóc trong lòng. Hắn, đới thiếu ở thành Tắc Thác cũng là một nhân vật có tiếng tăm, vậy mà hôm nay lại bị người ta đánh cho ra nông nổi này ngay tại khách sạn Hoa Hồng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, sau này hắn còn mặt mũi nào đi tán gái, còn làm sao mà lăn lộn nữa. Dù thân mình đầy thương tích, Đái Một Bạch lại có chút nghi hoặc. Vết thương ngoài da trông có vẻ thảm liệt, nhưng thực tế lại không quá nghiêm trọng. Có thể thấy đối phương đã nương tay, cảm giác như không phải thực sự trả thù, mà giống như đang trút giận hơn. Nhưng vấn đề là, hắn đắc tội với một yêu nghiệt như vậy từ lúc nào? Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đái Một Bạch trong lòng than thở, đúng là tai bay vạ gió. Bạch Vũ lão đại, huynh quả là lợi hại. Không hổ là lão đại của ta. Thấy Bạch Vũ đánh xong, Tiểu Vũ lập tức chạy tới, vô cùng phấn khích nhảy cẩn hoan hô. Đường Tam cũng rất cảm khái, không hổ là Vũ ca. Cùng lúc đó, nhân lúc Bạch Vũ đang nói chuyện với Đường Tam và Tiểu Vũ, Đái Một Bạch khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, rồi cả nhắc đi về phía cửa lớn khách sạn, định bụng lặng lẽ rời đi để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Không một ai trong tửu điếm chú ý đến sự ra đi của Đái Một Bạch, bởi vì tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Bạch Vũ, ngay cả cặp chị em song sinh đi cùng Đái Một Bạch lúc trước cũng vậy. Các nàng cho rằng Đái Một Bạch anh tuấn tiêu sái, thực lực mạnh mẽ nên mới đồng ý đi cùng. Nhưng giờ đây, Đái Một Bạch bị đánh cho ra bã, còn Bạch Vũ thì lại càng tiêu sái, đẹp trai và mạnh mẽ hơn, các nàng tự nhiên đã thay đổi tâm ý đi cùng vị tiểu ca ca đẹp trai và mạnh mẽ hơn này, chẳng phải thơm hơn sao? Được rồi, tên đó ta đã giúp các ngươi dạy dỗ xong. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đây, sáng mai ta sẽ quay lại đây tìm các ngươi. Sau khi dạy dỗ Đái Một Bạch, Bạch Vũ lại trở về với vẻ lười biếng, chào tạm biệt Đường Tam và Tiểu Vũ. Hắn ném cho quản lý đại sảnh một túi kim hồn tệ để sửa chữa khách sạn, rồi bước ra khỏi khách sạn Hoa Hồng. Xin hãy chờ một chút. Bạch Vũ vừa ra khỏi khách sạn không lâu, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi gấp gáp. Cặp chị em song sinh mặc váy dài trắng đen tay trong tay đuổi theo từ trong khách sạn ra. Sao thế? Có chuyện gì không? Thấy là cặp chị em song sinh lúc nãy, Bạch Vũ nhướng mày, dừng bước. Vị hồn sư đại nhân này, chúng ta có thể biết phương thức liên lạc của ngài không ạ? Cô gái mặc váy trắng trong hai chị em có chút ngượng ngùng đưa đôi tay ngọc ngà ra sau lưng, khẽ lắc thân hình quyến rũ, hỏi. Xin lỗi, ngày mai ta phải báo danh vào một học viện hồn sư rồi, nên các cô biết phương thức liên lạc của ta cũng vô dụng thôi. Được hai mỹ nữ bắt chuyện, tâm trạng Bạch Vũ rất tốt, hắn cũng không giấu giếm, chỉ nhún vai trả lời. Vậy nghe câu trả lời của Bạch Vũ, hai chị em không khỏi nhìn nhau, trong mắt thoáng vẻ thất vọng. Hồn sư đại nhân nếu có thời gian, có thể đến tìm chúng tôi, đây là địa chỉ của chúng tôi ạ. Đột nhiên, cô gái mặc váy đen như đã quyết định, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa cho Bạch Vũ, rồi kéo cô gái váy trắng chạy đi mất. Ghê vậy sao? Đưa thẳng địa chỉ luôn, đây là muốn hẹn mình đến nhà các cô lăn giường à? Nhìn bóng lưng hai chị em chạy đi và tờ giấy trên tay, Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu xé nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác, không có ý định đến nhà cặp chị em này. Bởi vì hôm nay họ có thể hẹn hò với Đái Một Bạch, thì ai biết trước đây họ đã hẹn hò với ai, hoặc sau này sẽ hẹn hò với ai khác. Cặp chị em này tuy đẹp, nhưng so với những mỹ nữ đỉnh cấp như Chu Trúc Thanh hay Ninh Vinh Vinh thì vẫn kém xa. Chưa đủ để Bạch Vũ phải mạo hiểm nguy cơ bị cắm sừng sau này. Huống hồ, đây còn là vũ khí để công kích Đái Một Bạch, Bạch Vũ không thể thông đồng với giặc được. Chu Trúc Thanh xinh đẹp hơn, dáng người chuẩn hơn còn đang chờ hắn ở phía sau kia mà. Rời khỏi khách sạn Hoa Hồng, Bạch Vũ không lập tức về khách sạn Lam Hải, mà định bụng đi tìm tiệm cúa mèo của Phất Lan Đức trong thành Tắc Thác. Mục tiêu của Bạch Vũ không gì khác, chính là phát kim, hay còn gọi là long tu châm, thứ đã tỏa sáng trong tay Đường Tam. Và điều này không thể không nhắc đến hồn kỹ thứ hai của Bạch Vũ. Hồn kỹ thứ hai của hắn tên là kim loại thôn phệ, đến từ một loại hồn thú tên phệ kim thử, có khả năng tiến hóa và cường hóa bản thân bằng cách thôn phệ kim loại. Khác với Đường Tam, người có cả hai hồn kỹ đầu tiên đều thiên về khống chế và ngày càng đi sâu vào con đường của khống chế hệ hồn sư, Bạch Vũ luôn tự định vị mình là một cường công hệ phụ trợ hồn sư. Cường công hệ phụ trợ hồn sư, đúng như tên gọi, chính là một phụ trợ hồn sư lấy cường công làm chủ đạo. Năng lực tấn công mạnh mẽ của Lam Ngân Thảo Vũ Hồn của Bạch Vũ chủ yếu đến từ siêu pháo điện từ, nhưng uy lực của nó quá mạnh. Với mức độ tiến hóa hiện tại của Lam Ngân Thảo, niên hạn của hồn hoàng thứ nhất và chất lượng hồn lực cực cao trong cơ thể, một phát siêu pháo điện từ toàn lực của Bạch Vũ bây giờ, đừng nói là đại hồn sư cùng cấp, ngay cả hồn đế cao hơn hắn 4 cấp cũng có thể bị một pháo bắn nát đầu. Ngay cả hồn thánh, nếu không phát động vũ hồn chân thân mà dám đỡ siêu pháo điện từ toàn lực của hắn, cũng có khả năng lớn là toi mạng. Vì thực lực quá mạnh, Bạch Vũ cảm thấy mình là một phụ trợ hồn sư sẽ tốt hơn. Dù sao nếu lập thành chiến đội, mình vừa ra tay đối thủ đã bay màu, đồng đội sẽ rất khó xử. Uy lực của siêu pháo điện từ mạnh như vậy, ngoài ba yếu tố chính kể trên, hồn kỹ thứ hai kim loại thôn vệ cũng có công không nhỏ. Hồn kỹ thứ hai của Bạch Vũ tuy không có hiệu quả tấn công chủ động, nhưng lại có thể thôn phệ kim loại để cường hóa độ dẻo dai của Lam Ngân Thảo, từ đó tăng hàm lượng sợi kim loại trong nó. Điều này giúp giảm đáng kể sự hao tổn khi Lam Ngân Thảo chuyển hóa hồn lực thành điện năng, làm tăng uy lực của hồn kỹ thứ nhất Lôi Đình Quấn Quanh và cả siêu pháo điện từ. Mà uy lực của siêu pháo điện từ, ngoài việc phụ thuộc vào uy lực phóng điện của Lôi Đình Quấn Quanh, còn một yếu tố then chốt khác, đó chính là đạn pháo. Trước đây, Bạch Vũ vẫn luôn dùng kim loại thông thường, ban đầu là đồng hồn tệ, sau này là các viên kim loại đặc chế. Nhưng từ khi có được hồn kỹ kim loại thôn phệ, Bạch Vũ đã nảy ra ý tưởng để Lam Ngân Thảo tự bài tiết và ngưng tụ ra đạn kim loại để làm đạn pháo. Hắn đã gần tìm ra phương pháp, nhưng trước đó, hắn cần tìm một loại kim loại phù hợp để Lam Ngân Thảo thôn phệ. Trong các kim loại thông thường, không gì thích hợp hơn phát kim, thứ có khả năng phá vỡ cương khí, tức là khả năng phòng ngự bằng hồn lực. Nếu dùng nó làm đạn pháo cho siêu pháo điện từ, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Vì vậy, phát kim, Bạch Vũ nắm chắc phần thắng. Trong thành Tác Thác, Bạch Vũ thông thả dạo bước trên con phố rộng lớn, xung quanh là dòng người tấp nập. Với dung mạo tuấn mỹ phi phàm và khí chất lười biếng phóng khoáng, tỷ lệ người ngoái đầu nhìn hắn trên đường cao đến mức đáng sợ. Không ít cô gái bị thu hút, thậm chí có người còn chạy thẳng đến trước mặt hắn để hỏi có muốn hẹn hò không, hoặc ngượng ngùng nhét cho hắn một mảnh giấy nhỏ. Nhưng Bạch Vũ luôn tự nhận mình là một tiểu lang quân thành thật đáng tin, một mỹ thiếu niên không nhuốm bụi trần, sao có thể bị những sắc đẹp không rõ lai lịch này cám dỗ được. Đây chính là thành phố lớn sao, thật quá cởi mở. Dạo bước trên phố, Bạch Vũ không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu hắn không phải là người xuyên Việt, tam quan đã định hình, e rằng một người thuần khiết như hắn đã sớm bị đủ loại tiểu tỷ tỷ dạng dĩ dụ dỗ, biến thành một khẩu súng hình người mất rồi. Không còn cách nào khác, trời ban cho hắn nhan sắc này, đúng là quá dễ kiếm cơm. Vừa cảm thán, Bạch Vũ cuối cùng cũng tìm được tiệm cú mèo. Tuy không có biển hiệu, nhưng trên nóc nhà lại có hình một thanh kiếm, một cây búa và một con lam điện phách vương long, chắc chắn không sai rồi. Bước vào cửa hàng, ánh sáng bên trong khá mờ ảo. Bên trái cửa vào là một quầy hàng, phía sau đặt một chiếc ghế nằm. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen, mũi khoằm như mỏ ưng, đang cầm một cuốn sách, ngồi trên ghế vừa rung rinh vừa đọc. Bên trong và bên phải cửa hàng là những dãy kệ trưng bày đủ loại tinh thạch, khoáng thạch và những vật phẩm kỳ lạ khác. "Lão bản, khối tinh thạch này bao nhiêu tiền?" Vừa vào cửa hàng, Bạch Vũ trong lòng đã có sẵn ý định, liền tùy ý chọn một khối tinh thạch màu đỏ sẫm to bằng nắm tay, vừa tung hứng trong tay vừa thuận miệng hỏi. "Khối tinh thạch này 1000 kim hồn tệ." Nghe Bạch Vũ hỏi, Phất Lan Đức đặt cuốn sách trong tay xuống, đôi mắt đeo kính liếc qua Bạch Vũ, xác định hắn ăn mặc không tầm thường, chắc hẳn là một con cừu béo, liền thản nhiên nói. "Trời à, chém đẹp quá." Bạch Vũ híp mắt lại. Trong nguyên tác, Phất Lan Đức này thấy Đường Tam rất khao khát phát tinh, dù Đường Tam ăn mặc bình thường, lão cũng mở miệng hét giá 100 kim hồn tệ. Rõ ràng phát tinh ở Đấu La Đại Lục không ai biết công dụng, đây đích thị là một gian thương. Sau đó, khi Đường Tam định mua, lão này còn không ngừng nâng giá, đúng là quá lừa đảo. Bạch Vũ có thể tưởng tượng được, nếu hắn nói muốn dùng 1000 kim hồn tệ để mua khối tinh thạch đỏ sẫm này, chắc chắn Phất Lan Đức sẽ hét giá lên 3000 kim hồn tệ. Dù Bạch Vũ không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không thích bị lừa kiểu này. Nhưng đối với gian thương Phất Lan Đức, Bạch Vũ trong lòng đã có cách đối phó. Dù sao hắn cũng biết thân phận và tính cách của lão. Sắp xếp lại lời nói trong đầu, Bạch Vũ lập tức nhập vai, nhíu mày, dùng giọng có chút khó chịu nói, "Lão bản, ông chém đẹp quá rồi đấy, khối tinh thạch đỏ này có gì đặc biệt đâu mà đòi giá 1000 kim hồn tệ. Mua hay không thì tùy, không mua thì đặt đồ xuống rồi đi cho." Đối với lời của Bạch Vũ, Phất Lan Đức tỏ vẻ không kiên nhẫn. "Lão làm ăn, chính là nhìn mặt chặt chém, hoặc là không mở hàng, mở hàng là ăn cả năm." Bạch Vũ rõ ràng là một con cừu béo, lão hoặc là không làm ăn, hoặc là phải chém một nhát thật đau. Đối với thái độ của Phất Lan Đức, Bạch Vũ cũng đã đoán trước, tiếp tục nhíu mày, như thể cố nén cơn giận trong lòng, nói, "Lão bản, không phải tôi không muốn mua, mà là giá của ông quá đáng quá. Trong tay tôi chỉ có hơn 100 kim hồn tệ, tôi còn phải để dành tiền đi báo danh học viện Sử Lai Khắc nữa. Tinh thạch ở đây của ông đều rất bình thường, nhưng kiểu dáng tôi rất thích. Nếu ông để tôi chọn thêm 2 khối nữa, tôi nguyện ý trả 100 kim hồn tệ để mua 3 khối này, nếu không thì tôi đành phải đi thôi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn báo danh học viện Sử Lai Khắc?" Nghe lời Bạch Vũ, Phất Lan Đức lập tức động lòng, đặt cuốn sách trong tay xuống. "Đúng vậy, sao thế?" Bạch Vũ làm mặt kỳ quái. "Khụ khụ, không có gì, chỉ là ta nghe nói, điều kiện tuyển sinh của học viện Sử Lai Khắc rất hà khắc, quy định chỉ nhận quái vật thôi. Học viên phải dưới 12 tuổi, hồn lực đạt trên cấp 21, còn phải có cấu hình hồn hoàng tốt nhất mới có tư cách báo danh, không phải ai cũng vào được đâu." Như thể cảm thấy có chút lúng túng, Phất Lan Đức ho nhẹ vài tiếng, dùng cuốn sách che mặt, giả vờ thản nhiên nói ra điều kiện tuyển sinh của học viện Sử Lai Khắc. Lão vốn chỉ muốn chém cừu béo, không ngờ con cừu béo này lại muốn báo danh vào học viện của lão. Nếu con cừu béo này thỏa mãn điều kiện tuyển sinh, lão sẽ không chém. Dù sao sau này cũng là học sinh của mình, Phất Lan Đức lão dù ham tiền nhưng cũng cần thể diện. Còn nếu con cừu béo này không thỏa mãn điều kiện, không có duyên với học viện Sử Lai Khắc, vậy thì lão đương nhiên sẽ chém không tha. À, cái này thì tôi đương nhiên biết, nhưng tôi tuyệt đối thỏa mãn điều kiện. Đối với lời của Phất Lan Đức, Bạch Vũ lập tức nhếch miệng cười, rồi đưa tay triệu hồi Lam Ngân Thảo Vũ Hồn. Trong phút chốc, Lam Ngân Thảo Vũ Hồn to như một cái cây nhỏ hiện lên trên tay hắn, hai đạo hồn hoàng màu tím ngàn năm từ từ dâng lên từ dưới chân. Cái gì? Khi thấy hai đạo hồn hoàng ngàn năm màu tím dưới chân Bạch Vũ, Phất Lan Đức không khỏi kinh hãi tột độ. Lão đã thấy cái gì thế này, lại có người hai hồn hoàng đầu tiên đều là hồn hoàng ngàn năm, nhưng điều này sao có thể? Theo thường thức của giới hồn sư, cấu hình hồn hoàng tốt nhất cho hai vòng đầu tiên là vàng vàng, tức là hai hồn hoàng trăm năm. Ngay cả hồn sư sở hữu thú vũ hồn mạnh nhất là Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Tại sao một thực vật hệ vũ hồn sư lại có thể phá vỡ thường thức này, đúng là quá yêu nghiệt. Nhìn Bạch Vũ, ánh mắt Phất Lan Đức nhất thời trở nên nóng rực. Đứa nhỏ này, quá yêu nghiệt, quá quái vật, rất có duyên với học viện Sử Lai Khắc của bọn họ. Thế nào, lão bản, cấu hình hồn hoàng này của tôi, đủ tư cách vào học viện Sử Lai Khắc chứ? Sau khi triệu hồi hồn hoàng, thấy Phất Lan Đức mặt mày đầy vẻ chấn động, Bạch Vũ ra vẻ ta đây, trong lòng sảng khoái thu hồi vũ hồn, cười rạng rỡ hỏi. Khụ khụ. Tạm được. Không ngờ ngươi lại là một thiên tài hồn sư như vậy. Ta đây không nỡ nhìn thiên tài bị mai một. Học viện Sử Lai Khắc là một học viện tốt, ta không hy vọng vì lý do của ta mà học viện thiếu đi một thiên tài. Ba khối tinh thạch này ta không lấy tiền của ngươi, ngươi cứ chọn ba khối nào mình thích đi. Ngày mai vừa lúc là thời gian báo danh của học viện Sử Lai Khắc, hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua. Phất Lan Đức ho nhẹ vài tiếng, lập tức thay đổi lập trường, hào phóng tặng không tinh thạch cho Bạch Vũ. Dù sao, một yêu nghiệt có hai hồn hoàng đầu tiên đều là ngàn năm như Bạch Vũ là xưa nay chưa từng có. Lão muốn tạo dựng một hình tượng viện trưởng tốt, chứ không phải bị phát hiện thân phận viện trưởng rồi bị coi là một gian thương. Vậy thì cảm ơn lão bản. Nghe Phất Lan Đức định cho không, Bạch Vũ lập tức tươi cười rạng rỡ. Màn kịch này của hắn không ngờ lại thành công vặt được lông dê của Phất Lan Đức, thật quá sướng. Đối với sự hào phóng của Phất Lan Đức, Bạch Vũ cũng không hề khách sáo. Hắn cầm lấy phát tinh, lại chọn thêm hai khối tinh thạch đẹp nhất, chào tạm biệt Phất Lan Đức rồi nghêu ngao hát bỏ đi. Nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, sau cơn phấn khích, Phất Lan Đức đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Lần này tặng không ba khối tinh thạch, lỡ mất một con cừu béo, không biết đến bao giờ mới kiếm lại được. Ngay khi Bạch Vũ vừa rời đi không lâu, một bóng người lén lút, thảm hại lặng lẽ bước vào cửa hàng của Phất Lan Đức. Nhìn thấy bóng người này, Phất Lan Đức lập tức sững sờ. Một Bạch, ngươi sao thế này? Trong tiệm cú mèo, khi thấy bóng người thảm hại trước mặt, Phất Lan Đức không khỏi đặt cuốn sách xuống, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bóng người lén lút lẻn vào tiệm, không ai khác chính là Đái Một Bạch, người vừa bị Bạch Vũ đánh cho một trận tơi bời. Lúc này, Đái Một Bạch đã không còn vẻ tiêu sái thường ngày. Mái tóc vàng óng mà hắn vẫn tự hào giờ rối bù như tổ quạ, bộ đồ vét trắng đã rách nát, mặt mũi thì bầm dập. Nếu không phải nhờ đôi tà mâu đặc trưng, Phất Lan Đức suýt nữa đã không nhận ra. Viện trưởng, đừng nói nữa. Đái Một Bạch cà nhắc bước vào tiệm, vô cùng phiền muộn nói. Hôm nay ta gặp phải một con quái vật, tu vi chỉ mới cấp đại hồn sư, đến vũ hồn còn chưa triệu hồi ra, nhưng sức lực thì biến thái vô cùng. Ta đã dùng cả Bạch Hổ Kim Cương Biến mà vẫn không đánh lại được hắn tay không, cuối cùng bị đánh thành ra thế này. Viện trưởng, ngài có thể giúp ta mua ít thuốc cao loại mạnh về bôi được không? Ta không muốn về nhà với bộ dạng này. Nếu bị tên mập với áo tư ca thấy, ta sẽ mất hết mặt mũi mất. Nghĩ đến việc nếu cứ mặt mũi sưng vù thế này mà về, hình tượng lão đại phong lưu phóng khoáng mà hắn luôn xây dựng ở học viện Sử Lai Khắc sẽ sụp đổ, Đái Một Bạch đành bất đắc dĩ cầu xin Phất Lan Đức. Ngươi nói thật sao? Một đại hồn sư, đến vũ hồn còn không dùng, tay không đã đánh ngươi đến mức này khi ngươi đã dùng cả Bạch Hổ Kim Cương Biến. Nghe Đái Một Bạch nói, Phất Lan Đức có chút không thể tin nổi. Mẹ nó! Quái vật năm nào cũng có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Không ngờ lão vừa mới gặp một yêu nghiệt có hai hồn hoàng đầu tiên đều là ngàn năm, giờ lại nghe nói đến một yêu nghiệt có tố chất thân thể biến thái như vậy. Nếu cả hai yêu nghiệt này đều có thể vào học viện Sử Lai Khắc của bọn họ thì tốt quá rồi. Phất Lan Đức hoàn toàn không nghĩ rằng Bạch Vũ và yêu nghiệt trong miệng Đái Một Bạch là một người. Theo lão, vũ hồn của Bạch Vũ rõ ràng là thực vật hệ, chắc chắn đi theo hướng khống chế hệ. Còn yêu nghiệt mà Đái Một Bạch đối đầu, vũ hồn chắc chắn phải là một loại thú vũ hồn đỉnh cấp, không thể nào là Bạch Vũ được. Viện trưởng, chuyện thế này, ta có thể lừa ngài sao? Đối với sự kinh ngạc của Phất Lan Đức, Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ đáp. Ha, Mộc Bạch, ngươi đừng nói nữa, hôm nay thật đúng là trùng hợp. Ta cũng vừa gặp một yêu nghiệt khác, vũ hồn là thực vật hệ, nhưng hai hồn hoàng đầu tiên lại là hồn hoàng ngàn năm. Hắn nói muốn báo danh vào học viện sử lai khắc của chúng ta. Nếu như yêu nghiệt đã đối chiến với ngươi cũng có thể vào học viện, thì tốt quá rồi. Phất Lan Đức tấm tắc khen ngợi. Nghe lời Phất Lan Đức, Đái Mộc Bạch người rung lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng đau đớn bị Bạch Vũ hành hung trong khách sạn Hoa Hồng. Tên quái vật đó, trông có vẻ tuổi tác cũng xấp xỉ hắn, chắc sẽ không đến báo danh học viện sử lai khắc của bọn họ đâu nhỉ. Cùng lúc Đái Mộc Bạch đang sợ hãi và Phất Lan Đức đang mong chờ, ở một nơi khác, sau khi vặt không được một khối phát tinh từ chỗ Phất Lan Đức, Bạch Vũ nhìn những hạt phát kim tựa như những hạt châu vàng bên trong khối tinh thạch trên tay, lòng vô cùng hài lòng. Hắn vừa ngân nga hát, vừa cất khối phát tinh vào trong nhẫn trữ vật. Bây giờ hắn chưa có ý định xử lý khối phát tinh này. Khó khăn lắm mới đến được một thành phố lớn như Tác Thác, hắn còn chưa được ăn một bữa no nê, rồi đi dạo khắp nơi. Khối phát tinh này, để tối hãy xử lý. Trong thành Tác Thác, Bạch Vũ đi dạo một vòng, cuối cùng tìm được một tửu lâu trang trí khá ổn, liền gọi một bàn lớn các món đặc sản rồi bắt đầu ăn uống thỏa thích. Vì tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, sức ăn của Bạch Vũ lớn hơn vẻ ngoài của hắn rất nhiều. Một bữa này hắn ăn hết mấy bàn thức ăn, khiến các thực khách bên cạnh không khỏi hoài nghi nhân sinh. Tên nhóc đẹp trai này, trông cũng không mập, sao lại ăn khỏe hơn cả heo thế này. Sau khi ăn xong một bữa, Bạch Vũ thanh toán rồi ung dung rời khỏi tửu lâu, đi dạo phố. Dù nói là đi dạo, nhưng Đấu La Đại Lục cũng chỉ là một thế giới cổ đại, thực sự không có gì đáng để tham quan. Mục đích chính của Bạch Vũ vẫn là muốn thử các món ăn vặt của thành Tác Thác. Là một người mang linh hồn ăn hàng của Hoa Hạ từ Lam Tinh, dù xuyên việt đến thế giới khác cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Trong thành Tác Thác, Bạch Vũ đi dọc đường, thưởng thức các món ăn ngon. Phải nói rằng, Tác Thác là một thành phố lớn, mỹ thực cũng không ít, ít nhất là Bạch Vũ ăn rất vui vẻ. Đột nhiên, trong lúc đi dạo, Bạch Vũ thấy trước một cửa hàng trang trí đơn giản, một mặt lại có một hàng người xếp hàng rất dài. Điều này khiến Bạch Vũ rất ngạc nhiên. Xin hỏi đại thúc, cửa hàng này có chuyện gì vậy à? Đi tới một sạp hoa quả bên cạnh, Bạch Vũ chỉ vào cửa hàng, hỏi người bán hàng. Cửa hàng này à, đây là cửa hàng bánh pudding cầu vồng, chuyên bán một loại đồ ăn tên là pudding cầu vồng. Chủ cửa hàng là một vị thực phẩm hệ hồn sư đại nhân, nên pudding cầu vồng này là thức ăn hồn lực. Nghe nói bất kể là ai, khi nếm thử pudding cầu vồng đều sẽ cảm nhận được hương vị món ăn mà mình yêu thích nhất. Vì sự đặc biệt này, có không ít người từ xa đến đây. Nhưng tiếc là nghe nói vì hồn lực của chủ cửa hàng có hạn, nên mỗi ngày cửa hàng chỉ bán đúng 500 phần pudding cầu vồng thôi. Giờ mọi người đang xếp hàng đó. Người bán hoa quả hào sảng cười, giải thích. Thì ra là vậy. Bạch Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi nảy sinh hứng thú. Xuyên việt đến Đấu La Đại Lục, dù Bạch Vũ có được nhiều thứ mà kiếp trước không có như thực lực, nhan sắc và tài phú, nhưng hắn cũng đã mất đi rất nhiều. Ví dụ như không thể thưởng thức lại những món ăn yêu thích của kiếp trước. Những thứ đó giờ chỉ còn tồn tại trong hồi ức của hắn. Nay nghe nói có món ăn có thể giúp nếm lại hương vị yêu thích, Bạch Vũ tự nhiên không muốn bỏ qua. Thế là, hắn cũng tham gia vào hàng ngũ xếp hàng. Chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Cuối cùng cũng đến lượt Bạch Vũ. Vị khách này, xin hỏi ngài muốn loại pudding nào? Chúng tôi có hai loại pudding cầu vồng, một loại chỉ có thể nếm được hương vị món ăn yêu thích nhất, loại còn lại không những nếm được hương vị mà còn cảm nhận được cả cảm giác. Trong cửa hàng, sau quầy hàng dán gạch men trắng, một tiểu tỷ xinh đẹp mặc đồng phục đen trắng phụ trách bán hàng thấy Bạch Vũ túng tú, mắt không khỏi lóe lên tia sáng, rất dịu dàng hỏi. Hai loại đều cho ta một phần đi. Bạch Vũ không suy nghĩ nhiều, liền nói. Hắn không thiếu tiền, tự nhiên là thử cả hai loại. Phiền ngài chờ một chút ạ. Nghe Bạch Vũ nói, tiểu tỷ bán hàng lập tức đi vào phía sau, rất nhanh bưng ra hai chiếc khay bạc, trên đó đặt hai khối pudding bảy màu hình vuông to bằng nắm đấm. Sau khi dùng bát sứ đặc biệt đựng pudding, nàng mỉm cười đưa cho Bạch Vũ. Của ngài đây à, 15 ngân hồn tệ. Đây. Thanh toán xong, Bạch Vũ bưng chiếc bát sứ hoa văn xanh trắng giống như hộp cơm, thong thả bước ra khỏi cửa hàng. Vừa đi, hắn vừa dùng chiếc muỗng sứ đi kèm để ăn pudding. Miếng pudding đầu tiên Bạch Vũ ăn là loại chỉ có thể nếm được hương vị. Khi nếm được mùi vị sô-cô-la, lòng Bạch Vũ không khỏi tràn đầy cảm khái. Đây có lẽ là lần đầu tiên ở thế giới này, hắn thật sự được nếm lại hương vị của sô-cô-la. Rất nhanh ăn xong loại pudding thứ nhất, Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang khối thứ hai. Khối pudding này có thể vừa nếm được hương vị, vừa cảm nhận được cảm giác. Lần này, hắn muốn nếm thử món tôm hùm đất cây tê. Dù ở Đấu La Đại Lục cũng có tôm hùm, nhưng vì thiếu gia vị, hắn vẫn không thể làm ra được món tôm hùm đất cây tê như ở kiếp trước. Hy vọng thông qua khối pudding đặc biệt này, hắn có thể thưởng thức được. Nhưng ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị động muỗng, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, có chút hỗn hển. Xin hãy chờ một chút. Xin hãy chờ một chút. Trên con phố rộng lớn, nghe thấy giọng nữ trong trẻo, mềm mại và có chút hỗn hển từ phía sau, Bạch Vũ đang định dùng muỗng sứ múc miếng pudding cầu vòng thứ hai không khỏi dừng tay, có chút kỳ quái quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh da trời, tóc dài ngang eo, đang hai tay chống gối, thở hổn hển. Lời nói vừa rồi chính là của nàng. Sao cảm giác có chút quen thuộc? Nhìn dáng vẻ của cô gái, Bạch Vũ không khỏi thầm nghĩ. Hắn cẩn thận đánh giá nàng một lượt. Váy dài màu xanh da trời, mái tóc dài ngang eo, khuôn mặt tinh xảo xinh xắn, đôi mắt to màu xanh biếc, hai bím tóc rủ xuống hai bên thái dương, dùng hai chiếc kẹp tóc hình bướm cố định phần tóc mái. Khí chất của nàng rất cao quý. Đúng. Đây chẳng phải là Ninh Vinh Vinh sao? Đột nhiên nhớ lại hình tượng Ninh Vinh Vinh trong anime đấu la kiếp trước, thiếu nữ trước mắt này vô cùng giống, khiến lòng Bạch Vũ không khỏi khẽ động. Thật đúng là trùng hợp. Không ngờ lại gặp được Ninh Vinh Vinh ở thành Tác Thác vào lúc này. Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Tuy đã nhận ra Ninh Vinh Vinh, nhưng trong mắt hắn chỉ lóe lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Dù kiếp trước hắn rất thích Ninh Vinh Vinh, nhưng cũng chỉ đơn thuần là thèm thân thể của nàng thôi. Dù sao đối với một loli xinh đẹp, giàu có, tên háo sắc nào mà không thích chứ? Nhưng thích là một chuyện, muốn chinh phục được vị loli giàu có trước mắt này lại không hề đơn giản. Trong đó, là một kẻ liếm cậu chắc chắn là vô dụng nhất. Bởi vì Ninh Vinh Vinh là con gái của tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Trí. Từ nhỏ đã được đủ mọi loại sủng ái, vây quanh nàng là cả một biển liếm cậu. Hắn càng tỏ ra bị vẻ đẹp của nàng làm chấn kinh, rồi ngoan ngoãn phục tùng như một tên liếm cậu, thì càng không được nàng để vào mắt. Ngược lại, nếu hắn càng tỏ ra bình tĩnh, càng không coi nàng ra gì, nói không chừng thiếu nữ trước mắt sẽ càng có ấn tượng sâu sắc và tò mò về hắn hơn. Chiêu này gọi là dục cầm cố túng. Sao thế? Có chuyện gì không? Trong lòng suy nghĩ miên man, nhìn Ninh Vinh Vinh trước mặt, biểu cảm của Bạch Vũ không thay đổi, rất tùy ý hỏi. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi có thể nhường cho ta khối pudding cầu vòng này được không? Thấy dung mạo tuấn mỹ phi phàm của Bạch Vũ, mắt Ninh Vinh Vinh không khỏi hơi sáng lên, trong lòng khẽ thở phào. Nàng đưa một ngón tay thon dài chỉ vào khối pudding trong bát sứ của Bạch Vũ, rất lễ phép nói. Để mua được pudding cầu vòng, nàng đã xếp hàng rất lâu, kết quả đến lượt Bạch Vũ thì lại bán hết. Nàng đã xếp hàng lâu như vậy, tự nhiên không muốn về tay không. Lúc đuổi theo Bạch Vũ, trong lòng nàng còn có chút lo lắng. Bởi vì nếu Bạch Vũ trông xấu xí, nàng có lẽ sẽ không muốn khối pudding của hắn nữa. Nhưng không ngờ Bạch Vũ lại đẹp trai như vậy, thế thì tốt rồi. Sau khi nói xong, Ninh Vinh Vinh nhìn Bạch Vũ, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng, hai tay khoanh trước bụng, ra vẻ một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thể đang chờ đợi quyết định của Bạch Vũ. Nhưng trong lòng, nàng đã chuẩn bị sẵn cho việc Bạch Vũ sẽ đồng ý, dù sao từ nhỏ đến lớn, không ai dám từ chối nàng, cũng không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của nàng. Nhưng nhìn Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ trong lòng vững như bàn thạch, lắc đầu, cười nói, xin lỗi. Cái này không nhường được. Cảm a cái gì, ngươi không nhường. Nghe lời Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh vốn đã vô thức chuẩn bị cảm ơn, nhưng đột nhiên nhận ra Bạch Vũ đã từ chối, nàng lập tức mở to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Trên đời này, lại có người đàn ông nào dám từ chối yêu cầu của nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không của ngươi, ta trả ngươi gấp 10 lần tiền. Ninh Vinh Vinh vẫn có chút không cam lòng. Xin lỗi, ta không thiếu tiền. Đối với sự không cam lòng của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ lại có chút buồn cười, từ trong những trữ vật lấy ra một túi tiền đầy kim hồn tệ. Tung hứng trong tay. Thấy túi tiền đầy ắp kim hồn tệ trong tay Bạch Vũ, ít nhất cũng phải mấy trăm đồng, Ninh Vinh Vinh nắm chặt tay, khẽ cắn môi, trong lòng thật sự có chút không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai từ chối nàng như vậy. Ngươi là hồn sư à, ngươi vừa đột nhiên lấy ra túi tiền, chắc là từ trong hồn đạo khí trữ vật. Ta cũng là hồn sư, hơn nữa còn là phụ trợ hệ hồn sư. Ta rất thích pudding cầu vồng ở đây, nhưng tiếc là đã bán hết. Nếu ngươi chịu nhường cho ta, ta có thể mua lại với giá gấp 10 lần, hơn nữa chúng ta có lẽ còn có thể làm bạn. Cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, Ninh Vinh Vinh vẫn giữ vẻ tự nhiên, hào phóng, dùng một nụ cười rất lễ phép, dịu dàng nói với Bạch Vũ. Mặc dù vẻ ngoài trông rất hào phóng và lễ phép, nhưng lời nói và ngữ khí của Ninh Vinh Vinh lại rõ ràng có chút ý vị ban ơn từ trên cao nhìn xuống. Đối với điều này, Bạch Vũ cũng không lấy làm lạ. Dù sao hắn cũng biết, Ninh Vinh Vinh trước mắt trông có vẻ hiểu biết lễ nghĩa, nhưng thực chất đó chỉ là một lớp ngụy trang. con người thật của nàng là một tiểu ma nữ vô pháp vô thiên. Xin lỗi. Khối pu điên này ta cũng rất thích, ta không thiếu tiền, hơn nữa ta cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước đây. Đối mặt với Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ tùy ý lắc đầu, nói xong liền quay người định rời đi. Đứng lại. Thấy Bạch Vũ định rời đi, Ninh Vinh Vinh lập tức hai tay chống hông, phòng mang trợn má nói. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động bắt chuyện với một chàng trai, nếu không phải vì Bạch Vũ đẹp trai, nàng mới không làm vậy. Nhưng dù vậy, Bạch Vũ vẫn từ chối yêu cầu của nàng, điều này khiến nàng có chút không cam lòng. Tại sao ngươi lại từ chối ta? Sau khi Bạch Vũ quay đầu lại, Ninh Vinh Vinh liền tức giận chất vấn. Điều này khiến Bạch Vũ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đây là logic gì vậy, hắn không muốn thì là không muốn, lẽ nào còn phải đưa ra lý do? Đúng. Đối với thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, hắn quả thực rất thèm thuồng. Nhưng cổ nhân có câu, chỉ có mỹ thực và mỹ nhân là không thể phụ lòng. Là một người ham ăn, trong mắt Bạch Vũ, mỹ thực và mỹ nhân ngang hàng nhau. Nếu Ninh Vinh Vinh là người phụ nữ của hắn, vậy dĩ nhiên sẽ quan trọng hơn mỹ thực một chút. Nhưng đáng tiếc bây giờ vẫn chưa phải, vậy thì hắn đương nhiên chọn mỹ thực. Thế giới này không phải xoay quanh ngươi, có những thứ không cần lý do. Nhìn gương mặt tức giận của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ lạnh nhạt nói xong, liền tiện tay dùng muỗng sứ múc một miếng pu điên bỏ vào miệng, vừa nhai thưởng thức, vừa quay người định rời đi. Nhưng thấy Bạch Vũ ăn pu điên ngay trước mặt mình, đối với Ninh Vinh Vinh mà nói, đây quả thực là một sự khiêu khích, khiến nàng trong lòng tức giận không thôi. Này! Ngươi đứng lại, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Đứng trên đường phố, vì bị Bạch Vũ từ chối, Ninh Vinh Vinh tức đến mức dậm chân, không khỏi bất bình chất vấn lần nữa. Ngươi rất đẹp, nhưng đáng tiếc Bạch Vũ ung dung quay người, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh, rồi dừng lại ở phần ngực còn chưa phát triển của nàng, khẽ chật lưỡi lắc đầu rồi quay người bước nhanh đi. Đối mặt với ánh mắt cuối cùng của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh vô thức đưa hai tay che lấy ngực mình, rồi như ý thức được điều gì, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức dần dần đỏ bừng, đầu như bốc khói. Tên khốn này! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét a! Nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, Ninh Vinh Vinh siết chặt bàn tay ngọc, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ xấu hổ và tức giận, cắn chặt hàm răng, giận đến mức không ngừng dậm chân. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Ngực nàng nhỏ thì sao chứ, nàng năm nay mới 12 tuổi, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Hơn nữa, ngực to như bò sữa có gì tốt, chạy còn bất tiện. Tên khốn kiếp, dám mỉa mai mình như vậy, tuyệt đối không thể để hắn đi dễ dàng thế được. Nhìn bóng lưng Trắng Vũ xa dần, Ninh Vinh Vinh tức tối nghĩ thầm. Nàng đường đường là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ đến lớn, ai nấy đều phải nghe lời nàng. Nàng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi thế này. Không được. Nhất định phải trả thù. Ninh Vinh Vinh siết chặt đôi tay phấn nộn, lòng đầy căm phẫn. Nàng đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận, vắt óc suy nghĩ cách trả đũa. Bất chợt, nàng nhớ lại túi tiền Trắng Vũ vừa lấy ra, mắt chợt sáng lên, trong lòng mừng thầm. Có cách rồi. Đứng giữa con phố đông người, Ninh Vinh Vinh hắng giọng, rồi đột nhiên lấy giọng nức nở, gào lên thật to. Có ai không? Cứu mạng. Có kẻ cướp, hu hu. Ai đó giúp tôi với. Vốn dĩ Ninh Vinh Vinh có tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm. Tiếng khóc nức nở của nàng lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Tiểu muội muội, sao thế? Giữa ban ngày ban mặt, ai to gan dám cướp của cô? Nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của Ninh Vinh Vinh, một gã đại hán đầu trọc lực lưỡng lập tức lao ra, phẫn nộ nói, chuẩn bị ra tay nghĩa hiệp. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao hùa theo, lên án tên cướp kia thật quá đáng, dám cướp tiền của một cô bé. Do tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, tố chất thân thể của Trắng Vũ vô cùng mạnh mẽ, ngũ giác cũng rất nhạy bén. Hắn lập tức nghe thấy tiếng khóc của Ninh Vinh Vinh, trong lòng liền cảm thấy có chuyện không hay. Khi Trắng Vũ quay đầu lại nhìn, vừa lúc gã đại hán đầu trọc đang hỏi Ninh Vinh Vinh. Tiểu muội muội, kẻ nào to gan dám cướp tiền của cô? Là hắn. Ninh Vinh Vinh vừa nức nở, vừa đưa tay chỉ thẳng về phía Trắng Vũ. Nhưng Trắng Vũ lại thấy rõ, trong đôi mắt đẫm lệ giả tạo của nàng ánh lên một tia gian xảo và đắc ý chết tiệt. Thấy Ninh Vinh Vinh vu oan mình là kẻ cướp, mặt Trắng Vũ tối sầm lại, trong lòng có chút tức giận. Tiểu ma nữ này thật không biết nặng nhẹ. Vu khống hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu hắn không có thực lực, rất có thể sẽ bị đám đông nổi giận đánh cho tàn phế, thậm chí là đánh chết. Tiểu tử, tuổi còn nhỏ, tướng mạo cũng bảnh bao, học gì không học lại đi học cướp giật, hôm nay ta phải thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Sau khi Ninh Vinh Vinh xác nhận, cả đại hán đầu trọc gầm lên một tiếng, lao nhanh về phía Trắng Vũ, cơ bắp cuồn cuộn, đầy vẻ hung hãn. đến gần Tráng Vũ, gã vung nắm đấm lên, chuẩn bị ra tay. Thế nhưng, đối mặt với gã đại hán, Tráng Vũ không hề né tránh, chỉ lắc đầu, một tay vẫn bưng bát pudding cầu vồng, tay kia nhẹ nhàng giơ lên. Hờ hững mà chuẩn xác, hắn tóm gọn lấy nắm đấm của gã đại hán. Sao cơ? Gã đại hán lập tức biến sắc. Tên này? Sao có thể? Sức mạnh thật kinh khủng. Cảm nhận một luồng sức mạnh không thể chống đỡ truyền đến từ bàn tay trắng nõn đang siết chặt nắm đấm của mình, mặt gã đại hán dần đỏ bừng, trán rịn mồ hôi. Những người xung quanh thấy hành động của hai người thì vô cùng kỳ quái. Sao lại không đánh nữa? Trong mắt họ, bàn tay trắng trẻo của Tráng Vũ so với nắm đấm to như bao cát của gã đại hán rõ ràng không cùng đẳng cấp. Mọi người đều thắc mắc sao gã đại hán không ra tay. Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh bắt đầu hoang mang. Tên này, không phải hắn nói hắn là phụ trợ hệ hồn sư sao? Thực lực của hắn hình như không giống như nàng tưởng tượng. Vị đại ca này, ngài hiểu lầm rồi, tôi không phải kẻ cướp, tôi thực ra là bạn trai của cô ấy. Nắm chặt tay gã đại hán, Tráng Vũ bỗng nở một nụ cười tựa gió xuân. Vừa rồi chúng tôi đi mua pudding cầu vồng, nói xong là hai phần mỗi người một phần. Ai ngờ cô ấy ăn xong phần của mình rồi lại muốn ăn cả phần của tôi. Tôi không cho, thế là cô ấy giận dỗi. Thế là mới gây ra chuyện xấu hổ này, là do tôi quá nuông chiều cô ấy, thật xin lỗi mọi người. Vừa nói, Tráng Vũ vừa lấy ra huy chương đại hồn sư của mình, rồi thở dài đầy bất đắc dĩ, khẽ cúi đầu trước đám đông. Đại hồn sư. Thấy huy chương của Tráng Vũ rõ ràng là cấp bậc đại hồn sư, cả đại hán có chút kinh ngạc. Sau khi giả vờ xin lỗi xong, Tráng Vũ lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Ninh Vinh Vinh, đặt một tay lên vai nàng, rồi truyền hồn lực vào trong áo, triệu hồi ra mấy sợi lam ngân thảo. Bảo bối, em nói em muốn ăn pudding cầu vồng, chỉ cần nói với anh một tiếng là được mà, sao lại đi lừa mọi người như vậy chứ? Một tay giữ vai Ninh Vinh Vinh, tay kia bưng bát pudding, Tráng Vũ vừa cười bất đắc dĩ, vừa dùng thìa sứ múc một miếng pudding mình đã ăn dở, thô bạo nhét vào miệng nàng. Cảm nhận được những vật thể lạnh lẽo như rắn đang luồn lách sau lưng, cơ thể Ninh Vinh Vinh lập tức cứng đờ, khuôn mặt xinh xắn nặn ra một nụ cười gượng gạo, máy móc nhai miếng pudding trong miệng. Em xin lỗi, Vinh Vinh không dám nữa đâu. Hai. Cưng à, lần sau đừng như vậy nữa nhé. Thấy Ninh Vinh Vinh nhận sai, Tráng Vũ liền thở dài, rồi cưng chiều hôn nhẹ lên má cô. Sau đó, hắn khoác vai Ninh Vinh Vinh, trong ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận của nàng, mỉm cười chào tạm biệt đám đông, rồi đưa nàng rời khỏi nơi này. Hừ. Nhóc con, dám diễn kịch với ta à, ta sẽ chơi với ngươi tới cùng. Rời khỏi đám đông, Tráng Vũ vẫn khoác vai Ninh Vinh Vinh, dùng lam ngân thảo khống chế nàng. Hắn dẫn cô gái với thân thể cứng ngắc đi thẳng đến một con hẻm vắng người mới chịu buông ra. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi mà dám bắt nạt ta, ngươi chết chắc. Vừa được thả ra, Ninh Vinh Vinh lập tức xoay người, run rẩy lùi lại, vừa chỉ vào Tráng Vũ vừa uy hiếp một cách yếu ớt. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, Tráng Vũ lại không nhịn được cười, vừa tiến về phía nàng vừa nói. Ta bắt nạt ngươi. Phải là ngươi bắt nạt ta mới đúng chứ? Từ đầu đến cuối ta chỉ phản kích mà thôi, là ngươi từng bước ép người, sao bây giờ lại thành ta bắt nạt ngươi? Ta. Trong con hẻm vắng, lời của Tráng Vũ khiến Ninh Vinh Vinh đỏ bừng mặt, không nói được lời nào. Nhưng thấy hắn cứ tiến lại gần, bị dồn vào góc tường, Ninh Vinh Vinh vẫn vừa xấu hổ vừa tức giận hét lớn. Ngươi đừng tới đây, nếu ngươi còn tới, ta sẽ la lên đó. Ngươi cứ la đi. Ngươi la càng lớn, ta lại càng hưng phấn mặt cho Ninh Vinh Vinh xấu hổ, Tráng Vũ vẫn từng bước tiến lại. Vừa xoa tay, vừa nở một nụ cười tà mị biến thái. Cứu ngay lúc Ninh Vinh Vinh định hét lên, Tráng Vũ đột nhiên đưa tay bịt miệng nàng lại. Được rồi. Yên tâm, vừa rồi chỉ đùa thôi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, dù sao thì với vóc người của ngươi, ta thật sự không có hứng thú bịt miệng Ninh Vinh Vinh. Tráng Vũ liếc nhìn ngực nàng, giọng điệu đầy tùy ý, ngươi coi thường ai đó. Chỗ này của ta rõ ràng cũng không nhỏ. Nghe lời Tráng Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức kích động, giãy ra khỏi tay hắn, tức giận quát lớn. Ha ha. Tráng Vũ không nói nhiều, chỉ khinh khỉnh cười một tiếng. Tuy ta không làm gì ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi vu oan cho ta lúc nãy, vẫn phải nhận chút trừng phạt. Nói rồi, Tráng Vũ lập tức đặt tay lên đầu Ninh Vinh Vinh, xoay nàng một vòng như con quay trong tiếng hét kinh hãi. Sau đó, hắn dùng tay trái vòng qua eo, nhấc bổng nàng lên, mặc cho nàng giãy giụa, hướng mông nhỏ của nàng về phía tay phải của mình. Hừ hừ. Tiểu ma nữ này dám vu oan hắn, nhất định phải trừng phạt một phen. Hình phạt của hắn cũng không nặng, chỉ là đánh mông. Nhìn cặp mông vểnh lên của Ninh Vinh Vinh, Tráng Vũ lập tức giơ tay phải lên. Ở một góc khuất gần đó, hai cường giả cấp bậc hồn đế vẫn luôn âm thầm bảo vệ Ninh Vinh Vinh. Thấy Trắng Vũ dồn nàng vào góc tường, một hồn đế không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tên nhóc này muốn làm gì, không lẽ định giở trò với tiểu thư sao? Nói rồi, vị hồn đế này vội vàng định ra mặt ngăn cản. Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao có thể để một tên nhà quê không biết từ đâu đến vô lễ. Nhưng vị hồn đế còn lại đột nhiên kéo hắn lại, nói nhỏ, khoan đã. Hình như không phải vậy. Ngay lúc đó, Trắng Vũ một tay ôm Ninh Vinh Vinh, dùng đầu gối đỡ lấy bụng dưới của nàng, rồi bắt đầu vung tay phải, chắc chắc đánh lên mông nàng. Cho ngươi tội vu oan ta này. Con gái nhà ai mà đanh đá thế, ta vừa nhìn là biết ngươi từ thế lực lớn nào đó ra ngoài. Nhưng ra ngoài rồi thì phải an phận một chút, bên ngoài không có nhiều người biết ngươi, cũng chẳng ai nể mặt thế lực sau lưng ngươi đâu. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học. Trắng Vũ vừa dùng sức vỗ lên cặp mông cong cớn của Ninh Vinh Vinh, vừa hừ hừ nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt vừa xấu hổ vừa căm hận muốn giết người của nàng. Cô gái nhỏ chỉ có thể dùng tay bịt miệng, phát ra những tiếng nức nở uất nghẹn. Còn chờ cái quái gì nữa? Tiểu thư bị tên nhóc đó bắt nạt như vậy, ngươi muốn về bị phạt sao? Thấy Trắng Vũ động thủ với Ninh Vinh Vinh, vị hồn đế bị giữ lại không khỏi tức giận. Yên tâm, sẽ không bị phạt đâu. Ngươi quên lúc đi tông chủ đã dặn rồi sao, chỉ cần tiểu thư không gặp nguy hiểm thì không cần can thiệp, cứ để tiểu thư nếm trải sự hiểm ác bên ngoài. Tiểu thư không phải vẫn luôn muốn ra ngoài xem thế giới sao, nếu chút hiểm ác thế này mà cũng không chịu nổi, chắc sau này tiểu thư sẽ không đòi ra ngoài nữa. Ta thấy tên nhóc này cũng được, là tiểu thư gây sự với hắn trước, hắn chỉ trả thù lại thôi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta thấy có người trị được tiểu thư ngoan ngoãn như vậy. Đối với vị hồn đế đang nóng nảy, người còn lại lại rất bình tĩnh. Nhưng chuyện này chúng ta cũng không thể hoàn toàn làm ngơ. Dù sao tiểu thư cũng là cục cưng của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đại nhân. Chuyện này chúng ta có thể không can thiệp, nhưng tốt nhất nên viết thư về báo cho hai vị đại nhân biết. Vị hồn đế này nói rồi, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Sau khi dạy dỗ Ninh Vinh Vinh xong, Trắng Vũ hài lòng rời đi. Chỉ để lại trong con hẻm nhỏ cô gái đang ngồi bệt dưới đất, tay xoa cặp mông hơi đau, khuôn mặt xinh đẹp đỏ như máu. Nàng siết chặt đôi tay, căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng Trắng Vũ. Tên khốn kiếp, dám đối xử với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Đáng ghét. Tên vô lại, cứ chờ đấy. Sau khi dạy dỗ Ninh Vinh Vinh, Trắng Vũ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn trừng phạt tiểu ma nữ như vậy, chắc chắn nàng đã có ấn tượng sâu sắc với hắn. Nhưng không sao, người ta thường nói yêu càng sâu, hận càng đậm. Yêu và hận hoàn toàn có thể chuyển hóa cho nhau. Với vẻ ngoài và sự ưu tú của hắn, cộng thêm ấn tượng sâu sắc đã để lại trong lòng Ninh Vinh Vinh, chỉ cần hắn ra tay một chút, tuyệt đối sẽ khiến tiểu ma nữ này không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Giải quyết xong chuyện của Ninh Vinh Vinh, Trắng Vũ lại tiếp tục dạo quanh thành Tác Thác. Mãi đến tối, sau khi tìm một tửu lâu ăn một bữa no nê, Trắng Vũ mới ung dung trở về khách sạn. Thế giới Đấu La đại lục có nền khoa học kỹ thuật phát triển rất kỳ lạ. Dân thường sống như ở thời cổ đại, ngay cả gương cũng không có. Nhưng ở một số thành phố lớn, những vật dụng hồn đạo kỹ thuật như máy nước nóng hồn dẫn và vòi hoa sen lại khiến Trắng Vũ có cảm giác như trở về hiện đại. Tuy nhiên, những thứ này không phổ biến, vì chúng đều cần hồn lực để khởi động, chỉ hồn sư mới có thể sử dụng. Buổi tối, trong căn phòng đã đặt sẵn, Trắng Vũ lấy ra viên phát tinh mua ở tiệm của Flender 3 ngày, đập vỡ nó, lấy ra sợi phát kim bên trong. Sau đó, hắn triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, dùng hồn kỹ thứ hai để hấp thụ sợi phát kim. Dọn dẹp phòng xong, Trắng Vũ thoải mái tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ, rồi ngồi lên chiếc giường lớn mềm mại, chuẩn bị chìm ý thức vào không gian tinh thần để xem phim rồi đi ngủ. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu. Đinh. Trải qua quá trình tu luyện không ngừng, Thái Thanh Quyết của ngài đã đạt đến tầng thứ 3 đại viên mãn. Phát hiện Thái Thanh Quyết của túc chủ đã hoàn thành nâng cấp và đạt đến tầng thứ 3 viên mãn. Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ. Một hoàn thành, nhận được 2 cơ hội phú linh và 2 cơ hội rút thưởng chư thiên. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Trong phòng, Trắng Vũ đang định chìm ý thức vào không gian tinh thần thì nghe thấy tiếng hệ thống, trong lòng không khỏi vui mừng. Trong 6 năm qua, số nhiệm vụ mà Phú Linh tu luyện và hệ thống đưa ra không nhiều. Ngoài 2 nhiệm vụ ban đầu là nâng cấp Thái Thanh Quyết và tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn, còn có nhiệm vụ báo danh vào học viện xét sau 6 năm. Hệ thống chỉ làm mới thêm 2 nhiệm vụ khác. Một là kết bái với Đường Tam và Tiểu Vũ, đồng thời phải làm lão đại, phần thưởng là một cơ hội rút thưởng chư thiên và một cơ hội Phú Linh. Nhiệm vụ còn lại là đoạt giải quán quân trong đại hội thi đấu liên hợp giữa Học viện Nặc Đinh và các học viện hồn sư ở các thành phố lân cận, phần thưởng cũng tương tự. Sau khi hoàn thành 2 nhiệm vụ này, Trắng Vũ rút được một thuật pháp tên là Cam Lâm Thuật và một trượng pháp gọi là Linh Xà Trượng Pháp. Cam Lâm Thuật, Trắng Vũ không biết nó đến từ thế giới nào, vì kiếp trước có quá nhiều tiểu thuyết và game có thuật này. Nhưng công năng của nó thì khá giống nhau, đó là hội tụ linh khí xung quanh, hóa thành mưa ngọc lành, giúp hồi phục thương thế, thể lực, còn kèm theo hiệu quả làm đẹp da. Thuật pháp này hiệu quả hơn ở những nơi như rừng rậm, vì nó hội tụ linh khí thuộc hệ thảo mộc. Vẻ ngoài tuấn tú không tì vết của Trắng Vũ hiện tại, Cam Lâm Thuật có công không nhỏ. Trong 6 năm qua, mỗi lần tu luyện, Trắng Vũ rảnh rỗi lại tự dùng Cam Lâm Thuật một lần để thư giãn cơ thể, xoa dịu mệt mỏi. Chỉ tiếc là có lẽ do đẳng cấp nội lực còn quá thấp, Cam Lâm Thuật của hắn không thể hóa linh khí thành dạng mưa như trong tiểu thuyết. Nếu không, Trắng Vũ chắc chắn sẽ coi linh thủy hội tụ từ thuật này như nước uống, rồi bán cho các quý bà ở thành Nặc Đinh làm nước dưỡng da. Với hiệu quả làm đẹp của linh thủy từ Cam Lâm Thuật, Trắng Vũ dám chắc sẽ bán được với giá trên trời, mà còn cung không đủ cầu. Cách kiếm tiền này đơn giản hơn mở tửu lâu nhiều, mà còn kiếm được nhiều hơn. Dù sao ở kiếp trước hay ở thế giới đấu la này, khả năng chi tiêu của phụ nữ luôn mạnh hơn đàn ông rất nhiều. So với Cam Lâm Thuật, linh xà trượng pháp thì vô dụng hơn nhiều. Trắng Vũ đoán nó là linh xà trượng pháp của Tây Độc Âu Dương Phong trong thế giới xạ điêu, không thể so với Cam Lâm Thuật cũng là điều bình thường. Nói xong về hai lần rút thưởng trong 6 năm qua, tiếp theo là cơ hội phú linh. Trắng Vũ đã phú linh cho Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ. Và trong 6 năm tìm tòi, cuối cùng hắn đã nâng cấp thành công Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ sau khi đã phú linh. Tử Cực Ma Đồng được nâng cấp nhờ đọc một bộ tiểu thuyết tu tiên đô thị, dựa vào một môn thần thông tên là Ly Hỏa Kim Tinh. Môn này có chút tương đồng với Tử Cực Ma Đồng, Tử Cực Ma Đồng tu luyện bằng cách hấp thụ tử khí lúc mặt trời mọc, còn Ly Hỏa Kim Tinh tu luyện bằng cách hấp thụ ánh mặt trời. So với Tử Cực Ma Đồng, Ly Hỏa Kim Tinh không chỉ có mọi công năng của nó, mà khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, còn có thể dùng hai mắt bắn ra tia nhiệt như của siêu nhân, thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt. Đây là một thần thông vừa có tính phụ trợ, vừa có tính công kích. Còn Huyền Ngọc Thủ được nâng cấp nhờ xem một bộ tiểu thuyết tu tiên bối cảnh cổ đại. Trong bộ tiểu thuyết này, có một môn công pháp tên là Chủng Ngọc Quyết, có thể hấp thụ linh khí, biến cơ thể thành ngọc thân, có thể nói là phiên bản nâng cấp của Huyền Ngọc Thủ. Vì vậy Huyền Ngọc Thủ sau khi xem xong tiểu thuyết này liền tự nhiên được nâng cấp. Sau khi nâng cấp, Trắng Vũ đổi tên Huyền Ngọc Thủ thành Chủng Ngọc Quyết, giống như Tử Cực Ma Đồng được đổi thành Ly Hỏa Kim Tinh. Làn da của Trắng Vũ trong suốt như ngọc cũng là vì Chủng Ngọc Quyết của hắn sắp hoàn thành giai đoạn tu luyện ngọc phu. Có thể nói, ngoài vùng ngực ở vị trí trái tim, các vùng da khác của hắn đều đã tu luyện thành ngọc phu, có khả năng cách nhiệt, chống lạnh, chống độc và nhiều công năng khác. Sau ngọc phu còn có ngọc cốt và ngọc thân hai cảnh giới nữa. Sau quá trình tiến hóa của Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ, Trắng Vũ cũng đã phần nào hiểu được điều kiện để nâng cấp võ công. Muốn nâng cấp võ công sau khi phú linh, mấu chốt là độ tương thích. Phải tìm được một tác phẩm huyễn tưởng, bất kể là anime, tiểu thuyết hay phim ảnh, trong đó phải có thần thông, võ công hoặc bí pháp mạnh hơn và có độ tương thích cực cao với võ công muốn nâng cấp. Chỉ khi thỏa mãn điều kiện này, sau khi xem xong mới có thể kích hoạt nâng cấp. Mà độ tương thích chủ yếu phụ thuộc vào nguyên lý của hai môn võ công. Nguyên lý của hai môn phải tương đồng và càng gần càng tốt. Giống như Huyền Ngọc Thủ và Chủng Ngọc Quyết, cơ bản là sự khác biệt giữa phiên bản thiếu sót và phiên bản hoàn mỹ, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Còn như Tử Cực Ma Đồng và Ly Hỏa Kim Tinh, nguyên lý tương đồng, chỉ là cái sau là phiên bản nâng cấp của cái trước, độ tương thích cũng coi như rất cao. Nhưng muốn nâng cấp võ công, võ hồn hay hồn hoàng sau khi phú linh, hẳn là còn cần thỏa mãn những điều kiện khác. Vì Trắng Vũ thử nghiệm 6 năm, chỉ có Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ nâng cấp thành công. Còn Long Tượng Bà Nhược Công, Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, Quỷ Ảnh Mê Tung và Độc Cô Cửu Kiếm, hắn đều không thể nâng cấp thành công. Có lẽ các loại võ công khác nhau, độ khó nâng cấp cũng khác nhau. Hoặc có một số võ công, về cơ bản không thể nâng cấp, dù có cũng vô cùng khó khăn. Hệ thống, rút thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ sau 6 năm, nhận được 2 lần rút thưởng và cơ hội phú linh, Trắng Vũ mặt mày hớn hở, không thể chờ đợi được nữa. Theo lời hắn, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên. Đinh. Đã sử dụng cơ hội rút thưởng, hệ thống đang rút thưởng chúc mừng túc chủ, nhận được Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật và Huyết Mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, Huyết Mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Trắng Vũ không khỏi kinh ngạc, sau đó là mừng như điên. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, ký ức sâu sắc nhất của hắn là của Thất Dạ Ma Quân trong thế giới Liêu Trai. Nhưng trong các tiểu thuyết kiếp trước hắn đọc, cũng có rất nhiều võ công tên là Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Những võ công này, thấp nhất cũng đến từ thế giới cao võ, còn đến từ thế giới huyền huyễn thì càng nhiều. Dù sao ở thế giới võ hiệp thông thường, không ai dám đặt tên chiêu thức ngông cuồng như vậy. Rút được Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, vận may của hắn thật quá tốt. Lần này đúng là Âu Hoàng nhập thể rồi. So với Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, Trắng Vũ còn kinh ngạc hơn khi rút được huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Món này vừa nghe đã biết là của thế giới kỳ ảo phương Tây. Mà trong thế giới kỳ ảo phương Tây, bất kể là chủng tộc nào, cứ dính đến cánh là càng nhiều cánh càng bá đạo. 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, từ khóa ở đây là nguyên tố và tinh linh. Nếu hắn có thể dung hợp huyết mạch này, chắc chắn sẽ có được năng lực liên quan đến nguyên tố. Hơn nữa, nếu là tinh linh, thì nổi tiếng nhất là nữ thì xinh, nam thì đẹp trai. Nếu hắn dung hợp huyết mạch này, vẻ đẹp trai của hắn chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Mẹ nó, còn để người khác sống không? Mình đã đủ đẹp trai rồi, nếu còn đẹp hơn nữa, thì chỉ khiến những người bình thường như Đường Tam xấu hổ chết mất. Trắng Vũ trong lòng cảm khái vô cùng. Con người ta, đôi khi quá ưu tú cũng không phải là chuyện tốt. Hệ thống, huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng này dùng thế nào? Nghĩ đến thực lực chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng sẽ mạnh hơn, còn đẹp trai là chuyện cả đời. Trắng Vũ lập tức không thể chờ đợi hỏi cách sử dụng. Huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng có thể sử dụng thông qua dung hợp, túc chủ có muốn dung hợp không? Trong đầu, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên. Dung hợp. Đương nhiên là dung hợp. Trắng Vũ khẳng định. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn lập tức được truyền vào cơ thể, trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Trong chốc lát, Trắng Vũ chỉ cảm thấy một cơn đau đớn ập đến, như thể cơ thể bị thiên đao vạn quả. Lại như có vô số con kiến đang gặm nhấm trong tủy xương. Đau, tê, ngứa. Đủ loại cảm giác đau đớn khó tả không ngừng ập đến như thủy triều. Dù Trắng Vũ kịp thời nhịn xuống, không kêu thảm thiết, nhưng vẫn không khỏi rên lên một tiếng, ngã vật ra giường, toàn thân mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên, từ cổ họng không kìm được phát ra từng tiếng gào thét đau đớn. Chết tiệt. Dung hợp huyết mạch này sao mà đau thế? Trắng Vũ cố nén đau đớn, vội vàng chìm ý thức vào không gian tinh thần. Hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa cơ thể và ý thức, để cơ thể được Phú Linh tiếp quản. Thật sơ suất, không ngờ hệ thống lại nhanh như vậy. Hắn vừa nói xong, hệ thống đã lập tức bắt đầu dung hợp. Đau thế này, phải vào không gian tinh thần uống vài chén nước ngọt để an ủi mới được. Cùng lúc đó, tại nơi sâu thẳm trong tinh đấu đại xâm lâm, bên cạnh một hồ nước trong xanh như gương, một cái cây cổ thụ khổng lồ như thông thiên kiến một đột nhiên rung chuyển dữ dội, khiến mặt đất xung quanh cũng rung lên không ngớt. Linh khí nồng đậm không ngừng tuôn ra từ cây cổ thụ, lượn lờ xung quanh như sương mù. Chuyện gì thế này? Cảm nhận được mặt đất rung chuyển, Thái Thản Cự Vượng đang ngủ gật dưới gốc cây lập tức giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía cây cổ thụ. Đại ca, mau ra đây xem, sinh mệnh cổ thụ hình như có vấn đề. Thấy sinh mệnh cổ thụ vẫn không ngừng rung chuyển, phun ra linh khí nồng đậm, một hiện tượng chưa từng có, Thái Thản Cự Vượng kinh hoảng, vội vàng gọi Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn còn đang ở dưới đáy hồ. Nhưng chưa đợi Thiên Thanh Ngưu Mãng trồi lên, một luồng ánh sáng bạc đã bắn ra từ đáy hồ, ngưng tụ thành hình dáng một người phụ nữ trên mặt nước. Người phụ nữ nhìn sinh mệnh cổ thụ một lát, rồi phức tạp nói. Sinh mệnh cổ thụ đang hưng phấn, là tinh linh tộc, trên thế giới này lại vừa sinh ra một vị tinh linh hoàng bái kiến chủ thượng. Thấy người phụ nữ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa trồi lên lập tức kinh hãi, vội vàng cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình. Nếu cảnh này bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ. Bởi ai cũng biết, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng là bá chủ của tinh đấu đại xâm lâm, vậy mà lại có người có thể khiến chúng gọi là chủ thượng. Nhưng chính chúng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì vị chủ thượng này xưa nay đều bế quan dưỡng thương, chỉ có vua của tinh đấu đại xâm lâm, Thú Thần Đế Thiên mới được gặp mặt. Không ngờ hôm nay người lại đột nhiên hiện thân. Tinh linh tộc. Tinh linh hoàng. Xin hỏi chủ thượng, tinh linh là gì, chẳng lẽ cũng là hồn thú sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng nghi hoặc hỏi. Không sai. Người phụ nữ khẽ cảm thán. Năm xưa khi phụ thần còn chưa phi thăng thần giới, thế giới này tuy do long tộc chúng ta làm chủ, nhưng cũng có ba chủng tộc khác cùng chia sẻ quyền thống trị. Cường giả của ba chủng tộc đó thực lực không hề thua kém long tộc chúng ta. Ba chủng tộc đó lần lượt là thiên sứ, tinh linh và nhân ngư. Thiên sứ thống trị bầu trời, tinh linh thống trị rừng rậm, và nhân ngư thống trị biển cả. Ba tộc hồn thú này đều có tướng mạo rất giống con người, có những năng lực đặc thù và thực lực vô cùng cường đại. Trong đó, tinh linh tộc đối với hồn thú tộc chúng ta là quan trọng nhất. Bởi vì tinh linh là tộc đàn đặc thù được sinh mệnh cổ thụ sinh dưỡng. Mỗi một thế hệ tinh linh tộc đều sẽ sinh ra một vị tinh linh hoàng. Sự ra đời của tinh linh hoàng có thể làm cho sinh mệnh cổ thụ trở nên sinh động, từ đó thúc đẩy toàn bộ rừng rậm trên thế giới phát triển mạnh mẽ, khiến linh khí sinh ra nhanh hơn, nhiều hơn. Nếu đế hoàng thủy thú là khí vận chi tử của hồn thú tộc, thì tinh linh hoàng chính là con trai của tự nhiên. Nhưng vì phụ thần thất bại trong thần chiến ở thần giới, hồn thú tộc chúng ta nguyên khí đại thương. Ở thần giới, hồn thú gần như chết sạch. Để tiêu diệt chúng ta, các vị thần ở thần giới không chỉ thay đổi quy tắc của thế giới này, để con người không ngừng làm suy yếu thực lực của chúng ta, mà còn nguyền rủa những tộc có tiềm lực nhất của chúng ta, Long tộc, Thiên sứ, Tinh linh và Nhân ngư. Dưới lời nguyền của các vị thần, Thiên sứ và Tinh linh tộc đã hoàn toàn tuyệt diệt. Thần vị của Thiên sứ tộc còn bị một con người chiếm lấy, thật nực cười. Nhân ngư tộc tuy chưa hoàn toàn diệt tuyệt, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu. Chỉ có Long tộc chúng ta vì có nhiều chi thứ huyết mạch, nên miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn, nhưng ngày nay trên thế giới này cũng không còn bao nhiêu chân long nữa. Nói đến đây, giọng người phụ nữ không khỏi có chút tự giễu. Nhưng vận mệnh cuối cùng cũng không hoàn toàn từ bỏ hồn thú tộc chúng ta. Bây giờ trên thế giới này cuối cùng cũng đã sinh ra tinh linh tộc, hơn nữa còn là tinh linh hoàng. Cộng thêm không lâu trước đây hồn thú tộc chúng ta đã sinh ra đế hoàng thủy thú, có thể thấy đây là vận mệnh lại một lần nữa chiếu cố chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Giọng người phụ nữ chợt trở nên kiên định và lạnh lùng. Bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhất định phải đón con trai của tự nhiên về, để cậu ấy hoàn toàn khôi phục sinh mệnh cổ thụ. Xin hỏi chủ thượng, chúng ta nên làm gì? Nghe lời người phụ nữ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không cần các ngươi làm gì, tu vi của các ngươi còn quá thấp. Con trai của tự nhiên không ở trong tinh đấu đại xâm lâm, mà hẳn là ở thế giới loài người. Ta sẽ đi tìm Đế Thiên, để hắn dẫn người đi tìm. Người phụ nữ lắc đầu từ chối lời thỉnh cầu của hai con hồn thú, sau đó cơ thể liền tan thành vô số điểm sáng trên mặt hồ. Trắng Vũ hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra ở tinh đấu đại xâm lâm. Sau cơn đau dữ dội từ việc dung hợp huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, hắn đã dưỡng thương một lúc trong không gian tinh thần. Đợi đến khi dung hợp hoàn tất, hắn mới đưa ý thức trở lại. Cuối cùng cũng thành công. Sau khi dung hợp xong, Trắng Vũ vội vàng lấy gương ra, chuẩn bị ngắm nghía kỹ càng dung mạo mới của mình sẽ đẹp trai đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trong gương, hắn không khỏi sững sờ. Hình như cũng không có gì thay đổi lắm. Trong gương vẫn là khuôn mặt trước đây của hắn. Mặc dù trông đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng ngoài đôi mắt trở nên có chút lấp lánh ánh cầu vồng, những thứ khác không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ sau khi dung hợp, huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng vẫn chưa phát huy hiệu quả ngay lập tức sao? Trắng Vũ không khỏi gãi đầu suy nghĩ. Thôi kệ, cứ tiếp tục phú linh đã. Trắng Vũ lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu phú linh. Hắn đã sớm có kế hoạch cho hai cơ hội phú linh lần này. Đó là phú linh cho hồn hoàng thứ hai của võ hồn Lam Ngân Thảo và khống hạt cầm long mà hắn học được từ Đường Tam trong 6 năm qua. Mặc dù đã rút được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhưng hắn muốn xem thử có thể dung hợp Độc Cô Cửu kiếm với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không. Như vậy có lẽ sẽ tiết kiệm được một lần phú linh. Hồn kỹ của hồn hoàng thứ hai của Trắng Vũ là kim loại thôn phệ, có thể hấp thụ kim loại, tăng cường độ cứng của võ hồn Lam Ngân Thảo, đồng thời cũng có thể nâng cao uy lực của siêu pháo điện từ. Tuy nhiên, hồn kỹ này chỉ cho Lam Ngân Thảo khả năng hấp thụ và cường hóa bản thân, chứ không thể điều khiển kim loại đã hấp thụ. Vì vậy, Trắng Vũ dự định phú linh cho hồn hoàng thứ hai, sau đó cho nó xem một bộ tiểu thuyết tận thế dị năng có nhân vật chính điều khiển kim loại. Như vậy có lẽ sẽ khiến hồn hoàng thứ hai học được cách điều khiển kim loại bên trong. Nếu Lam Ngân Thảo có thể điều khiển kim loại, Trắng Vũ sẽ có thể lợi dụng tốt hơn sợi phát kim đã hấp thụ, biến nó thành đạn pháo cho siêu pháo điện từ. Phát kim có khả năng phá vỡ phòng ngự hồn lực, chắc chắn sẽ tăng đáng kể sát thương của siêu pháo điện từ đối với hồn sư. Hơn nữa, nếu có khả năng điều khiển kim loại, các hồn kỹ cuốn trói của Lam Ngân Thảo cũng sẽ tăng đáng kể sát thương, vì nó có thể biến kim loại bên trong thành gai nhọn để tấn công mục tiêu. Còn lý do hắn muốn phú linh cho khống hạt cầm long là vì hắn đã tìm ra cách nâng cấp nó. Đó là sau khi phú linh, cho nó xem bộ phim truyền hình Đại Đường Song Long truyện. Trong phim, Thiên Ma Công của Âm Quý Phái có một tuyệt học gọi là Thiên Ma Lực Trường. Theo Trắng Vũ, đây chính là phiên bản nâng cấp của khống hạt cầm long. Hơn nữa, tiềm năng của Thiên Ma Lực Trường vô cùng lớn. Trắng Vũ là người tu luyện đồng thuật. Nếu lực hút và lực đẩy của Thiên Ma Lực Trường có thể tác động đến cấp độ vi mô như phân tử, nguyên tử, chẳng phải hắn có thể tay không tạo ra bom hạt nhân sao? Đương nhiên, muốn đạt đến cảnh giới đó là vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc làm sao để điều khiển Thiên Ma Lực Trường ở cấp độ vi mô, ngay cả ly hỏa kim tinh của hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy đến cấp độ tế bào. Cách cấp độ phân tử, nguyên tử còn xa lắm. Nhưng tiềm năng lớn như vậy, Trắng Vũ chắc chắn không thể bỏ qua. Hệ thống, phú linh cho hồn hoàng thứ hai của Lam Ngân Thảo và khống hạt cầm long. Ngồi trên giường, Trắng Vũ ra lệnh cho hệ thống. Đinh. Đã sử dụng cơ hội phú linh, hệ thống đang phú linh chúc mừng túc chủ. Hồn hoàng thứ hai của võ hồn Lam Ngân Thảo của ngài đã thành công sinh ra linh tính, đang bắt đầu tự động tu luyện, tiến độ hiện tại là vạn năm. Chúc mừng túc chủ. Khống hạt cầm long của ngài đã sinh ra linh tính, đang thích ứng với hoàn cảnh thích ứng thành công. Khống hạt cầm long của ngài đang tự động tu luyện, tiến độ hiện tại là thành thạo. Trong đầu, tiếng chúc mừng của hệ thống không ngừng vang lên. Trắng Vũ liền triệu hồi ra bảng thuộc tính. Một màn sáng quen thuộc hiện ra, túc chủ, Trắng Vũ. Huyết thống, nhân loại trên huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Võ hồn, Lam Ngân Vương đã phú linh, Giang Pa Cúc Thiển đã, 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Công pháp, Thái Thanh Quyết đã phú linh, tầng thứ 3. Long Tượng Bà Nhược Công đã phú linh, tầng thứ 12. Dịch Cân Đoán Cốt Thiên đã phú linh, tầng thứ 10. Võ Kỹ, Ly Hỏa Kim Tinh đã phú linh, Dương Viêm. Chủng Ngọc Quyết đã phú linh, Ngọc Phu. Quỷ Ảnh Mê Tung đã phú linh, Tông Sư, nắm giữ, hư không hoành chuyển. Độc Cô Cửu Kiếm đã phú linh, Tông Sư nắm giữ, Phá Tẩn Kiếm Ý Khống Hạt Cầm Long đã phú linh, thành thạo. Tồi Tâm Chưởng, thành thạo. Tiêu Hốt Kình, thành thạo. Di Hồn Đại Pháp, thành thạo. Quỷ Ngục Âm Phong Hống, thành thạo. Thuật Pháp, Cam Lâm Thuật, trưởng khống. Vật phẩm, nạp giới 1000 mét khối. Nhiệm vụ. 16 năm sau, báo danh tham gia học viện xét, phần thưởng, một cơ hội phú linh, một cơ hội rút thưởng chư thiên ngẫu nhiên. Khoan đã. Huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng của ta sao lại có tiến độ thức tỉnh? Chẳng lẽ sau khi dung hợp, vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn sức mạnh, còn cần phải thức tỉnh từng bước sao? Nhìn vào bảng thuộc tính, Trắng Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng chỉ thức tỉnh 9% mà đã khiến võ hồn Lam Ngân Thảo của ta trực tiếp từ ngàn năm Lam Ngân Thảo biến thành vạn năm Lam Ngân Vương. Trước đây ta nhớ rõ tiến độ tiến hóa của nó vẫn là Lam Ngân Vương, thế này thì quá mạnh rồi, huyết mạch này quả nhiên bá đạo. Trắng Vũ tấm tắc khen ngợi, trong lòng vô cùng hài lòng. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của huyết mạch này, ta còn có thêm một võ hồn mới, võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, cái này vừa nhìn là biết bản thể võ hồn. Bản thể võ hồn hình như có dung mạo giống hệt hồn sư, vậy xem ra tướng mạo của võ hồn này chính là tướng mạo của ta trong tương lai sau khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Để ta xem nào. Nói rồi, Trắng Vũ lòng đầy mong đợi, triệu hồi ra võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Chết tiệt. Vẻ đẹp thần tiên gì thế này? Khi thấy võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, Trắng Vũ không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng thầm hét lên. Trước mắt hắn là một thiếu niên dáng người thon dài, mặc một chiếc trường bào màu xanh theo hoa văn lá cây bằng chỉ vàng lộng lẫy. Sau lưng mọc ra 12 đôi cánh trong suốt như cánh chuồn chuồn, mỗi đôi một màu, dung mạo tuấn mỹ vô cùng. Thiếu niên tóc bạc buông xõa, gương mặt tuấn mỹ, con ngươi màu bạc ánh lên sắc cầu vồng, trong mắt như chứa đựng cả ngàn vì sao, da thịt như ngọc, thổi một cái là vỡ, mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh anh đào, ngũ quan như được ông trời dùng mỹ ngọc điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không một tì vết. Trên gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng, tuy không có biểu cảm gì, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng khí tức tươi mát và tự nhiên mãnh liệt, khiến người ta không kìm được muốn đến gần. Nếu chấm điểm nhan sắc con người từ 1 đến 100, thì nhan sắc của Đường Tam hiện tại chỉ được 50, miễn cưỡng đạt mức trung bình. Còn Trắng Vũ đã hơn 90, thuộc dạng có thể thu hút ánh mắt của hầu hết mọi cô gái. Nhưng không ai có thể đạt đến 100. Bởi vì thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Có người thích vẻ oai hùng, có người thích vẻ xinh đẹp, có người thích tính cách kiên nghị. Có người thích sự dịu dàng nhưng võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng của Trắng Vũ đã vượt ra khỏi giới hạn đó, nhan sắc có thể nói đã vượt qua con số 100. Đặc biệt là luồng khí chất tươi mát tự nhiên kia, ngay cả Trắng Vũ cũng không khỏi ngẩn ngơ. Có thể tưởng tượng võ hồn này đẹp trai đến mức nào. Đương nhiên, chờ huyết mạch của hắn hoàn toàn thức tỉnh, nhan sắc của hắn cũng có thể đạt đến trình độ này. Bởi vì khuôn mặt của bản thể võ hồn vốn giống hệt hồn sư. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Trắng Vũ say mê ngắm nhìn dung mạo phi phàm tuấn mỹ trong tương lai của mình. Dù sao ai mà không thích mình đẹp trai hơn chứ? Mặc dù bây giờ chưa thể đẹp trai như vậy, nhưng ngắm một chút cũng được mà. Trắng Vũ bây giờ còn cảm thấy, sau này nếu hắn dùng võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng để chiến đấu, gặp phải đối thủ là hồn sư nữ, thì nhan sắc của võ hồn có được coi là một loại hồn kỹ không? Ngắm xong võ hồn, Trắng Vũ rất hài lòng quyết định đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học viện xét báo danh. Ninh Vinh Vinh hắn đã gặp rồi, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là ngực hơi nhỏ, tính tình cũng hơi nóng nảy, nhưng không sao, sau này hắn có thể từ từ dạy dỗ. Không biết một mỹ nhân khác của học viện xét là Chu Trúc Thanh sẽ xinh đẹp đến mức nào. Tuy nhan sắc hai người cũng không chênh lệch nhiều, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là Chu Trúc Thanh nhỉnh hơn một chút. Dù sao thì cô mèo nhỏ đó là mặt trẻ con nhưng thân hình lại cực kỳ bốc lửa mà. Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu. Trắng Vũ rời khỏi khách sạn Lam Hải từ rất sớm, tìm một tửu lâu trong thành tác khác ăn một bữa no nê, rồi mới đi đến khách sạn Hoa Hồng tìm Đường Tam và Tiểu Vũ. Sau khi tập hợp, ba người cùng nhau rời khỏi thành tác khác. Cứ thế đi theo bản đồ, họ hướng về phía học viện xét. Chẳng mấy chốc, ba người đã ra khỏi thành, đi vào con đường nhỏ len lỏi giữa những cánh đồng lúa vàng óng. Trắng Vũ lão đại, chúng ta có đi nhầm không vậy? Sao càng đi càng hẻo lánh thế này? Ở đây đã là nông thôn rồi, học viện xét sao lại ở nơi này? Đi trên con đường nhỏ, nhìn những cánh đồng lúa mênh mông như biển vàng xung quanh, Tiểu Vũ không khỏi bĩu môi, cảm thấy hai chân mỏi nhừ, không muốn đi nữa. Yên tâm, bản đồ không sai đâu, ta cũng tuyệt đối không nhìn nhầm, học viện xét ở ngay phía trước. Còn tại sao lại hẻo lánh như vậy, thì chắc là do nghèo thôi. Trắng Vũ hai tay gác sau đầu, lười biếng híp mắt, vừa tận hưởng ánh nắng ấm áp và gió nhẹ, vừa thong thả bước đi. Cơ thể được Phú Linh đang điều khiển, chắc chắn không thể đi nhầm được. Còn ý thức của hắn, đương nhiên là đang lười biếng trong không gian tinh thần rồi. Không thể nào, lão sư nói học viện xét là một học viện rất lợi hại, sao lại nghèo được? Nghe lời Trắng Vũ, Đường Tam có chút không tin. Sao lại không thể, nếu không phải vì nghèo, ai lại xây học viện ở nơi xa thành phố như vậy chứ? Thế này thì ngay cả việc mua sắm nguyên liệu nấu ăn hàng ngày cũng bất tiện. Trắng Vũ lười biếng cười, đáp lại. Mặc dù theo hắn biết, cũng có một học viện được xây dựng ở ngoại thành, đó là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng ngay cả học viện đó cũng có một con đường thẳng xuống núi, thông đến Hoàng thành Thiên Đấu, chứ không hẻo lánh như học viện xét. Trong nguyên tắc, nhóm Đường Tam lúc huấn luyện phải chạy mấy canh giờ mới đến được thành Tác Thác. Có thể tưởng tượng học viện xét cách thành Tác Thác xa đến mức nào. Ta vẫn có chút không tin, Đường Tam gãi đầu. Vậy thì đi xem thử sẽ biết, đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, Trắng Vũ nhún vai, lười biếng nói. A Trắng Vũ lão đại, Tam ca, các người nhìn kìa, hình như sắp tới rồi. Đột nhiên, Tiểu Vũ như nhìn thấy gì đó, liền vui mừng chỉ về phía xa, nhảy cẩn lên. Trắng Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ là một ngôi làng, và ở cổng làng đang có một hàng người xếp hàng rất dài. Nơi này rõ ràng khác với những ngôi làng thông thường, hẳn là học viện xét. Đi thôi, chúng ta qua đó. Mang theo sự tò mò, Trắng Vũ dẫn Đường Tam và Tiểu Vũ tăng tốc chạy về phía ngôi làng, chẳng mấy chốc đã đến cổng làng. Đứng ở cổng làng, nhìn hàng người dài như rồng rắn trước mặt, khi thấy trên một cây đại thụ có treo một tấm biển siêu vẹo, khắc mấy chữ ngoệt ngoạc, học viện xét. Đường Tam chìm vào im lặng sâu sắc, ở đây hình như đúng là học viện xét trong chốc lát, Đường Tam có chút không dám tin. Đây chính là học viện xét lợi hại mà lão sư Ngọc Tiểu Cương đã nói với hắn sao? Sao cơ sở vật chất trông còn không bằng học viện Nặc Đinh của họ, cái này cũng nhưng với tính cách tôn sư trọng đạo, Đường Tam vẫn không oán trách lão sư trong lòng, chỉ bất đắc dĩ thở dài, chấp nhận thực tế. Có lẽ học viện xét này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù sao cũng đã đến rồi, cứ xem thử đã. Trong lúc Đường Tam đang nhìn học viện cũ nát trước mặt, chìm vào im lặng, Trắng Vũ lại không cảm thấy có gì bất ngờ. Vì hắn đã quá rõ về nội tình của học viện xét. Đây là biểu tượng của học viện xét, hồn thú xét sao? Vẻ xấu thật. Ánh mắt lướt qua tấm biển rách nát, Trắng Vũ thấy bên trái mấy chữ xét có khắc một hình đầu lâu màu xanh lá cây khó nhận dạng, trên đó còn có một cặp xúc giác như anten. Nhưng vì người vẽ tay nghề kém, trông thật sự cay mắt, khiến Trắng Vũ không khỏi im lặng. Nhưng vốn dĩ hắn cũng không kỳ vọng gì nhiều vào học viện xét. Dù sao cũng chỉ là một đám hồn sư bình dân, vì thực lực cũng khá, đầu óc nóng lên liền hợp lại xây dựng học viện. Ngoài một bầu nhiệt huyết và có thể dạy dỗ tử tế ra, học viện muốn gì không có nấy, là học viện hồn sư độc nhất vô nhị trên thế gian có số lượng giáo viên nhiều hơn cả học viên. Hắn cũng không để tâm đến những lời tân bốc trong nguyên tác về học viện xét là học viện quái vật gì đó. Vì hắn thấy, học viện xét thật sự không có gì ghê gớm. Nhìn xem xét tuyển sinh những ai, yêu cầu phải đạt đến đại hồn sư trước 12 tuổi, hồn hoàng phải có cấu hình tốt nhất, võ hồn phải có tiềm năng, phương hướng phát triển còn phải chính xác. Với những điều kiện này, ở Đấu La Đại Lục đã có thể được xem là thiên tài. Dù đi đến thế lực hay học viện nào, cũng đều sẽ được ưu đãi. Ở những nơi khác, những học viên này có lẽ còn nhận được tài nguyên tốt hơn xét. Thay vì nói xét bồi dưỡng ra quái vật, Trắng Vũ lại thấy chính những thiên tài này đã làm nên tên tuổi của xét. Nhưng những điều này đối với hắn mà nói không quan trọng. Dù sao hắn cũng là người bậc hắc, học viện đối với hắn không quan trọng. Hắn đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ và tán gái. À, đây thật sự là học viện xét à, cũ nát quá, còn không bằng học viện Nặc Đinh của chúng ta ở cổng làng. Thấy học viện xét thật sự cũ nát như lời Trắng Vũ nói, Tiểu Vũ rất thất vọng, không khỏi than thở. Thôi nào. Dù sao cũng đã đến rồi, cứ xem thử đã. Biết đâu học viện xét không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta tin lão sư sẽ không lừa chúng ta. Một bên, Đường Tam nhẹ nhàng nói, rồi kéo Tiểu Vũ định xếp vào cuối hàng. Nhưng đột nhiên, một luồng hồn lực mạnh mẽ bộc phát từ phía trước, kéo theo cuồng phong gào thét bao trùm xung quanh, cuốn lên đầy lá rụng, khiến nhiều người phải vội vàng đưa tay che mặt, kinh hãi la lên. A, chuyện gì vậy? Bị cơn gió đột ngột thổi lùi lại, Tiểu Vũ cũng không nhịn được kinh hô, đưa tay che mặt.